Nghe được lao tử lời nói về sau, những người kia nào dám có chút chần chờ, xoay người chạy, sợ lao tử thay đổi chủ ý. Thường Hi Hi hòa đa tạ lao tử đạo hữu cứu rút. Lúc này, hai tôn thái âm nữ thần cũng tới đến lao tử trước mặt, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, đồng thời trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Bọn hắn vừa rồi cùng bốn người giao phong qua, tự nhiên minh bạch tứ tượng đại trận kinh khủng, thế nhưng là bây giờ cái kia tứ tượng đại trận vậy mà tại lao tử trước mặt ngay cả một chiêu đều nhịn không được, thực lực mạnh có thể thấy được lồn đốm. Hai vị đạo hưu khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Lao tử mở miệng nói, hai vị nhìn lâu như vậy, cũng nên nhìn đủ a. Theo phía sau lão tử ánh mắt cũng hướng thẳng đến bên trong hư không nhìn lại, sau một khắc, đưa tay hướng thẳng đến bên trong hư không đập tới. Ân. Nghe được lao tử lời nói về sau, Hi Hỏa cùng Thường Hi trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, hiển nhiên bọn hắn căn bản cũng không có cảm ứng được chung quanh có người. Không tốt. Mà ẩn nấp ở trong hư không Đế Tuấn cùng Thái Nhất thấy thế sắc mặt cũng là đại biến, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới hai người mình lại bị phát hiện, phải biết bọn hắn thế nhưng là mượn nhờ hỗn độn chung đem trên thân khí tức hoàn toàn thu liễm, bọn hắn tự tin tại Hồng Hoang bên trong trừ Hồng Quân bên ngoài không ai có thể phát giác được bọn hắn, nhưng là bây giờ vậy mà bại lộ. Sau một khắc, hai người cũng không dám có chút chần chờ, bên trong hư không không gian mãnh liệt vặn mèo đi, một đạo kim sắc hào quang cũng trong nháy mắt bộc phát, hỗn độn chung cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trực tiếp nên tiếp lão tử công kích. Phanh! Nương theo lấy một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, lão tử công kích cũng trực tiếp cùng hỗn độn chung sở đụng vào nhau, trực tiếp sinh sinh đem hỗn độn chung cho đánh bay ra ngoài. Mặc dù nói lão tử bây giờ nhục thân còn lâu mới có được đạt tới tiên thiên chí bảo trình độ, thế nhưng là hắn nhưng lại có tuyệt đối tu vi áp chế. Tăng thêm Thái Nhất giờ phút này tu vi cũng còn lâu mới có được đạt tới đỉnh phong, căn bản là không cách nào phát huy ra hỗn độn trùng chân chính uy năng, cho nên cứ kéo dài tình huống như thế, cho dù là tiên thiên trí bảo cũng vẫn như cũ bị lao tử một bàn tay đánh bay. Không. Một thanh nghịch huyết cũng từ Thái Nhất miệng bên trong phun ra ngoài, bên trong hư không, hai bóng người cũng trực tiếp vô cùng chật vật rơi xuống đi ra, mỗi người sắc mặt đều trở nên vô cùng khó nhìn lên. Hỗn độn trùng. Đế Tuấn, Thái Nhất, lại là các ngươi. Nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, Thường Hy cùng Hy Hòa trong nháy mắt liền nhận ra hai người thân phận, khi nhìn thấy hai người về sau, bọn hắn cũng là sững sờ, bất quá vẹn vẹn một lát về sau liền cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, bọn hắn có thể không phải người ngu, làm sao có thể đủ nhìn không ra hai người ở giữa mờ ám. Đế Tuấn, Thái Nhất, không nghĩ tới các ngươi lại là dạng này người, các ngươi thật sự là quá làm cho chúng ta thất vọng. Hy Hòa lạnh lùng nói ra, trên thực tế, nguyên bản đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất, Hy Hòa hai người mặc dù nói còn lâu mới có được động tâm yêu bọn hắn, thế nhưng là nhưng cũng không phải một điểm cảm giác đều không có, chỉ là hạn ở tại nữ tử thận trọng, cũng không có biểu lộ ra mà thôi. Tăng thêm, Đế Tuấn Thái Nhất chính là Thái Dương tinh thai nghén mà ra, mà hai người bọn họ chính là Thái Âm tinh thai nghén mà ra Thái Âm nữ thần, nguyên bản liền âm dương hút nhau, nếu như là dưới tình huống bình thường lời nói, có lẽ bọn hắn thật đúng là sẽ tiếp thu Đế Tuấn cùng Thái Nhất, thế nhưng là bây giờ khi nhìn rõ bọn hắn chân diện mục về sau. Lập tức hai người đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất ấn tượng cũng trực tiếp năm. Tám hạ thấp điểm đóng băng. Hai vị đạo hữu, nghe chúng ta giải thích à, sự tình không phải các ngươi tưởng tượng như thế, chúng ta chỉ là... Thái Nhất thấy thế, lập tức sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, lúc này liền muốn giải thích cái gì. Đủ, đã làm, còn không dám thừa nhận, dám làm không dám chịu, các ngươi đi thôi, sau này đừng lại đến phiền chúng ta. Nghe được Thái Nhất lời nói về sau, hai người cũng triệt để hết hy vọng. Nếu như Thái Nhất trực tiếp hào phóng thừa nhận lời nói, bọn hắn có lẽ còn sẽ có chút đổi mới, thế nhưng là bây giờ bị vạch trần về sau còn dám làm không dám chịu, hai người hiển nhiên cũng triệt để đối với hai người bọn họ thất vọng. 18. Chương 71, làm khách Thái Âm Tinh. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Hai vị đạo hữu. Nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, Thái Nhất lập tức cũng có chút gấp. Tốt, Thái Nhất, đừng nói, chúng ta đi thôi. Tương đối ở tại Thái Nhất tới nói. Đế Tuấn hiển nhiên muốn lý trí nhiều, giờ phút này hiển nhiên hắn cũng minh bạch, lúc này đây hai người bọn họ là thật cắm, tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, sẽ chỉ trở nên càng thêm hỏng bét. Huynh trưởng, ta. Thái Nhất trên mặt cũng lộ ra một vòng không cam lòng thần sắc. Tốt, Thái Nhất cái khác nhiều lời, lao tử đạo hữu, chuyện hôm nay huynh đệ chúng ta ghi lại, ngày sau chắc chắn đòi lại. Đế Tuấn mở miệng nói, cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân mở miệng nói. Tùy thời phục bồi. Bất quá chỉ hy vọng đến lúc đó các ngươi không nên hối hận mới tốt. Lao tử từ tốn nói, đối với Đế Tuấn lời nói hiển nhiên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người thấy thế hừ lạnh một tiếng về sau, lúc này cũng trực tiếp quay người rời đi. Lần này nhờ có đạo hưu giúp chúng ta vạch trần Đế Tuấn cùng Thái Nhất chân diện mục, nếu không lời nói chúng ta 20 chỉ sợ thực biết bị hai người bọn họ ngụy quân tử lừa gạt. Hy Hòa mở miệng nói, hai vị đạo hưu nói quá lời, đây là bần đạo luyện chế nhỏ tạo hóa đan, đối với chữa thương có không tệ hiệu quả. Nhìn thấy hai người sắc mặt tái nhợt về sau, lão tử đưa tay lật một cái, trực tiếp xuất ra hai bình ngọc đưa tới nói ra. Đa tạ đạo hưu. Hai người cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy, sau đó lấy ra một mai đan dược nuốt vào, rất nhanh, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận phơn phất không ít. Không nghĩ tới đạo hưu đan dược vậy mà hiệu quả tốt như vậy. Hy Hòa cùng có chút ngạc nhiên nói ra, hiển nhiên cái này nhỏ tạo hóa đan hiệu quả có chút vượt quá hắn dự liệu. Bất quá một điểm bảng môn tà đạo mà thôi. Lao tử vừa cười vừa nói. Vì nói cảm tạ bạn cứu giúp, không ngại đi thai âm tinh Quảng Hàn cung ngồi một chút đi, chúng ta cũng tốt một tận tình địa chủ hư u nghi. Bên cạnh Thường Hy cũng đống nhiên mở miệng nói. Thường Hy muội muội nói không sai, không biết đạo hưu có thể thuận tiện. Hy Hòa mở miệng nói. Đã như vậy, vậy liền quấy rầy. Lao tử thấy thế lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói, cũng không có cự tuyệt, bây giờ Lao tử giấu chân trên cơ bản đã khắp toàn bộ hồng hoang, bất quá cái này thái âm tinh lại là còn chưa từng có đi lên qua. Lúc này một đoàn người cũng hướng thẳng đến thái âm tinh phương hướng bay lượn mà đi. Khi tiến vào thái âm tinh trong nháy mắt, Lao tử cũng có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ nồng đậm nguyệt hoa chi lực tràn ngập giữa thiên địa, cùng lúc đó, tương đối ở tại hồng hoang thiên địa tới nói, thái âm tinh phía trên nhiệt độ muốn thấp không ít. A, bất quá đúng lúc này, Lão tử phát hiện một cái làm hắn có chút tình huống ngoài ý muốn, phía trước thời điểm Lão tử phát hiện Hy Hòa cùng Thường Hy tu vi không sai biệt lắm tại Đại La Kim Tiên Trung Kỳ bộ dáng, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hai cá nhân tu vi vậy mà biến thành Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, so với lúc trước đợi cường đại không chỉ gấp 10 lần, nếu như phía trước thời điểm bọn hắn có như thế cường đại tu vi lời nói, cho dù là tứ tượng quá trận cũng tuyệt đối khốn không được bọn. Hắn, đạo hữu nhìn ra, kỳ thật cái này cũng không có gì. Chúng ta chính là thái âm bản nguyên thai nghén mà sinh, chỉ là tại lúc trước thai nghén quá trình bên trong xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, cho nên dẫn đến chúng ta tiên thiên bản nguyên thiếu thốn, chỉ có trên thai âm tinh, thái âm chi lực nồng đậm địa phương, thực lực chúng ta mới sẽ không nhận ảnh hưởng, một khi rời đi thai âm tinh lời nói, thực lực chúng ta liền sẽ chịu ảnh hưởng. Hy Hòa mở miệng nói, nguyên lai là dạng này a. Theo ta được biết, cây nguyệt quế cũng hẳn là thái âm bản nguyên thai nghén mà sinh. Các ngươi vì sao không rút ra cây nguyệt quế bản nguyên đến bù đắp tự thân bản nguyên? Lao tử hơi nghi hoặc một chút nói ra. Đạo hưu nói không sai, cây nguyệt quế thật là thái âm bản nguyên thai nghén mà thành, bất quá đi qua cái này vô số năm thai nghén về sau, cây nguyệt quế đã triệt để cùng toàn bộ thái âm tinh thái âm bản nguyên dung hợp một chỗ, rút ra cây nguyệt quế thái âm bản nguyên liền tương đương ở tại rút ra thái âm tinh bản nguyên, mà thái âm tinh chính là hồng hoàng chu thiên tinh thần bên trong trọng yếu nhất hai ngôi sao thứ nhất. Việc quan hệ toàn bộ Hồng Hoang Chu Thiên Tinh Thần vận chuyển, một khi rút ra bản nguyên lời nói, thái âm tinh tất nhiên sẽ bị hao tổn, đến lúc đó toàn bộ Chu Thiên Tinh Thần vận chuyển cũng sẽ nhận ảnh hưởng, đến lúc đó liền sẽ có thiên đại nghiệp lực giáng lâm. Hy Hòa giải thích nói, nguyên lai là dạng này a. Nghe được hai người lời nói về sau, lão tử cũng rốt cuộc minh bạch tới, gật gật đầu nói. Theo phía sau một đoàn người cũng đi thẳng tới thái âm tinh cung điện trung ương bên trong, bất ngờ chính là đại danh đỉnh đỉnh Quảng Hàn cung. Vì biểu đạt đối với Lao tử cảm kích, hai người cũng xuất ra không ít đồ tốt, trong đó không ít đều là thái âm tinh đặc sản. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Lao tử cũng tại thái âm tinh bên trong chờ đợi, bởi vì Lao tử phía trước cứu bọn họ, hai người đối với Lao tử cũng là 10 điểm nhiệt tình, bởi vì Lao tử thế nhưng là đến từ hậu thế, trong tính cách hiển nhiên cùng hồng hoang bên trong một chút tu sĩ có chút khác biệt, không có nhiều như vậy cứng nhắc, ngược lại 10 điểm hiền hòa. Đoạn thời gian này ở chung xuống tới, Hy Hòa cùng Thường Hy đối đãi Lao tử thái độ cũng biến thành càng phát ra nhiệt tình, thậm chí nhìn về phía Lao tử ánh mắt bên trong trong mơ hồ mang theo một loại không hiểu tình cảm. Bây giờ Lao tử có thể đã không phải là phía trước tiểu bạch, làm sao có thể đủ không cảm ứng được hai người thái độ biến hóa. Xem ra xuyên qua về sau chẳng những số đào hoa tràn đầy, ngay cả mị lực cũng thay đổi lớn. Lao tử trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ. Ken! Chúc mừng chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1. Thu Hy Hòa thành đạo lữ, ban thưởng tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ 1. Lựa chọn 2, thu Thường Hy thành đạo lữ, ban thưởng bản cổ phủ mảnh vỡ 1. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Cái gì 383? Đây là... Lao tử thấy thế, lập tức cũng có chút sửng sốt. Lựa chọn. Lựa chọn gì, chỉ có tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Bất quá vẹn vẹn qua một lát về sau, Lao tử liền trực tiếp mở miệng nói. Lao tử đạo hữu, ngươi làm sao? Nhìn thấy Lao tử dị trạng về sau, Thường Hy ánh mắt cũng rơi xuống Lao tử trên thân nói ra. Không có gì, đúng, ta chỗ này có một vật tặng cho ngươi nhóm. Đã làm ra lựa chọn, lão tử lúc này cũng không còn giả mồm, trực tiếp mở miệng nói. Thứ gì? Nghe được lão tử lời nói về sau, hai người cũng có chút hiếu kỳ nhìn qua lão tử. Là cái này. Sau một khắc, lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ gặp hai đoàn màu ngà sư A Quang đoàn cũng trực tiếp xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, một cỗ huyền diệu khí tức cũng từ phía trên vung lật ra đến. Cái này, đây là... Chơi ạ, thái âm bản nguyên, cái này lại là thái âm bản nguyên, như thế một đại đoàn thái âm bản nguyên. Hai người nhìn thấy hai cái này quang đoàn về sau, cả người nhất thời cũng trực tiếp sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, bởi vì bọn hắn đã nhận ra, đây không phải đường, bất ngờ chính là thái âm bản nguyên. 18. Chương 72, thu thái âm nữ thần. Lao tử đạo hữu, cái này thái âm bản nguyên ngươi chỗ nào đến? Chẳng lẽ ngươi rút ra thái âm tinh bản nguyên? Ngươi không có chuyện gì chứ? Bất quá rất nhanh Hy Hòa cũng kịp phản ứng, phảng phất nghĩ đến cái gì, thần sắc cũng có chút lo lắng nhìn qua lão tử. Cái gì? Rút ra thái âm tinh bản nguyên, lão tử đạo hữu, ngươi không có chuyện gì chứ, ngươi sao có thể làm như vậy? Bên cạnh Thường Hy cũng cứ thế một cái, ngay sau đó cũng tương tự mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua lão tử. Theo bọn hắn nghĩ, cái này thái âm bản nguyên hiển nhiên hẳn là lão tử rút ra thái âm tinh bản nguyên. Các ngươi hiểu lầm. Cái này thái âm bản nguyên cũng không phải là rút ra thái âm tinh, mà là ta cơ duyên đạt được, các ngươi yên tâm tốt. Nhìn thấy hai người phản ứng về sau, lão tử trong lòng cũng càng phát ra hài lòng, có thể tại thái âm bản nguyên trước mặt bảo trì tuyệt đối lý trí, ngược lại quan tâm chính mình, điều này nói rõ cái gì, lão tử tự nhiên là hết sức rõ ràng. Thật, ngươi sẽ không gạt chúng ta a? Nếu là như vậy lời nói, chúng ta là tuyệt đối sẽ không muốn. Thường Hy cũng lập tức mở miệng nói, đương nhiên sẽ không lừa ngươi nhóm. Không nên quên thân phận ta, ta thế nhưng là bản cổ tam thanh đứng đầu, cái này thái âm tinh chính là phụ thần con mắt biến thành, cho nên ta tự nhiên có biện pháp đạt được thái âm bản nguyên. Lao tử lúc này cũng giải thích nói, dạng này a, vậy là tốt rồi. Hy Hòa gật gật đầu nói, thế nhưng là thứ này quá chân quý, chúng ta. Theo phía sau hai người trên mặt cũng lộ ra một vòng chần chờ thần sắc. Các ngươi cũng không cần khách khí, các ngươi nếu là không được nói chuyện. Ta coi như trực tiếp đem cái này hai đoàn thái âm bản nguyên đánh vào thái âm tinh bên trong. Nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, lão tử lúc này cũng nói thẳng. Muốn, chúng ta muốn. Nhìn thấy lão tử cũng không có nói đùa bộ dáng về sau, hai người cũng liền vội mở miệng nói. Quá tốt, dung hợp cái này thái âm bản nguyên, chúng ta bản nguyên liền triệt để bù đắp, lại cũng sẽ không phải chịu thái âm tinh hạn chế. Thường Hy lập tức cũng đầy mặt hưng phấn nói ra, cái này thái âm bản nguyên thế nhưng là hai người bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật. Đạo hữu đầu tiên là cứu chúng ta, hiện tại lại cho chúng ta quý giá như vậy đồ vật, thật không biết làm như thế nào nói cảm tạ bạn mới tốt phụ. Hy Hòa cũng không nhịn được nói ra. Nếu là băn khoăn lời nói, vậy ngươi nhóm liền lấy thân báo đáp a. Nhìn qua hai người bộ dáng về sau, lão tử cũng không nhịn được mở miệng nói. A. Xoát. Nghe được lão tử lời nói về sau, hai người cũng kinh hô một tiếng, ngay sau đó khuôn mặt lập tức cũng biến thành đỏ bừng vô cùng, thế nhưng là lạ thường. Hai người đều không có mở miệng phản đối. Hy Hòa, Thường Hy, làm ta đạo lữ. A, nhìn thấy một màn này về sau, lão tử tự nhiên cũng không còn che giấu, tự nhiên minh bạch thừa thế xông lên đạo lý, lúc này cũng mở miệng nói. Người cái lòng tham gia hỏa, đều đã có nữ hoa đạo hữu, bây giờ lại tới đánh tỉ mội chúng ta chủ ý. Nghe được lão tử lời nói về sau, Hy Hòa cũng không nhịn được mở miệng nói. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Nghe được Hy Hòa lời nói về sau, lão tử cũng không nhịn được mở miệng nói. Ta nghe tỉ tỉ. Thường Hy thấp giọng nói. Thật sự là tiện nghi ngươi ra hỏa này. Ngươi sau này cần phải thật tốt đối với chúng ta, không thể để cho chúng ta nhận ủy khuất. Hy Hòa thấy thế, lập tức cũng mở miệng nói. Yên tâm tốt, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi nhóm nhận nửa điểm ủy khuất. Lão tử lúc này cũng trực tiếp kiên định nói ra. Hy vọng như thế. Hai người cũng lập tức mở miệng nói. Ta nhìn các ngươi trên thân cũng không có tốt hộ thân bảo vật, cái này hai đóa thập nhị phẩm tịnh thế sen trắng liền cho ngươi nhóm phòng thân a. Đã cầm xuống hai vị thái âm nữ thần, lão tử tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai đóa thập nhị phẩm tịnh thế sen trắng xuất hiện trong tay, bất ngờ chính là trong ao sen thai nghén bốn đóa thập nhị phẩm tịnh thế sen trắng thứ hai. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lại có hai đóa. Nhìn thấy lão tử xuất ra linh bảo về sau, hai người trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Phải biết đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng thứ này giá trị, thế nhưng là lão tử vậy mà thoang cái xuất ra hai đóa, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh. Phu quân, cái này quá chân quý, chúng ta. Hai người trên mặt cũng lộ ra một vòng chần chờ thần sắc, phải biết bọn hắn thế nhưng là vừa mới đạt được hai đạo thái âm bản nguyên, nếu như đón thêm nhận như vậy một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo lời nói, bọn hắn cũng sợ hai cho lão tử lưu lại lòng tham không đáy ấn tượng. Tốt, các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, các ngươi thu thuận tiện, hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Lão tử hiển nhiên cũng nhìn ra hai người lo lắng, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, đối với mình người, lão tử hiển nhiên luôn luôn là cực hào phóng. Cảm ơn ngươi, phu quân. Hy Hòa trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm kích thần sắc mở miệng nói. Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Lao tử lắc đầu nói ra. Phu quân, tiếp xuống chúng ta muốn tại Thái Âm tinh bế quan một đoạn thời gian, thừa dịp lần thứ hai giảng đạo bắt đầu phía trước đem Thái Âm bản nguyên hoàn toàn dung hợp. Chỉ có trên Thái Âm tinh mới có thể để Thái Âm bản nguyên dung hợp càng thêm thuận lợi. Lập tức hai người phảng phất nghĩ đến cái gì, lúc này cũng mở miệng nói. Cũng tốt. Lao tử gật gật đầu nói. Lại một lần nữa tại Quảng Hàn Cung cùng hai người mấy ngày về sau. Rời đi Thái Âm Tinh về sau, lão tử cũng lại một lần nữa trở lại Thủ Dương Sơn. Phu quân, ngươi trở về. Lão tử trở về sau, rất nhanh nữ hoa liền chào đón, hiển nhiên cũng hoàn thành bế quan. Giờ phút này nữ hoa tu vi cũng có to lớn tiêu thăng, trực tiếp đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong trình độ. Ân. Lão tử gật gật đầu mấy. A, không đúng, phu quân, trên người ngươi. Đồng nhiên nữ hoa phảng phất phát giác được cái gì, ánh mắt cũng lại một lần nữa từ trên xuống dưới đánh giá lao tử. Làm sao? Có cái gì không đúng a? Cảm nhận được nữ hoa cái kia sắc bén ánh mắt về sau, lao tử không khỏi trong lòng cũng là có chút hốt hoảng. Có nữ nhân hương vị, hơn nữa còn là hai cái. Phu quân ngươi có phải hay không nên giải thích một chút, còn có phía trước Vu tộc cái kia hậu thổ tổ Vu sự tình. Nữ hoa cũng lập tức mở miệng nói. Ách! Khu khu, cái này! Nữ hoa! Ngươi nghe ta giải thích, là dạng này. Lúc này lão tử cũng đơn giản đem Hy Hòa cùng Thường Hy sự tình nói với nữ hoa một lần. Đúng, còn có, ta cùng hậu thổ trước mắt thế nhưng là không có cái gì sinh ra. Ngươi không nên hiểu lầm. Lập tức lão tử phảng phất nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Trước mắt không có sinh ra, nói cách khác sau này có khả năng sẽ sinh ra đi. Nữ hoa mặt không biểu tình mở miệng nói, nhìn thấy nữ hoa bộ dáng về sau. Lão tử bỗng nhiên trong lòng cũng trở nên có chút bả tờ đầu thấp thò mở không yên. 18. Chương 73, tất cả đều vui vẻ. Thử tiêu cung lại mở. Nữ hoa. Ta. Người nghe ta giải thích. Lão tử trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nói cái gì. Hiển nhiên, lão tử mặc dù nói cũng có một khỏa hậu cung tâm, chẳng qua hiện nay hiển nhiên ra mặt vẫn là luyện không đủ dày. Phốc phốc. Nhìn thấy lão tử cái kia có chút không biết làm sao bộ dáng về sau. Nguyên bản mặt không biểu tình nữ hoa bỗng nhiên cũng thổi phù một tiếng bật cười. Ách, nữ hoa, ngươi đây là. Nhìn thấy nữ hoa bộ dáng về sau, trong lúc nhất thời lao tử cũng có chút không nghĩ ra. Hử, thật sự là tiện nghi ngươi. Nữ hoa hử nhẹ một tiếng nói. Bất quá ngươi có tân hoan về sau cũng không thể vắng vẻ ta, nếu không lời nói ta cũng không thuận. Nữ hoa lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói, trên thực tế đối với một ngày này, nữ hoa cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lão tử đến cỡ nào ưu tú nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng, cho nên ngày này là sớm vãn hội đến. Nữ hoa, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có mới nối cũ. Ta sau này tuyệt đối sẽ không để ngươi nhóm nhận chút nửa điểm ủy khuất, ta. Hạnh phúc tới thật sự là quá đột ngột, lão tử trong lúc nhất thời cũng có chút nói năng lộn xộn. Ân. Nữ hoa cũng lập tức gật gật đầu 953 nói ra. Trong nháy mắt lại là số thời gian ngàn năm đi qua. Vạn năm thời gian đã qua. Mau tới Tử Tiêu Cung nghe đạo. Một ngày này, một thanh âm cũng lập tức lại một lần nữa truyền đến, bất ngờ chính là Hồng Quân Đạo Tổ thanh âm, khoảng cách lần trước giảng đạo vạn năm kỳ hạn hiển nhiên đã đến. Chúng ta đi thôi. Nghe được thanh âm này về sau, lão tử lúc này cũng nói thẳng, theo phía sau trực tiếp mang theo nữ hoa mấy người thẳng đến thiên ngoại Tử Tiêu Cung phương hướng tiến đến. Mấy ngày về sau, một đoàn người cũng đi thẳng tới Tử Tiêu Cung bên trong, bất quá tương đối ở tại phía trước náo nhiệt Tử Tiêu Cung tới nói. Lúc này đây Tử Tiêu Cung trở nên quẳng cu é không ít bồ đoàn vị trí đều không xuống tới, những cái kia để chống vị trí không cần phải nói, hiển nhiên là đều đã vỡ lạc. Bây giờ hồng hoang trong thiên địa, yêu tộc cùng tử phủ ở giữa xung đột càng ngày càng kịch liệt, tự nhiên có không ít liên lụy vào trong đó. Tự nhiên cũng vẫn lạc không ít người. Đúng lúc này, hai bóng người cũng từ bên ngoài đi tới, một cỗ băng lãnh tôn quý khí tức cũng từ trên người bọn họ phát ra, giống như hai tôn băng tuyết nữ thần, không phải người khác. Bất ngờ chính là Hy Hòa cùng Thường Hy hai người, giờ phút này hai người hiển nhiên cũng đều dung hợp thái âm bản nguyên, tu vi cũng tiến thêm một bước, trực tiếp đạt tới kinh khủng đại La Kim Tiên đỉnh phong trình độ. Theo phía sau hai bóng người cũng đi thẳng tới lão tử sau lưng. Hy Hòa, Thường Hy gặp qua nữ hoa tỷ tỷ. Hy Hòa cùng Thường Hy lúc này cũng đối với nữ hoa mở miệng nói, mặc dù nói bọn hắn cùng lao tử kết thành đạo lữ, thế nhưng là bọn hắn hết sức rõ ràng, chắc đối với nữ hoa tới nói, bọn hắn chính là kẻ đến sau, cho nên đem vị trí của mình bày cũng rất chính. Hai vị muội muội khách khí. Nhìn qua hai người về sau, nữ hoa lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói, nhìn thấy nữ hoa thái độ về sau, nguyên bản tâm tình có chút tâm thần bất đi nhờ hai người cũng buông lỏng một hơi. Theo phía sau ba người cũng tụ cùng một chỗ bắt đầu liễu díu cho chuyện, không thể không nói, nữ nhân là một loại rất kỳ quái sinh vật, cho dù là hai cái lẫn nhau không biết người, tụ cùng một chỗ cũng có thể có vô số chủ đề, huống chi là ba nữ nhân tụ cùng một chỗ. Cùng lúc đó, lão tử cũng rõ ràng cảm giác được có mấy đạo không tốt ánh mắt rơi xuống trên người mình, thuận ánh mắt nhìn lại, lão tử khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc. Cái này mấy đạo ánh mắt chủ nhân không phải người khác, bất ngờ chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất, một cái khác thì là Tử Phủ chi chủ Đông Vương Công. Phải biết phía trước thời điểm lão tử thế nhưng là diệt đi Tử Phủ bốn tôn đại la kim tiên, đôi này ở tại Tử Phủ tới nói tuyệt đối là một cái không nhỏ tổn thất, hơn nữa còn cướp đi Đông Vương Công coi trọng nữ nhân, có thể tưởng tượng Đông Vương Công trong lòng có cỡ nào phẫn nộ. Đế Tuấn Thái Nhất cũng giống như thế, nguyên bản bọn hắn đau khổ truy cầu nữ nhân, bây giờ lại đối với lão tử ôm ấp yêu thương. Trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, hận không thể đem lão tử ăn sống nuốt tươi. Đáng chết, đáng giận, chờ đó cho ta, một ngày nào đó, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Thái Nhất miệng bên trong thì thào nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng âm tàn cùng không cam lòng thần sắc. Ông! Đúng lúc này, đám người chỉ cảm thấy phía trước không gian vặn vẹo đi, theo phía sau một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Hồng Quân Giáng Lâm. Tốt huyền diệu cảm giác, lão sư trên thân khí tức so với một lần trước lại huyền diệu không ít. Chỉ sợ khoảng cách hợp đạo đã không xa. Cảm nhận được Hồng Quân trên thân khí tức về sau, lão tử có thể rõ ràng cảm giác được đuổi theo một lần so sánh, Hồng Quân khí tức càng thêm huyền diệu, cùng lúc đó trên thân cũng nhiều ra một loại vô tận uy nghiêm khí tức. Tiếp xuống bắt đầu lần thứ hai giảng đạo. Hồng Quân liếc nhìn một chút giữa sân về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, theo phía sau cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu bài giảng. Bất quá đuổi theo một lần so sánh, lúc này đây giảng đạo nội dung hiển nhiên trở nên càng thêm phức tạp về liền diệu, lần thứ nhất ra nở dê đều là chuẩn thánh phía trước nội dung, mà lần này, Hồng Quân ra nở dê nội dung chủ yếu bất ngờ chính là tam thi chi pháp, từng đạo huyền diệu đại đạo phản âm cũng từ Hồng Quân miệng bên trong truyền ra. Lần thứ nhất giảng đạo thời điểm, trên cơ bản tại Tử Tiêu cung người đều có thể nghe hiểu, chí ít cũng có thể nghe hiểu 8-9 thành chi phối bộ dáng, thế nhưng là lúc này đây hiển nhiên liền khác biệt, tư chất ngộ tính chênh lệch cũng rất nhanh liền hiện ra. Trong đó thoải mái nhất dĩ nhiên chính là lão tử, dù sao cái này tam thi chi pháp hắn cũng sớm đã đạt được, chẳng qua hiện nay Hồng Quân chứng đạo về sau, cái này tam thi chi pháp cũng càng thêm huyền diệu không ít, lão tử tự nhiên cũng thu hoạch rất nhiều, phía trước một chút tỉ vết cũng dần dần sửa đổi tới. Theo phía sau thì là nguyên là thông thiên cùng nữ hoa bọn người, bởi vì bọn hắn đều cùng lão tử luận đạo qua, cho nên trên thực tế đối với tam thi chi pháp cũng có chút hiểu, cho nên cũng có thể lý giải 7-8 phần. Thế nhưng là còn lại những người kia liền khác biệt, không ít người đều cao mày, hiển nhiên cái này đối với bọn hắn thật sự mà nói là có chút quá thâm ảo. Chẳng qua hiện nay bọn hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép ghi lại, nhưng phía sau chuẩn bị kỹ càng tốt lĩnh hội. Bất quá Hồng Quân ra nở dê đại đạo nhưng không có đơn giản như vậy, muốn hoàn toàn ghi lại hiển nhiên căn bản chính là không có khả năng, căn bản cũng không có thứ gì có thể gánh chịu Hồng Quân đại đạo châm nôn, cho nên đến cuối cùng, tại tuyệt đại đa số người trong thai, đều đã trở thành thiên thư. Từng cái trên mặt đều là mặt ủ mày cho, hiển nhiên là 10 điểm buồn rầu. Trong nháy mắt, ba thời gian ngàn năm liền đi qua, Hồng Quân giảng đạo thanh âm cũng lập tức im bặt mà dừng. 3.000 năm đã qua, lần thứ 2 giảng đạo kết thúc, và năm về sau bắt đầu bài giảng lần thứ 3. Nói xong về sau, Hồng Quân thân ảnh cũng lập tức lại một lần nữa biến mất tại mọi người trước mặt. 18. Chương 74, thu đồ đệ Khổng Tuyên. Đi thôi, trở về đi. Lao tử trực tiếp mở miệng nói. Cả đám cũng trực tiếp rời đi Tử Tiêu cung. Ầm ầm. Ngay tại lão tử mang theo mấy người chuẩn bị trở về đạo tràng đường đi, tại trải qua một cái sơn cốc thời điểm, một trận tiếng nổ kinh khủng truyền đến, toàn bộ trên sơn cốc không, đầy trời mây đen điên cuồng phun trào. Ân. Đây là hóa hình thiên kiếp. Cửu cửu thiên kiếp. Rõ ràng là có sinh linh tại độ hóa hình chi kiếp, nếu như là phổ thông hóa hình chi kiếp lời nói, lão tử cũng căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng là trước mắt cái thiên kiếp này căn bản cũng không phải là phổ thông thiên kiếp, mà là cửu cửu thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp cũng không phải cái gì người đều có thể phát động, chỉ có đỉnh tiêm tiên thiên thần linh cùng thiên phú tư chất nghịch thiên tồn tại mới có thể phát động. Có ý tứ, đi qua nhìn một chút. Lao tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ thần sắc, một đoàn người cũng đi thẳng tới trên sơn cốc không, rất nhanh liền nhìn thấy giữa sân tình huống. Thật là nồng nặc ngũ hành pháp tắc khí tức. Kẻ này hẳn là trời sinh phù hợp ngũ hành pháp tắc. Nữ hoa thanh âm cũng lập tức truyền ra. A, có chút ý tứ, ngũ thải không tước, hẳn là hắn a. Khi nhìn thấy phía dưới thân ảnh về sau, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, rất nhanh liền đoán được thân phận đối phương, bất ngờ chính là Phượng Hoàng chi tử giữa thiên địa cái thứ nhất Khổng Tước Khổng Tuyên. Bất quá giờ phút này đối phương tình cảnh lại không hề tốt đẹp gì, mặc dù nói hắn theo hầu không thấp, thế nhưng là lúc mới sinh ra nhưng không có phối hợp linh bảo, cho nên hoàn toàn cần lấy nhục thân tới cứng kháng cái này kinh khủng cựu cựu thiên kiếp. Khổng Tuyên tư chất cố nhiên nghịch thiên, thế nhưng là nhục thân hiển nhiên cũng không phải là hắn am hiểu, muốn hoàn toàn dựa vào nhục thân đến chống đỡ cái này cựu cựu thiên kiếp, hiển nhiên 10 điểm khó khăn. Giờ phút này Khổng Tuyên bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật, trên thân khí tức cũng lơ lửng không cố định, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. Bất quá giờ phút này Khổng Tuyên trong đôi mắt lại không có chút nào sợ hai ý tứ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm cao ngạo cùng bất khuất, hắn ngạo khí đã xâm nhập đến thực chất bên trong. Cho dù là đối mặt nguy cơ sinh tử, cũng thay đổi chút nào không hẳn cái này một thân ngạo khí. Tốt một cái tiêu ngạo Khổng Tước. Dạng này vẫn lạc thật sự là có chút quá đáng tiếc, nếu như thật tốt dạy dỗ một cái lời nói, ngày phía sau hồng hoang bên trong chắc chắn xuất hiện một tôn cao thủ đứng đầu. Nữ hoa thanh âm cũng lập tức truyền ra. Khổng Tuyên A. Cũng được. Lao tử thấy thế, trong lòng cũng âm thầm bắt đầu cân nhắc, bất quá vẹn vẹn một lát về sau liền làm ra lựa chọn. Ầm ầm. Trong chốc lát, bên trong hư không lại là một đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, kinh khủng lôi long trong nháy mắt gào thét mà tới, hung hăng hướng phía dưới Khổng Tuyên trên thân bao phủ tới. Chỉ gặp Khổng Tuyên đáy mắt cũng hiện lên một vòng quật cường thần sắc, trên thân năm màu thần quang quang mang đại thịnh, hung hăng hướng phía kiếp lôi chi hung hăng xoát đi qua. Bất quá đáng tiếc, ngũ sắc thần quang cố nhiên 10 điểm huyền diệu, thế nhưng là cái thiên kiếp này loại hình lại cũng không tại trong ngũ hành, cho nên hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Ngũ sắc thần quang trong nháy mắt bị vánh nát, cả người thân thể cũng lập tức hung hăng nện trên mặt đất, miệng bên trong một ngụm máu. Tươi cũng cuồng phún mà ra, thương thế trên người cũng càng khủng bố hơn, một lần nữa lời nói, chỉ sợ Khổng Tuyên thật sự muốn triệt để xong đời. Giang giác. Một lát về sau, lại là một đạo kiếp lôi phá toái hư không, mang theo một cỗ so với phía trước kinh khủng hơn khí tức hủy diệt hướng phía Khổng Tuyên trên thân bao phủ tới. Muốn chết ta, thật sự là không cam tâm a. Cảm nhận được kiếp này lôi bên trong khí tức khủng bố về sau, Khổng Tuyên trên mặt cũng lộ ra một vòng không cam lòng thần sắc. Ông. Đúng lúc này, bên trong hư không, một cái huyền hoàng sắc cự thước từ trên trời giáng xuống, trực tiếp sinh sinh đem bên trong hư không kiếp vân xuyên phá, kiếp vân cũng lập tức chậm rãi tiêu tán, kinh khủng kiếp lôi cũng trong nháy mắt bị sinh sinh đánh nổ. Cái gì? Nhìn thấy bất thình lình biến hóa về sau, phía dưới Khổng Tuyên lập tức cũng có chút mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua bên trong hư không sinh sinh bị đánh tan kiếp lôi, trên mặt chính là ngốc trệ thần sắc, hiển nhiên hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vậy mà có người có thể đem thiên kiếp đánh nổ. Sau một khắc, lao tử mấy người cũng hướng thẳng đến trong sơn cốc tiến đến, đi vào Khổng Tuyên trước mặt. Tại hạ Khổng Tuyên, xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Khổng Tuyên mặc dù nói 10 điểm kiêu ngạo, thế nhưng là người trước mắt thế nhưng là hắn cứu mạng người, với lại đối phương một kích phía dưới liền đánh xuyên qua cửu cửu thiên kiếp, thực lực này có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, tuyệt đối hơn mình xa. Bản tọa đạo tổ môn hạ, bàn cổ tam thanh đứng đầu, thái thanh lao tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Lão tử ánh mắt cũng rơi xuống Khổng Tuyên trên thân, nguyên bản Khổng Tuyên hẳn là bái tại Tiệt giáo, tại Phong Thần bên trong rực rỡ hào quang, càng là lấy chuẩn thánh chi cảnh cùng cấp bậc thánh nhân chuẩn đề giao phong, có thể nói là huyền môn đệ tam bên trong đệ nhất cường giả. Không năm. Chẳng qua hiện nay bị lão tử gặp được, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua như thế một mầm mống tốt, lúc này lão tử cũng chợt phát hiện, có vẻ như chính mình gặp được giống như đều là về sau thông thiên đệ tử. Bàn cổ tam thanh. Nghe được lão tử tên tuổi về sau, Khổng Tuyên đáy mắt cũng hiện lên một vòng chấn kinh thần sắc, mặc dù nói hắn vừa mới hóa hình, thế nhưng là không có nghĩa là hắn không biết hồng hoang bên trong tình huống, hắn cũng từng ra ngoài du lịch qua, tự nhiên đối với hồng hoang bên trong tình huống cũng có một chút hiểu, cũng đúng là như thế, hắn cũng càng rõ ràng hơn trước mắt lao tử là một tôn kinh khủng bực nào tồn tại. Đệ tử Khổng Tuyên, bái kiến lao sư. Lúc này Khổng Tuyên cũng trực tiếp không người nói. Rất tốt. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi ngươi chính là vi sư thư tư đệ tử. Ba vị này là sư tỷ của ngươi. Lao tử lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, nhưng phía sau cho Khổng Tuyên giới thiệu một phen. Bái kiến ba vị sư nương, gặp qua ba vị sư tỷ. Khổng Tuyên lúc này cũng trực tiếp không người nói. À, quá tốt, ta cũng rốt cục có sư đệ, ta cũng không tiếp tục là nhỏ nhất, ngươi tốt à, tiểu sư đệ. Lúc này Tam Tiêu bên trong nhỏ nhất cũng là hoạt bát nhất Bích Tiêu trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, lúc này cũng mở miệng nói. Người tiểu gia hỏa này, thân là sư tỷ, tu vi còn không có sư đệ cao. Lao tử thấy thế cũng không nhịn được mở miệng nói. Khổng Tuyên mặc dù nói vừa mới hóa hình, thế nhưng là một thân thực lực lại đạt tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách Đại La Kim Tiên chỉ có cách nhau một đường, hóa hình liền có Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, có thể thấy được thiên phú khủng bố cỡ nào, mà Tam Tiêu bên trong, trừ Vân Tiêu chính là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong bên ngoài, còn lại Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu đều chẳng qua là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, đều không có Khổng Tuyên tu vi cao. Ách, trở về sau ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Nghe được lão tử lời nói về sau, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu trên mặt cũng khó được lộ ra một vòng nghiêm túc thần sắc. Nếu như là phía trước lời nói, lấy bọn hắn tư chất muốn đuổi kịp Khổng Tuyên hiển nhiên căn bản chính là si tâm vọng tưởng, thế nhưng là bây giờ nhưng khác biệt, bây giờ bọn hắn đều bị cựu chuyển tạo hóa đan cải tạo qua, thiên phú so với Khổng Tuyên cũng tuyệt đối không kém, nếu như nghiêm túc tu luyện lời nói, vượt qua Khổng Tuyên cũng không phải là không được sự tình. Bất quá lấy lão tử đối với Quỳnh Tiêu Bích Tiêu tính cách hiểu, đối phương chỉ sợ rất có thể là 3 phút nhiệt huyết ngàn. 18. Chương 75, Phong Vân Dũng Động. Theo phía sau một đoàn người cũng trực tiếp trở lại Thủ Dương Sơn. Đây cũng là Thủ Dương Sơn A. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Hy Hỏa cùng Thường Hy cũng là lần đầu tiên đến Thủ Dương Sơn, cảm nhận được giữa thiên địa nồng đậm hỗn độn linh khí về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, bọn hắn phía trước đạo tràng chính là tại Thái Âm Tinh phía trên, tại Hồng Hoang bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm động thiên phúc địa. Thế nhưng là bây giờ, cùng trước mắt Thủ Dương Sơn so sánh, hiển nhiên kém không chỉ một điểm nửa điểm. Bên cạnh Khổng Tuyên giờ phút này hiển nhiên cũng đầy là chấn động không gì sánh nổi thần sắc, nhìn về phía lão tử ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm kính sợ thần sắc. Theo phía sau cả đám liền riêng phần mi nhờ trở về bế quan, cho dù là lão tử cũng không ngoại lệ, phía trước lão tử mặc dù nói đến Tam Thi Chi Pháp, thế nhưng là đó là Hồng Quân tại chuẩn thánh chi cảnh khai sáng ra đến, bây giờ chứng đạo về sau. Tam Thi Chi Pháp so với lúc trước đợi càng thêm hoàn thiện 0623 ít, cho nên, lão tử cũng cần một lần nữa hoàn thiện một cái. Mà tại lúc này đây giảng đạo về sau, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa so với lúc trước đợi trở nên càng thêm hỗn loạn, trừ phía trước tử phủ cùng yêu tộc xung đột bên ngoài, bây giờ lại nhiều một cái kia chính là Tiên Thiên Linh Bảo. Bây giờ Hồng Quân truyền xuống Tam Thi Chi Pháp về sau, Tiên Thiên Linh Bảo cũng nghiễm nhiên trở thành Hồng Hoang bên trong một cái hoàn toàn mới mâu thuẫn chỗ xung đột. Cùng lúc đó, bởi vì Hồng Quân truyền xuống Tam Thi Chi Pháp, không ít nguyên bản kẹt tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ cũng nhao nhao chạm thi thành công, toàn bộ Hồng Hoang cũng tiến vào chuẩn thánh thời đại. Đại La Kim Tiên cũng không còn là Hồng Hoang bên trong cao cấp nhất tồn tại. Huynh trưởng, thời cơ đã không sai biệt lắm, là thời điểm cùng tử phụ thật tốt thanh toán một cái. Với lại gần nhất Vu tộc huyết trương cũng càng ngày càng cấp tốc, cùng ta yêu tộc xung đột càng ngày càng kịch liệt, tiếp tục nữa lời nói, chúng ta sợ rằng sẽ hai mặt thủ địch. Yêu tộc hang ổ bên trong, Thái Nhất thanh âm cũng lập tức truyền ra, giờ phút này Thái Nhất trên thân khí tức cùng phía trước thời điểm so sánh cũng sớm đã sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, một cỗ to lớn hơi thở nóng bỏng tràn ngập quanh thân, cả người liền như là một vòng hành tẩu mặt trời. Hiển nhiên lúc này đây giảng đạo về sau, Thái Nhất tu vi cũng thành công hoàn thành chẳng thi, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Tại bước vào chuẩn thánh chi cảnh về sau, Thái Nhất phát hiện thực lực mình so với lúc trước đợi cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cùng lúc đó hắn cũng rốt cuộc minh bạch chính mình lúc trước thời điểm cùng lão tử chênh lệch vì cái gì lớn như vậy, bây giờ xem ra, hiển nhiên lão tử cũng sớm đã bước vào chuẩn thánh chi cảnh, mà bây giờ tại bước vào chuẩn thánh về sau, Thái Nhất trong lòng cũng bắt đầu có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Vu tộc a, cũng là thời điểm. Đế Tuấn gật gật đầu nói, bây giờ Đế Tuấn đồng dạng hiển nhiên cũng bước vào chuẩn thánh chi cảnh, với lại Đế Tuấn có một loại cảm giác, tương đối ở tại tử phủ tới nói, tổ vu cho hắn uy hiếp càng lớn. Hắn có một loại cảm giác, tương lai Vu tộc tuyệt đối sẽ trở thành bọn hắn sinh tử đại địch, cho nên nhất định phải mau chóng đem tử phủ tiêu diệt. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Đế Tuấn Thái Nhất bế quan, cho nên tử phủ khuyết trương cũng hết sức nhanh chóng, bọn hắn yêu tộc bên này cũng là có chút liên tục bại lui, hắn hết sức rõ ràng, tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, yêu tộc khí thế khẳng định lại nhận ảnh hưởng to lớn. Thái Nhất, thông chi thập đại yêu thánh, tập kết tất cả lực lượng, cùng tử phủ khai chiến. Lúc này đây nhất định phải đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Lập tức Đế Tuấn đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, lạnh lùng nói ra. Biết, huynh trưởng. Thái Nhất gật gật đầu nói. Tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất an bài phía dưới, toàn bộ yêu tộc đại quân cũng rất nhanh lì hệ nở hoàn thành tập kết, nhưng phía sau triệt để nhấc lên cùng tử phủ đại chiến. Song phương đại chiến cũng trong nháy mắt bộc phát, bởi vì yêu tộc đống nhiên bộc phát, tử phủ bên này cũng là bị đánh một trở tay không kịp. Hôn trướng, phế vật. Một đám phế vật. Đông Hải, tử phủ đại bản doanh, Giờ phút này Đông Vương Công sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, nguyên bản thừa dịp một loại đại thần thông người bế quan, tử phủ điên cuồng khuyết trương, rất có nhất thống toàn bộ hồng hoang trạng thái, thế nhưng là ngắn ngủi một đoạn thời gian, tình thế chuyển tiếp đột ngột, đối mặt yêu tộc trùng kích, tử phủ cũng bắt đầu liên tục bại lui. Chủ yếu nhất là, bởi vì yêu tộc ra tay, nguyên bản bị tử phủ ức hiếp một số người cũng nhao nhao bắt đầu phản kháng, trong lúc nhất thời tại tử phủ phạm vi bên trong lại có một loại khói lửa khắp nơi cảm giác, trong vòng một đêm, toàn bộ tử phủ cũng biến thành có chút bấp bênh. Tây Vương Mẫu bên kia có tin tức a? Cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng về sau, Đông Vương Công ánh mắt cũng rơi xuống phía dưới một đạo thanh ý lão giả trên thân. Khởi bẩm Đông Vương, Tây Vương Mẫu bên kia biểu thị sẽ không tham dự vào hồng hoang trong tranh đấu. Tây Vương Mẫu dưới trướng tất cả nữ tiên đều một mực ở tại Tây Côn Luân giao chỉ tiên cảnh bên trong. Thanh ý lão giả cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Không. Đáng chết, hôn trướng, tiện nhân, cái này đáng chết tiện nhân, chờ đó cho ta, chờ ta giải quyết Thái Nhất cùng Đế Tuấn, lại thu thập cái này đáng giận tiện nhân. Đông Vương Công thanh âm âm trầm nói ra, nguyên bản theo Đông Vương Công, đạo tổ sắc phong chính mình cùng Tây Vương Mẫu vì nam nữ tiên đứng đầu, hai người hẳn là tự nhiên minh hữu quan hệ. Với lại Tây Vương Mẫu chính là hồng hoang bên trong nổi danh nữ thần, Đông Vương Công trong lòng tự nhiên cũng không có khả năng không có biện pháp, bất quá đáng tiếc là, đối mặt Đông Vương Công ân cần, Tây Vương Mẫu từ đầu đến cuối đều là không nhìn, điều này cũng làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Bây giờ nghe được tin tức này về sau, có thể tưởng tượng trong lòng của hắn đến cỡ nào phẫn nộ. Đông Vương bệ hạ, hiện tại vì kế hoạch hôm nay hẳn là mau chóng muốn ra sách lược ứng đối, nhất định phải ngăn cản Đế Tuấn cùng Thái Nhất mới được. Thanh y lão giả thấy thế, lập tức cũng mở miệng nói, phân phó, tất cả cao thủ toàn bộ trở về, từ bỏ những địa phương kia, bản vương muốn cùng Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhất quyết thư hùng. Đông Vương Công cũng đồng thời không hoàn toàn là bao cỏ một cái, hắn hết sức rõ ràng, bây giờ dạng này tiếp tục nữa lời nói, tử phủ khẳng định sẽ bị yêu tộc tiêu diệt từng bộ phận, bởi vậy dứt khoát Đông Vương Công cũng trực tiếp từ bỏ tất cả địa bàn, đem tất cả cao thủ tụ tập lại, chuẩn bị cùng yêu tộc tới một lần đại quyết chiến. Là, Đông Vương bệ hạ. Thanh ý lão giả thấy thế cũng gật gật đầu nói. Không bảy dạng này a, như thế cũng chính hợp ý ta. Phân phó, tất cả mọi người tập hợp, trực tiếp đi tử phủ hang ổ. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng ngay đầu tiên biết được tử phủ động tĩnh, gần như trong nháy mắt, bọn hắn liền minh bạch Đông Vương Công dự định, nhìn thấy một màn này về sau. Đế Tuấn lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, Đông Vương Công cử động lần này hiển nhiên cũng chính giữa Đế Tuấn ý muốn. Biết, huynh trưởng, lúc này đây nhất định phải nhất cử triệt để hủy diệt tử phủ. Thái Nhất cũng trực tiếp mở miệng nói, lúc này vô số yêu tộc đại quân cũng thẳng đến tử phủ mà đi. 18. Chương 76, Đại chiến bộc phát. Yêu tộc vs tử phủ. Phu quân, yêu tộc cùng tử phủ muốn khai chiến. Phu quân, ngươi thấy thế nào? Thủ Dương Sơn bên trong, nữ hoa ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân, mở miệng nói, bây giờ yêu tộc cùng tử phủ tranh đấu thế nhưng là huyên náo hồng hoang xôn xao. Tử phủ thất bại. Lao tử từ tốn nói. Đông Vương Công là mặt hàng gì hắn nhưng là biết, bây giờ mặc dù nói tử phủ nhìn qua thế lớn, thế nhưng là bất quá là năm bẻ bảy mảng thôi, hắn càng nhiều cậy vào chính là đạo tổ sắc phong tên tuổi, thế nhưng là những năm này hành vi đã huyên náo hồng hoang tiếng oán than dậy đất, cũng sớm đã nội bộ lục đục, bây giờ có Đế Tuấn cùng Thái Nhất dẫn đầu, Đông Vương Công hiển nhiên cũng cơ hồ đã đến cùng đổ mặt lộ. Đây chẳng phải là nói Đế Tuấn cùng Thái Nhất muốn nhất thống toàn bộ hồng hoang. Đến lúc đó hắn lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì? Bên cạnh Hy Hòa cùng Thường Hy cũng mở miệng nói, các nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng phía trước thời điểm Lao Tử cùng Thái Nhất Đế Tuấn mâu thuẫn, ở trong đó rất lớn trình độ hay là bởi vì bọn hắn, trong lúc nhất thời, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Nhất thống hưng hoang, các ngươi suy nghĩ nhiều, tử phủ cho tới bây giờ đều không phải là Đế Tuấn cùng Thái Nhất địch nhân chân chính. Lao Tử từ tốn nói, phu quân nói là, chẳng lẽ là Vu tộc? Bên cạnh nữ hoa phảng phất nghĩ đến 20 cái gì? Con mắt cũng mánh liệt sáng lên, nhịn không được nói ra. Thế nhưng là Vu tộc mặc dù nói chính là bản cổ huyết mạch, nhục thân cường đại, thực lực không yếu, thế nhưng là tương đối ở tại yêu tộc tới nói, bọn hắn nhân số chỉ sợ thế yếu quá lớn a. Lập tức nữ hoa cũng nói, đó bất quá là phía trước mà thôi, bây giờ Vu tộc cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết. Lao tử mở miệng nói, phía trước thời điểm bởi vì Lao tử duyên cớ, toàn bộ Vu tộc quy mô thế nhưng là xuất hiện giếng phun thức tăng trưởng. Bây giờ yêu tộc tinh lực trên cơ bản đều đặt ở tử phủ phía trên, tăng thêm Vu tộc cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng minh bạch nghỉ ngơi dưỡng sức đạo lý, cho nên yêu tộc mặc dù nói chú ý tới Vu tộc, tuy nhiên lại cũng không có chân chính phát hiện Vu tộc kinh khủng. Thừa dịp yêu tộc cùng tử phủ tranh đấu cơ hội, toàn bộ Vu tộc thế nhưng là nên đón giếng phun thức phát triển, các loại giải quyết hết tử phủ về sau, yêu tộc đến lúc đó chỉ sợ mới có thể chân chính phát hiện vu tộc kinh khủng. Phải không? Nghe được lão tử lời nói về sau, mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới lão tử đối với vu tộc đánh giá đã vậy còn quá cao, bất quá lấy bọn hắn đối với lão tử hiểu, hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng, lão tử hiển nhiên là sẽ không tối tha. Tử phủ cùng yêu tộc tranh đấu bất quá là hồng hoang thế giới mới cách cục sinh ra một cái nho nhỏ món ăn khai vị mà thôi, chân chính cách cục chính là vu yêu chi tranh, cũng chính là thứ hai lượng kiếp giọng chính. Giờ phút này, tử phủ bên ngoài, đến ngàn vạn mà tính tu sĩ tụ tập ở chỗ này, chia hai phe cánh, cố kinh khủng kiểm chế bầu không khí cũng bao phủ toàn bộ chiến trường. Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi thật to gan, bản vương chính là đạo tổ khâm điểm nam tiên đứng đầu, các ngươi là muốn tạo a? Tử phủ một bên, một thân tím áo dài Đông Vương Công thanh âm băng lãnh nói ra, ánh mắt vô cùng âm trầm nhìn qua đối diện trận doanh bên trong Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Nam tiên đứng đầu. Thật sự là cho cười, Đông Vương Công, đạo tổ chính là để ngươi quản lý hồng hoang thiên địa, thế nhưng là ngươi lại muốn xưng bá thiên địa, vặn vẹo đạo tổ ý tứ, làm cho toàn bộ hồng hoang thiên địa trướng khí mù mịt, đơn giản chính là cho đạo tổ trên mặt bôi đen. Đế Tuấn thanh âm băng lãnh nói ra, hôn trướng, ngươi thì tính là cái gì, ngay cả đạo tổ đều không nói gì thêm. Các ngươi có tư cách gì đến chất vấn bản vương? Nghe được Đế Tuấn lời nói về sau, Đông Vương Công cũng có chút tức hổn hển nói ra. Đạo tổ là nhân vật gì, ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá để ý mình, bớt nói nhiều lời. Hôm nay chúng ta liền triệt để hủy diệt các ngươi tử phủ, còn hồng hoang chúng sinh một cái sáng sủa càn khôn. Đế Tuấn mở miệng nói. Chỉ bằng các ngươi. Thật sự là cho cười, đã chính các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách bản vương, tử phủ tất cả, giết. Đem những thứ này phản nghịch cho bản vương trấn áp. Đông Vương Công thanh âm băng lãnh nói ra, sau một khắc, tử phủ một phương tu sĩ cũng nhao nhao ra tay, trong khoảnh khắc, đại chiến cũng trong nháy mắt bộc phát. Giết! Đế Tuấn Thái Nhất thấy thế, cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp chỉ huy yêu tộc đại quân nên đón, trong lúc nhất thời, đầy trời pháp bảo thần thông điên cuồng tàn phá bừa bãi, toàn bộ thương khung cũng kịch liệt đung đưa, thiên địa phảng phất đều muốn bị đánh sập, hủy diệt phong bạo cũng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Đông Vương Công làm đạo tổ khâm điểm nam tiên đứng đầu. Mặc dù nói làm việc 10 điểm bá đạo, thế nhưng là bởi vì đạo tổ tên tuổi, cho nên tử phủ dưới trướng cao thủ tự nhiên cũng không ít, trong lúc nhất thời song phương cũng trực tiếp đấu một cái lực lượng ngang nhau, vô số tu sĩ cũng không ngư nở dê vẫn lạc, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường phía dưới mặt biển cũng thay đổi thành một mảnh huyết sắc, một cỗ ngập trời huyết sát khí tức cũng tràn ngập trong cả sân, như là một mảnh huyết. Hải! Đáng chết! Hỗn đản, một đám phản nghịch, một đám loạn đảng. Nhìn thấy giữa sân cháy bỏng thế cục về sau, Đông Vương Công sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, cục diện này hiển nhiên là hắn phía trước không ngờ rằng, nguyên bản hắn thấy mặc dù nói yêu tộc quật khởi tốc độ rất nhanh, thế nhưng là chính mình tử phủ thống ngự hơn phân nửa hồng hoang, dưới trướng có vô số cao thủ, quyết chiến lời nói, phía bên mình nắm vững thắng lợi. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện chính mình có chút đánh giá sai song phương thực lực, có chút xem thường yêu tộc thực lực, đồng thời cũng có chút đánh giá cao tử phủ thực lực. Mặc dù nói bây giờ nhìn qua song phương kỳ chống tương đương, thế nhưng là hắn hết sức rõ ràng, dạng này đối với phía bên mình thế nhưng là 10 điểm bất lợi, phải biết bọn hắn mặt ngoài thế nhưng là đứng tại đại nghĩa một phương, 153 nhưng là bây giờ vậy mà bắt không được đối phương, đôi này ở tại sĩ khí tổn thương tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, tiếp tục nữa lời nói, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái tai nạn. Chính như Đông Vương Công tưởng tượng như vậy, tại đại chiến tiếp tục 3 ngày về sau, mặc dù nói song phương thương vong đều không khác mấy, thế nhưng là tử phủ bên này sĩ khí rõ ràng có chút sa sút, dần dần bắt đầu bị yêu tộc bên kia áp chế. Với lại càng làm cho hắn chấn kinh là, giờ phút này Đế Tuấn cùng Thái Nhất thực lực vậy mà hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Trên thực tế tử phủ bên này thế lực muốn so yêu tộc bên kia khổng lồ không ít, thế nhưng là Đế Tuấn cùng Thái Nhất sừng sốt lấy sức một mình đính trụ. Toàn bộ tử phủ bên này thương vong có gần như một nửa đều là Đế Tuấn cùng Thái Nhất tạo thành. Đây tuyệt đối là hắn phía trước thời điểm làm sao cũng không nghĩ tới. Đáng chết! Đây chính là chuẩn thánh cấp bậc tu vi a. Giờ phút này Đông Vương Công trong lòng cũng có chút hối hận, trên thực tế hắn tu vi cũng đã đến Đại La Kim Tiên cực hạn, đã đến Trảm Thi biên giới, thế nhưng là rất rõ ràng, hắn phía trước thời điểm bị tử phủ quyền lực mê thất hai mắt, không có ngay đầu tiên lựa chọn bế quan, mà là khuyết trương tử phủ, hiện tại xem ra, hiển nhiên hắn thật to đánh giá thấp chuẩn thánh cường đại. 18. Chương 77, Vạn Tiên đại trận VS Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đông Vương Công vẫn đáng chết, không được. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, nếu không lời nói hậu quả khó mà lường được. Đông Vương Công trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ. Đã như vậy lời nói, chỉ có thể như thế. Rất nhanh Đông Vương Công trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng quyết đoán. Tử phủ tất cả, nghe lệnh. Kết trận. Vạn tiên đại trận, lên cho ta. Sau một khắc, chỉ gặp Đông Vương Công trong tay cũng trực tiếp tế ra một trường trận đồ, một cỗ huyền diệu khí tức cũng trong nháy mắt từ phía trên phát ra, bất ngờ chính là vạn tiên đại trận trận đồ, chính là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc trận đồ, có thể nói chính là Đông Vương Công cuối cùng át chủ bài. Vạn tiên đại trận thế nhưng là hồng hoang bên trong đỉnh tiêm sát trận thứ nhất, gần thứ ở tại hoàn chỉnh Chu Thiên tinh đấu đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng Chu Tiên đại trận, với lại nhân số càng nhiều, đại trận uy năng cũng liền càng khủng bố hơn. Ong ong ong. Gần như trong nháy mắt vạn tiên đại trận liền trong nháy mắt thành hình, lúc này nguyên bản ở thế yếu tử phủ một phương trong nháy mắt si khí đại trấn, gần như trong nháy mắt liền trực tiếp thay đổi chiến cuộc, kinh khủng sát phạt chi khí cũng điên cuồng phun trào, toàn bộ đại trận điên cuồng vận chuyển, đến hàng vạn mà tính yêu tộc cũng không ngư nở dê vẫn lạc. Hôn trướng, Đông Vương Công, người muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tuấn sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Kết trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận. Lên cho ta. Sau một khắc, hắn cũng không chần chờ chút nào, lúc này trực tiếp tế ra Hà Đồ Lạc Thư, bên cạnh Thái Nhất cũng đem hỗn độn trùng tế ra, xung làm đại trận trận nhãn, Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng trong nháy mắt thành hình, trong khoảnh khắc, 10.000 tinh thần lực lượng cũng trực tiếp được xuống tới. Toàn bộ Đông Hải như là hóa thành một phương vực ngoại tinh không, vô biên tinh thần chi lực cũng điên cuồng phun trào. Lúc này hai cái đại trận cũng trực tiếp ở trong hư không sở đụng vào nhau, Vạn Tiên đại trận sát phạt lực lượng cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận tinh thần chi lực cũng điên cuồng xen lẫn đến cùng một chỗ. Tại toàn bộ đại trận va chạm trong nháy mắt, toàn bộ thương khung cũng lại một lần nữa kịch liệt rung động, từng đạo kinh khủng vết nứt cũng điên cuồng lan tràn, hủy diệt phong bạo cũng điên cuồng quét sạch. Ầm ầm ầm ầm du. Hai cái đại trận cũng lại một lần nữa ở trong hư không giằng co, toàn bộ tràng diện cũng trực tiếp lâm vào trong giằng co. Đáng chết, hỗn đản. Làm sao có thể, yêu tộc làm sao lại có như thế cường đại trận pháp? Đông Vương Công nhìn thấy Chu Thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt, cả người khuôn mặt lập tức cũng triệt để đen, nguyên bản hắn coi là bằng vào vạn tiên đại trận tuyệt đối có thể thay đổi càn khôn, thế nhưng là bây giờ đối phương vậy mà lại làm ra một cái không thể so với vạn tiên đại trận kém trận pháp. Trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Một bên khác, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không tốt nhận, mặc dù nói Chu Thiên tinh đấu đại trận danh xưng là hồng hoang tam đại sát trận thứ nhất, thế nhưng là bây giờ bọn hắn diễn xuất đến vẹn vẹn chỉ là Chu Thiên tinh đấu đại trận hình thức ban đầu mà thôi, căn bản cũng không có triệt để phát huy ra Chu Thiên tinh đấu đại trận lực lượng, nếu không lời nói, vạn tiên đại trận chỉ sợ sớm liền đã bị phá ra, song phương cũng chỉ có thể ở trong hư không giằng co. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày thời gian trôi qua, 3 ngày này, song phương thương vong tất cả đều hơn phân nửa. Đến ngàn vạn mà tính tu sĩ vẫn lạc, song phương có thể nói đều triệt để nguyên khí đại thương. Đáng chết, không được, huynh trưởng, tiếp tục như vậy nữa lời nói, cho dù là diệt đi tử phủ chúng ta cũng sẽ nguyên khí đại thương, đến lúc đó sẽ chỉ không duyên cớ tiện nghi vu tộc những cái kia mãng phu. Đại trận bên trong, Thái Nhất nhịn không được mở miệng nói, trong đôi mắt cũng đầy là nồng đậm tức giận thần sắc. Bắt giặc trước bắt vua, vạn tiên đại trận mấu chốt chính là Đông Vương Công, nghĩ biện pháp trước đem Đông Vương Công xử lý. Đế Tuấn cũng trầm giọng nói ra: "Tốt, ta biết, chờ một lúc ta vận dụng cấm thuật toàn lực thôi động hỗn độn trùng, một hơi, chỉ có một hơi thời gian, tiếp xuống liền giao cho huynh trưởng." Thái Nhất đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quang mang mở miệng nói: "Tốt." Sắc mặt biến đổi một cái về sau, rất nhanh Đế Tuấn liền làm ra quyết đoán. Sau một khắc, chỉ gặp Thái Nhất hai tay nhanh chóng kết ấn, trong mi tâm, một đạo hỏa diệm ấn ký cũng hiển hóa ra ngoài, ngay sau đó chọn cá nhân trên người khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, mất một lúc liền trực tiếp từ chuẩn thánh sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ trình độ. Phúc. Theo phía sau chỉ gặp Thái Nhất mãnh liệt mà đối với ngực đánh ra một trường, một thanh tâm huyết cũng trong nháy mắt cuồng phún mà ra, trực tiếp rơi xuống trước mặt hỗn độn trung bên trong. Trong chốc lát, hỗn độn trung phía trên cũng bộc phát ra đầy trời kim sắc hào quang, vô lượng thần uy cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hỗn độn trung phía trên, Nhật Nguyệt tinh thần cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài. Toàn bộ Chu Thiên tinh đấu đại trận uy năng trong nháy mắt này trực tiếp tăng lên không chỉ gấp 10 lần, một sát na này ở giữa, toàn bộ chiến trường thời không đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, toàn bộ giữa thiên địa thời không phảng phất ngưng kết. Ngay tại lúc này, Thái Nhất chợt quát một tiếng, mời bảo bối quay người. Giết! Không cần Thái Nhất nhắc nhở, tại Thái Nhất buộc phát trong nháy mắt, Đế Tuấn trên thân khí tức cũng đồng dạng điên cuồng tiêu thăng, đưa tay lật một cái hồ lô cũng trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Trong cơ thể pháp lực cũng trong nháy mắt điên cuồng tràn vào trong đó, trong chốc lát, một cỗ vô biên lăng lệ sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát. Hồ lô trực tiếp nhắm ngay Đông Vương Công, trong khoảnh khắc, kinh thế sát cơ trong nháy mắt bộc phát, một đạo hào quang lộng lây trong nháy mắt bộc phát, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng thẳng đến Đông Vương Công trên thân bao phủ tới. Không tốt. Trong nháy mắt này, một cỗ kinh khủng nguy cơ cũng trong nháy mắt từ Đông Vương Công đáy lòng dâng lên. Thế nhưng là giờ phút này toàn bộ thiên địa hoàn toàn bị hỗn độn trung định, tăng thêm hắn bất quá chỉ là đại la kim tiên cấp bậc tu vi, đối mặt một tôn chuẩn thánh khóa chặt, giờ khắc này tu vi chênh lệch bị vô hạn phóng to. Trong nháy mắt, kinh khủng lưu quang cũng trực tiếp không có vào Đông Vương Công trong mi tâm, vô biên sát phạt lực lượng trực tiếp đem Đông Vương Công nguyên thần sinh sinh xoắn nát. Đông Vương Công thân thể chấn động mạnh một cái, con mắt cũng trừng to lớn, con ngươi cũng không ngư nở dê khuếch tán, lập tức cả người cũng trực tiếp từ bên trong hư không rơi xuống, trên thân sinh cơ cũng dần dần tiêu tán, hiển nhiên là không sống được giống. Cái gì? Làm sao có thể? Đông Vương bệ hạ vẫn lạc. Tử phủ một bên, nhìn thấy một màn này về sau, tất cả mọi người lập tức cũng đều trực tiếp sửng sốt, tăng thêm Đông Vương Công vẫn lạc, Vạn Tiên đại trận cũng mất đi chủ trận người, gần như trong nháy mắt toàn bộ đại trận liền trực tiếp triệt để sụp đổ, binh bại như núi đổ, thắng lợi thiên bình cũng trong nháy mắt đảo hướng yêu tộc bên này. Đầu hàng không giết. Nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tuấn thanh âm cũng lập tức truyền đến, nguyên bản dựa theo kế hoạch hắn là chuẩn bị triệt để tiêu diệt tử phủ, thế nhưng là bây giờ cái này một trận đại chiến dưới đến, bọn hắn yêu tộc bên này cũng tổn thất nặng nề, hoàn toàn thương cân động cốt, cho nên chỉ có thể cải biến vốn là muốn phương pháp, tận lực đem tử phủ một số người hợp nhất. 18. Chương 78, sáng tạo yêu văn. Yêu sư côn bằng. Đông Vương Công vẫn lạc cũng mang ý nghĩa tử phủ cùng yêu tộc đại chiến kết thúc, mặc dù nói tử phủ bên này còn có không ít Đông Vương Công tử trung phần tử tại phản kháng, bất quá những người này hiển nhiên đều là không nổi cái gì sóng lớn, trừ một chút thoát đi bên ngoài, còn lại tự nhiên cũng tất cả đều bị Đế Tuấn hợp nhất, toàn bộ đại chiến cũng lấy yêu tộc thắng lợi mà kết thúc. Mà trận này đại chiến cũng tại toàn bộ hồng hoang bên trong gây nên một trận kinh khủng sóng to gió lớn, muốn mặc dù biết nói phía trước thời điểm tử phủ làm cho toàn bộ hồng hoang tiếng oán than dậy đất, thế nhưng là tại hồng hoang chúng sinh trong lòng, Đông Vương Công dù sao cũng là đạo tổ khâm điểm nam tiên đứng đầu, cứ như vậy bị Đế Tuấn cùng Thái Nhất giết, tại không ít người xem ra, Đế Tuấn cùng Thái Nhất khẳng định lại nhận đạo tổ trừng phạt. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, đạo tổ trừng phạt chậm chạp không có đến, lập tức đám người cũng đều nhao nhao tiếp thu sự thật này. Đế Tuấn cùng Thái Nhất danh vọng cũng như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng, trong lúc nhất thời, không ít người cũng nhao nhao đầu nhập vào, tăng thêm tương đối ở tại Đông Vương Công phía trước thủ đoạn tới nói, Đế Tuấn cùng Thái Nhất phải ôn hòa không ít, cách làm cũng càng thêm thông minh, trong lúc nhất thời, Đế Tuấn Thái Nhất dưới trướng, thế lực cũng càng thêm điên cuồng tiêu thăng. Tại tất cả mọi người coi là Đế Tuấn Thái Nhất thay thế Đông Vương Công muốn nhất thống hồng hoang lúc 243 đợi, lúc này, đống nhiên vu tộc quật khởi mạnh mẽ. Lúc bắt đầu đợi tất cả mọi người không coi trọng vu tộc, theo bọn hắn nghĩ, vu tộc mặc dù nói không yếu, có bản cổ huyết mạch truyền thừa, thế nhưng là cùng yêu tộc so ra, hiển nhiên kém quá nhiều. Thế nhưng là theo phía sau chuyện phát sinh xác thực vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Đế Tuấn tại chỉnh hợp lực lượng về sau, chuyện làm thứ nhất liền bắt đầu đối với vu tộc ra tay, tuy nhiên lại trực tiếp bị đánh một cái đầy bụi đất, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, chẳng những không có thành công, ngược lại hao tổn không ít cao thủ. Tiếp xuống song phương cũng buộc phát mấy trận xung đột, mặc dù nói vu tộc nhân số còn kém rất rất xa yêu tộc, thế nhưng là cuối cùng song phương kết quả lại là cân sức ngang tài, ai cũng không có làm gì được ai, trong nháy mắt, vô số người cũng bắt đầu nhìn thẳng vào lên vu tộc. Thiên đạo ở trên, ta chính là yêu tộc côn bằng, hôm nay sáng lập yêu văn, phúc phận yêu tộc, thiên đạo giám chi. Đúng lúc này, đột nhiên, giữa thiên địa, một thanh âm từ Bắc Hải phương hướng truyền đến, gần như trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồng hoang, ngay sau đó, vô lượng công đức cũng hướng phía Bắc Hải phương hướng hội tụ mà đi, sau một khắc, một cỗ khí tức cường đại cũng từ Bắc Hải phương hướng truyền đến, bất ngờ đạt tới chuẩn thánh cấp bậc. Ngay sau đó hồng hoang thiên địa yêu tộc trong óc cũng đồng nhiên thêm ra một loại huyền diệu văn tự, bất ngờ chính là yêu văn. Chúng ta đa tạ yêu sư truyền thừa tri ân. Cùng lúc đó, hồng hoang phía trên không ít yêu tộc cũng nhao nhao đối với Bắc Hải phương hướng không người thi lễ. Yêu sư tên cũng trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hồng hoang. Ân. Là hắn. Côn bằng đạo nhân. Yêu tộc trong đại bản doanh, cảm nhận được cỗ này uy thế về sau, Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng mãnh liệt đứng lên thân, ánh mắt cũng hướng thẳng đến Bắc Hải phương hướng nhìn lại. Côn bằng vậy mà cũng đột phá. Thái Nhất sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, bọn hắn đối với cỗ khí tức này đương nhiên sẽ không lạ, cái này rõ ràng là chuẩn thánh cấp bậc khí tức, hiển nhiên yêu tộc bên trong cũng lại một lần nữa nhiều một tôn chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Nếu như dưới tình huống bình thường, đổi lại người khác lời nói, Đế Tuấn cùng Thái Nhất có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác, thế nhưng là cái này Côn Bằng hiển nhiên khác biệt, phía trước thời điểm vì đối phó tử phủ, bọn hắn đã từng đi tìm Côn Bằng, muốn cùng Côn Bằng kết minh đối phó Đông Vương Công, bất quá đáng tiếc bị Côn Bằng cự tuyệt, khi đó bọn hắn liền nhìn ra Côn Bằng dã tâm, hiển nhiên đối phương cũng muốn thống lĩnh yêu tộc, thậm chí cũng mời chào không ít người, Bắc Hải yêu. tộc cơ hồ đã trở thành yêu tộc bên trong thứ hai thế lực lớn. Bây giờ đối phương chẳng những đột phá chuẩn thánh chi cảnh, chủ yếu nhất là vậy mà sáng lập yêu văn, tại yêu tộc bên trong hung hăng kiếm lợi một đợt danh vọng, cái này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt, có thể tưởng tượng, mượn cái này một đợt danh vọng, Bắc Hải yêu tộc tuyệt đối có thể lại một lần nữa lớn mạnh không ít. Đáng chết. Thái Nhất sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, lúc đầu trong khoảng thời gian này Vu tộc liền đã làm cho bọn hắn có chút sức đầu mẹ chán, bây giờ Côn Bằng lại đi ra như thế một pha trộn, có thể tưởng tượng trong lòng của hắn đến cỡ nào phẫn nộ. Huynh trưởng, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thái Nhất ánh mắt cũng rơi xuống Đế Tuấn trên thân. Đem Bạch Trạch mấy người bọn hắn gọi tới, mọi người cùng nhau thương lượng một chút ta. Đế Tuấn trực tiếp mở miệng nói, theo phía sau rất nhanh yêu tộc một đám cao tầng cũng rất nhanh tụ tập lại. Phía trước tình huống tất cả mọi người đã biết, không biết chư vị có ý kiến gì không? Đế Tuấn ánh mắt cũng rơi xuống một trên thân mọi người. Bắc Hải yêu tộc đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp, ta cho rằng diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nếu không lời nói, chúng ta cùng Vu tộc xung đột, đến cuối cùng rất có thể sẽ tiện nghi bọn hắn. Bên trong một cái người mở miệng nói, không sai, xe quỷ nói không sai, ta đồng ý. Thừa dịp Bắc Hải yêu tộc còn không có triệt để lớn mạnh, đem tai họa ngầm tiêu trừ tại trong trứng nước. Lại một người mở miệng nói, lời tuy như thế, thế nhưng là bây giờ Côn Bằng danh tiếng đang nổi, nếu như chúng ta ra tay lời nói, sợ rằng sẽ gây nên một chút không ít ảnh hưởng. Bên cạnh một người có chút lo lắng nói ra, theo phía sau mấy người ngươi một lời không một ngữ tranh luận, bất quá trong lúc nhất thời nhưng cũng không bỏ ra nổi một cái quá dễ làm phương pháp. Bạch Trạch, ngươi thấy thế nào? Rơi vào đường cùng, Đế Tuấn cũng chỉ có thể đem ánh mắt rơi xuống Bạch Trạch trên thân, loại tình huống này, hiển nhiên chỉ có thể lại một lần nữa gửi hy vọng ở tại Bạch Trạch. Hai vị bệ hạ, trên thực tế, sự tình cũng không có hai vị bệ hạ tưởng tượng như vậy hỏng bét, bây giờ Hồng Hoang thiên địa, mặc cho ai đều hiểu hai vị bệ hạ thống lĩnh Hồng Hoang hơn phân nửa yêu tộc, tại hai vị bệ hạ lãnh đạo bên dưới mới lật đổ Tử Phủ thống trị. Đợi thời cơ chín muồi, hai vị bệ hạ thành lập Vô Thượng Yêu Đình, chỉ cần cho Côn Bằng một cái yêu sư phong hào liền có thể thừa nhận đối phương yêu sư danh hào, đến lúc đó hắn danh hào liền xem như lại vang lên sáng lại như thế nào. Yêu sư chung quy là yêu sư, được không yêu hoàng, nếu như hắn muốn thành tựu yêu hoàng lời nói, vậy thì chờ thế là phạm thượng làm loạn, một cái phạm thượng làm loạn yêu sư. Ha ha! Bạch Trạch mở miệng nói. Diệu! Thật là khéo! Quả nhiên không hổ là Bạch Trạch. Nghe được Bạch Trạch lời nói về sau, cả đám cũng cứ thế một cái, ngay sau đó cũng đều nhao nhao phảng phất nghị thông suốt cái gì, lúc này cũng mở miệng nói, nhìn về phía Bạch Trạch ánh mắt bên trong cũng càng thêm khâm phục. Cho nên vì kế hoạch hôm nay chúng ta nhất mục tiêu chủ yếu cũng không phải là Bắc Hải yêu tộc, thậm chí tạm thời cũng không cần cùng Vu tộc buộc phát đại quy mô xung đột, bây giờ chúng ta nhất mục tiêu chủ yếu chính là mở rộng chúng ta thế lực, dù sao bây giờ Hồng Hoang bên trong thế nhưng là còn có không ít yêu tộc không có bị thu phục. Chỉ cần bắt lấy bọn hắn hai vị bệ hạ chính là ta yêu tộc bên trong hoàn toàn xứng đáng yêu hoàng. Bạch Trạch đấy mắt hiện lên một vòng tinh quang mở miệng nói. 18. Chương 79, Chí giả Bạch Trạch. Bạch Trạch chim ưu. Bạch Trạch yêu thánh nói có lý. Đế Tuấn nghe được Bạch Trạch lời nói về sau, lập tức trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, đối với Bạch Trạch mưu đồ hắn hiển nhiên cũng là hết sức hài lòng. Bệ hạ, chúng ta mặc dù nói diệt đi Tử Phủ, bất quá bệ hạ muốn nhất thống Hồng Hoang lời nói, có một cái thế lực cũng là nhất định phải giải quyết, chỉ có lợi như vậy bệ hạ mới có thể xem như toàn bộ Hồng Hoang chi chủ. Đúng lúc này, đống nhiên lại một thanh âm truyền đến. Anh Chiêu yêu thánh nói là Tây Vương Mẫu. Nghe được đạo thân ảnh này lời nói về sau, Đế Tuấn lông mày cũng nhíu một cái, hiển nhiên cũng hiểu được. Không sai, chính là Tây Vương Mẫu, không nên quên, Đông Vương Công chính là nam tiên đứng đầu, mà Tây Vương Mẫu thế nhưng là nữ tiên đứng đầu, đã Đông Vương Công đã diệt, như vậy Tây Vương Mẫu cũng không cần thiết tồn tại. Anh Chiêu khai miệng nói, cái này, nghe được anh Chiêu lời nói về sau, Đế Tuấn cũng chậm nghi một cái, phải biết Tây Vương Mẫu cùng cũng không đồng dạng, Đông Vương Công đạt được đạo tổ sắc phong về sau liền không ngừng khuyết trương thế lực, tại Hồng Hoang Chi bên trong gây sóng gió, thế nhưng là Tây Vương Mẫu nhưng không có, mặc dù nói có không ít nữ tiên đầu nhập vào, thế nhưng là vẫn luôn tại Tây Côn Luân giao trì tiên cảnh bên trong, rất ít tại Hồng Hoang bên trong đi lại. Bệ hạ không thể, việc này nhất định phải nghĩ lại a. Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công nhưng khác biệt, đối đãi Tây Vương Mẫu chúng ta chỉ có thể khai thác lôi kéo kế sách, không thể áp dụng cường ngạnh biện pháp. Bạch Trạch thấy thế bỗng nhiên mở miệng nói, hiển nhiên cũng không đồng ý. Vậy theo Bạch Trạch yêu thánh đến xem nên làm như thế nào? Đế Tuấn hỏi. Lão Hủ có một kế, nếu như thành công lời nói, vậy hạ có thể không uổng phí một binh một tốt đạt được Côn Luân tiên cảnh chúng tiên. Bạch Trạch mở miệng nói. Xin lắng tai nghe. Đế Tuấn trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Bệ hạ chính là ta yêu tộc yêu hoàng, bất quá cô âm không sinh, cô dương không giải, bên cạnh bệ hạ thiếu một cái yêu về sau, lão hủ coi là bệ hạ có thể tìm người đi Tây Côn Luân giao chỉ tiên cảnh cầu thân. Một khi bệ hạ cùng Tây Vương Mẫu kết làm đạo lữ lời nói, cái kia Tây Côn Luân một đám nữ tiên không thuận lý thành chương trở thành bệ hạ thuộc hạ a. Bạch Trạch mở miệng nói. Ân. Nghe được cái này về sau, Đế Tuấn con mắt lập tức cũng mãnh liệt sáng lên. Đối với Tây Vương Mẫu, Đế Tuấn tự nhiên cũng là gặp qua, chính là hồng hoang bên trong đại danh đỉnh đỉnh nữ thần, vô luận là dung mạo vẫn là khí chất đều không thua ở tại Thái Âm nữ thần Hy Hòa cùng Thường Hy. Bây giờ Hy Hòa cùng Thường Hy hắn hiển nhiên là không có hy vọng, bây giờ nếu là đổi thành Tây Vương Mẫu lời nói, cũng là một cái lựa chọn tốt. Hay lắm, thật sự là hay lắm a. Trung quanh cả đám nghe được cái này về sau, lập tức con mắt cũng đều sáng lên, nhìn về phía Bạch Trạch ánh mắt bên trong đều tràn ngập nồng đậm khâm phục thần sắc. Không biết Bạch Trạch yêu thánh cảm thấy phái người nào phù hợp? Đế Tuấn hỏi. Này việc quan hệ yêu tộc cùng bệ hạ mặt mũi, cho nên ra mặt nhân thân phần định không thể so sánh bệ hạ thấp, lấy lao hủ đến xem, nữ hoa nương nương là nhất thí sinh thích hợp, đối phương cũng là yêu tộc, với lại chủ yếu nhất là thiên định thánh nhân, về mặt thân phận đầy đủ. Bạch Trạch mở miệng nói. Cái gì? Nữ hoa, làm sao có thể? Hắn nhưng là lao tử đạo lữ. Bên cạnh Thái Nhất thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói. Biểu hiện trên mặt cũng biến thành có chút khó coi, chẳng những là Thái Nhất, cho dù là Đế Tuấn cũng là như thế. Bệ hạ an tâm chớ vội, lão hủ tự nhiên minh bạch hai vị bệ hạ cùng lao tử sự tình, thế nhưng là việc này liên quan đến đại cục, cho nên còn xin hai vị bệ hạ có thể nghĩ lại. Bạch Trạch thấy thế lắc đầu nói ra. Liền xem như ta không quan tâm, thế nhưng là nữ hoa có thể đồng ý a. Trầm ngâm một lát về sau, Đế Tuấn cũng mở miệng nói, mặc dù nói trong lòng 10 điểm khó chịu, thế nhưng là làm một cái hợp cách hoàng giả. Có được giãn được hắn còn có thể làm đến. Nàng sẽ không cự tuyệt, phải biết đây chính là có công đức, tin tưởng đối phương là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Bạch Trạch mở miệng nói. Công đức? Thì ra là thế. Nguyên lai là dạng này, thế nhưng là dạng này thật sự là có chút quá tiện nghi đối phương. Thái Nhất có chút khó chịu nói ra. Lời ấy sai rồi, lão hủ cảm thấy đôi này hai vị bệ hạ tới nói chính là một cái cơ hội, một cái chữa trị bệ hạ cùng lao tử quan hệ một cái cơ hội. Mặc dù nói nữ hoa chính là lao tử đạo lữ, thế nhưng là hắn chung quy là yêu tộc, nữ hoa nơi đó chúng ta tận lực chỉ có thể giao hảo, cho dù là không thể giao hảo, cũng chính xác không thể trở mặt, có một chút lao hủ còn cần nhắc nhở hai vị bệ hạ, nữ hoa thế nhưng là thiên định thánh nhân, đồng dạng, lao tử cũng là thiên định thánh nhân, với lại không nên. Quên, lao tử cũng không là một người, tam thanh một thể, ba người bọn hắn đều là thiên định thánh nhân, tăng thêm nữ hoa lời nói thế nhưng là bốn cái thiên định thánh nhân. Hai vị bệ hạ có thể minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì a? Đạo tổ danh nghĩa hết thể 6 tôn thánh vị mà thôi, hơn nữa lúc trước Tử Tiêu cung tình huống, hai vị bệ hạ đều hẳn là rõ ràng, Minh Hà có thể có được cái này một tôn thánh vị, lao tử thế nhưng là không thể bỏ qua công lao, như vậy, trừ tiếp dẫn bên ngoài, tất cả thánh vị đều cùng hắn có quan hệ, bây giờ bọn hắn còn không có thành thánh, có lẽ nhìn không ra cái gì, thế nhưng là một khi thành thánh lời nói, bệ hạ có thể tưởng tượng đến họp là một loại như thế nào tràng diện a? Cho nên lão hủ khẩn cầu hai vị bệ hạ, vì đại cục, nghĩ lại, cân nhắc lại. 07. Nói xong về sau, Bạch Trạch cũng thật sâu đối với hai người không người thi lễ. T. Phía trước thời điểm bọn hắn còn không có nghĩ lại, bây giờ bị Bạch Trạch tiểu nói này, bọn hắn cũng đông nhiên lập tức kịp phản ứng, từng cái trên mặt cũng đầy là vô cùng kinh hãi thần sắc, cho dù là Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng giống như thế, giờ khắc này, bọn hắn hiển nhiên cũng rốt cuộc minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Bạch Trạch yêu thánh mau mau xin đứng lên. Việc này phía trước là chúng ta có chút sơ sẩy, chuyện này chúng ta nhất định sẽ nghĩ lại mà làm sao. Ta cái này chuẩn bị một chút, tự mình đi bái phỏng lão tử cùng nữ hoa. Đế Tuấn lúc này vội vàng mở miệng nói. Chờ một chút, bệ hạ. Bạch Trạch cũng liền vội mở miệng nói. Không biết Bạch Trạch yêu thánh còn có cái gì muốn phân phó. Đế Tuấn hỏi. Bệ hạ, hiện tại còn không phải lúc, thời cơ vẫn chưa tới, vì kế hoạch hôm nay. Chúng ta chính yếu nhất chính là trước đem còn lại yêu tộc đặt vào dưới trướng lại nói, dù sao bây giờ bệ hạ muốn triệt để xưng hoàng lời nói, còn có chút danh bất chính, nôn bất thuận. Bạch Trạch nhắc nhở. Ân. Bạch Trạch yêu thánh nói rất đúng, ngược lại là ta có chút quá nóng nội. Nghe được Bạch Trạch lời nói về sau, Đế Tuấn lập tức cũng cứ thế một cái, lập tức hiểu được, tất cả những thứ này tiền để chính là thống lĩnh toàn bộ yêu tộc, bây giờ hắn hiển nhiên còn kém một chút. Đã như vậy, tiếp xuống chúng ta mục tiêu chỉ có một cái. Bước nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất thống lĩnh toàn bộ yêu tộc. Đế Tuấn liếc nhìn một chút chung quanh về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Chúng ta định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Đám người thấy thế lúc này cũng liền vội mở miệng nói. Trong nháy mắt, số thời gian ngàn năm liền đi qua. Vạn năm thời gian đã qua, mau tới Tử Tiêu cung nghe đạo. Cùng lúc đó, một thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Tờ S thứ 19 càng đưa lên, các huynh đệ ủng hộ A. A. 18. Chương 80, Tử Tiêu 3 ra NG. Chia bảo. Hợp đạo. 1-2. Một lần cuối cùng giảng đạo rốt cục muốn tới A. Thủ Dương Sơn bên trên, nghe được thanh âm này về sau, lão tử con mắt cũng mãnh liệt mở ra, một đạo khiếp người tình quang lóe lên một cái rồi biến mất, miệng bên trong thì thào nói ra. Theo phía sau trực tiếp mang theo cả đám hướng phía thiên ngoại hỗn độn phương hướng tiến đến. Cái này vạn năm thời gian, đám người tu vi cũng đều có một cái to lớn tiêu thăng, Nữ Hoa, Hy Hỏa cùng Thường Hy đều đã hoàn thành trạng thi, thành tựu chuẩn thánh chi cảnh. Mà tam tiêu bên trong, lão đại Vân Tiêu thì đột phá thái ớt kim tiên cực hạn, bước vào đại la kim tiên cấp bậc. Về phân Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu thì đạt tới thái ớt kim tiên đỉnh phong, khoảng cách đại la kim tiên chỉ có cách nhau một đường, ngược lại là Khổng Tuyên cái sau vượt cái trước, vượt qua Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, dẫn đầu đột phá đại la kim tiên cấp bậc, điều này cũng làm cho Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu phiền muộn một lúc lâu. Đi vào Tử Tiêu cung về sau, lão tử cũng rõ ràng cảm giác được, lúc này đây Tử Tiêu cung nhân số so 603 phía trước thời điểm càng ít, nguyên bản Tử Tiêu 3000 khách bây giờ chỉ còn lại có mấy trăm người mà thôi. Còn lại những cái kia không cần phải nói, hiển nhiên đều đã vất lạc. Bất quá mặc dù nói nhân số ít, thế nhưng là may mắn còn sống sót những thứ này tu vi đều có một cái to lớn tiêu thăng. Sáu tôn thiên định thánh nhân lúc này tất cả đều đạt tới chuẩn thánh chi cảnh, còn lại như là Đế Tuấn Thái Nhất, Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử Hồng Vân Hàng Ngũ các loại đỉnh tiêm bậc đại thần thông cũng tất cả đều chém tới một thi, trở thành hồng hoang bên trong thứ nhất thê đội cao thủ. Ông! Một hồi về sau, Hồng Quân thân ảnh cũng lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Trên thân khí tức cũng càng phát ra huyền diệu, như đồng hóa thân toàn bộ thiên đạo, hiển nhiên cơ hồ đã sắp triệt để cùng thiên đạo tương hợp. Hiện tại bắt đầu lần thứ 3 giảng đạo. Hồng Quân thanh âm cũng lập tức truyền đến, nhưng phía sau từng đạo đại đạo phản âm cũng lại một lần nữa truyền đến. Tương đối ở tại lần trước tới nói, lúc này đây Hồng Quân ra nở dê chính là chân chính thánh nhân chi đạo, so với lúc trước đợi càng thêm huyền diệu vô số lần, lúc này đây, không đơn thuần là những người khác, cho dù là lao tử chính mình cũng bắt đầu có chút cố hết sức. Lúc này cũng không chần chờ chút nào, thần niệm trong nháy mắt câu thông ngộ đạo thiên địa, trong khoảnh khắc, một loại huyền diệu cảm giác dùng tới trong lòng, cả người cũng trực tiếp tiến vào một loại không minh trạng thái, cùng lúc đó, Hồng Quân giảng đại đạo chí lý cũng tất cả đều là cấn đến ngộ đạo thiên địa phía trên. Dưới tình huống bình thường, Hồng Quân đại đạo phản âm cũng không phải bình thường đồ vật có thể gánh chịu, bất quá cái này ngộ đạo thiên địa thế nhưng là ngộ đạo chí bảo, lúc này mới có thể đem Hồng Quân đại đạo phản âm hoàn chỉnh in dấu xuống đến. Còn lại cả đám nhưng liền không có lao tử vận khí tốt như vậy, trừ thiên định thánh nhân bên ngoài, bọn hắn có thể dựa vào ngồi xuống bồ đoàn miễn cưỡng linh hội một chút huyền diệu bên ngoài, còn lại cả đám liền như là nghe thiên thư, mỗi một cao y đều là buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, Hồng Quân Nga thanh âm cũng dừng lại, lập tức tất cả mọi người ánh mắt cũng đều rơi xuống Hồng Quân trên thân. Ta trưởng tạo hóa thần khí, làm giáo hóa chúng sinh. Bây giờ ba lần giảng đạo đã kết thúc, từ hôm nay hướng phía sau không triển miên bắt đầu bài giảng. Đại đạo 50 thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất, hồng hoang thiên đạo không được đầy đủ, bần đạo muốn lấy thân hợp đạo, bù đắp thiên đạo, từ hôm nay hướng về sau, đại thế không thay đổi, hồng quân không ra. Hồng quân thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Lao sư nghĩ lại, nghe được hồng quân lời nói về sau, cả đám cũng liền vội mở miệng nói, bất quá trên thực tế trừ lao tử các loại số ít mấy người bên ngoài, những người còn lại trong lòng đều mừng thầm không thôi, đặc biệt là Đế Tuấn Thái Nhất bọn người. Phải biết Hồng Quân tồn tại trong mắt bọn hắn liền như là một tòa núi lớn, ai đều không thích đỉnh đầu của mình thêm ra một cái thái thượng hoàng tồn tại, cho nên bây giờ Hồng Quân hợp đạo chính hợp bọn hắn ý. Các ngươi không cần nhiều lời, bần đạo tâm ý đã quyết. Hồng Quân từ tốn nói, mặt không biểu tình tại một trên thân mọi người liếc nhìn một chút, cuối cùng tại lao tử mấy cá nhân trên người dừng lại một lát về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng thần sắc. Xin hỏi lão sư, hợp đạo về sau, lão sư pha y chăng là thiên đạo? Lão tử trầm ngâm một lát về sau, lúc này cũng mở miệng nói. Hồng quân là thiên đạo. Nhưng thiên đạo không vì hồng quân. Nghe được lão tử lời nói về sau, hồng quân từ tốn nói. Đệ tử minh bạch. Lão tử trầm ngâm một lát, phảng phất minh bạch cái gì, gật gật đầu nói. Bần đạo lúc trước du lịch hồng hoang, đạt được một chút linh bảo, bây giờ đã không dùng được, liền ban cho các ngươi tốt. Theo phía sau hồng quân giọng nói vừa chuyển, liếc mắt một cái mọi người nói. Nghe được hồng quân lời nói về sau. Cả đám đấy mắt lập tức cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, ánh mắt sáng rực nhìn qua Hồng Quân. Lao tử, ngươi vì bản cổ nguyên thần biến thành, có thể nguyện làm bần đạo đệ tử, chấp trưởng huyền môn. Hồng Quân ánh mắt rơi xuống lao tử trên thân nói ra, mặc dù nói lao tử cũng sớm đã bái sư, chẳng qua hiện nay hiển nhiên cũng cần một cái quá trình. Nơi này xuất hiện một điểm sai lầm, có vẻ như thu đồ đệ hẳn là lần thứ nhất giảng đạo điểm hồng mông tử khí thời điểm, ta cấp quên mất, chỉ có thể ở nơi này cộng vào, nhìn qua có chút đột ngột, hy vọng mọi người có thể tha thứ một chút. Bái tạ. Đệ tử nguyện ý. Lao tử mở miệng nói. Không. Đây là tiên thiên trí bảo huyền thiên ấn, chính là huyền môn chính thống biểu tượng, cái này trưởng ấn, hưởng huyền môn ba thành khí vận. Vật này liền ban cho ngươi đi. Hy vọng ngươi ngày phía sau có thể gánh vác lên làm vinh dự huyền môn chức trách. Hồng Quân đưa tay lật một cái, một tôn tử kim sắc đại ấn xuất hiện tại lao tử trước mặt, mở miệng nói. Đa tạ lao sư ban thường bảo. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, lao tử con mắt lập tức cũng mánh liệt sáng lên, bây giờ thái cực đồ đã trong tay hắn, mặc dù nói hắn đoán được cuối cùng chia bảo chính mình đạt được bảo vật phẩm cấp sẽ không kém, có thể là tiên thiên trí bảo, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà lại là một phương như thế trọng bảo. Mặc dù nói hắn chưa nghe nói qua huyền thiên ấn, thế nhưng là vẹn vẹn từ Hồng Quân lời nói bên trong liền minh bạch này ấn kinh khủng, từ trình độ nào đó nói một chút đây chính là huyền môn ngọc tỷ, mang theo huyền môn trí cao quyền hành, có chút cùng loại ở tại trong tay mình không động ấn, hơn nữa còn độc hưởng ba thành huyền môn khí vận, có thể tưởng tượng cái này khủng bố cỡ nào. Còn lại cả đám thấy thế, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Hồng Quân lập tức liền lấy ra như thế trọng bảo. Không ít người đáy mắt cũng hiện lên một vòng ghen ghét thần sắc. Nữ hoa, tương lai ngươi có một trận đại công đức muốn làm, ngươi có bằng lòng hay không bái bần đạo vi sư? Hồng Quân thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Đệ tử nguyện ý, nữ hoa bái kiến sư tôn. Nữ một. Chín hoa thấy thế lúc này cũng trực tiếp không người nói. Đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo Sơn Hà xã Tắc Đồ cùng Hồng Tu Cầu, liền ban cho ngươi phòng thân A. Hồng Quân cũng trực tiếp xuất ra hai kiện linh bảo đưa cho nữ hoa nói ra. Đa tạ lão sư ban thường bảo. Mặc dù nói không phải tiên thiên trí bảo, bất quá có thể có được hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, nữ hoa tự nhiên cũng 10 điểm thỏa mãn, phải biết trên người nàng thế nhưng là đã có một kiện tiên thiên trí bảo hộ thân. Nguyên Thủy, ngươi vì bản cổ nguyên thần biến thành, có bằng lòng hay không trở thành đệ tử ta? Đệ tử nguyện ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Đây là khai thiên trí bảo bản cổ phiên, liền ban cho ngươi đi. Lão tử đem bản cổ phiên lấy ra đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói. Chương 81, Thử Tiêu 3 ra NG. Chia bảo. Hợp đạo. 22. Đà tạ lão sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế trên mặt cũng đầy là cuồng hỷ thần sắc, phải biết đây chính là tiên thiên trí bảo A, bây giờ đạt được như thế trí bảo, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Thông thiên, ngươi vì bản cổ tam thanh thứ nhất, có bằng lòng hay không bái sư? Đệ tử nguyện ý. Đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo Chu Tiên Tứ Kiếm cùng trận đồ, có thể bố thành Chu Tiên Đại Trận, không phải bốn thánh không thể phá. Liền ban cho ngươi phòng thân A. Hồng Quân thấy thế trực tiếp đem Chu Tiên Tứ Kiếm cùng trận đồ lấy ra đưa cho Thông Thiên nói ra. T. Nghe được Chu Tiên Đại Trận hiệu quả về sau, tất cả mọi người lập tức cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, không phải bốn thánh không thể phá, cái này thật sự là quá kinh khủng, theo bọn hắn nghĩ, tam thanh một thể. Tăng thêm nữ hoa lời nói, thông thiên chẳng phải là muốn vô địch, trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía thông thiên ánh mắt bên trong đều tràn ngập ước ao ghen tị thần sắc. Đa tạ lão sư ban thường bảo. Thông thiên thấy thế trên mặt cũng đầy là vô cùng kinh hỉ thần sắc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà đạt được như thế trí bảo. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Hồng Quân cả người liền trầm mặt xuống, không lên tiếng nữa. 20. Mời lão sư chiếu cố, thu chúng ta làm đồ đệ, ban thưởng bảo vật. Còn lại cả đám thấy thế, lập tức liền không nguyện ý, nói thế nào kết thúc liền kết thúc đâu, lúc này cũng nhao nhao quỳ rạp dưới đất mở miệng nói. Các ngươi hai cái có bằng lòng hay không trở thành ta ký danh đệ tử? Hồng Quân thấy thế, ánh mắt cũng rơi xuống tiếp dẫn cùng Minh Hà trên thân hỏi. Chúng ta nguyện ý, bái kiến lão sư. Hai người thấy thế vội vàng mở miệng nói. Cũng được, cái này mấy món linh bảo liền ban cho các ngươi a. Trầm ngâm một lát về sau, Hồng Quân trong tay cũng xuất ra hai kiện linh bảo đưa cho tiếp dẫn cùng Minh Hà. Tiếp dẫn đạt được bất ngờ chính là thập nhị phẩm công đức kim liên, về phần Minh Hà đạt được chính là một mai huyết sắc hạt châu phía trên tràn ngập vô tận sát phạt khí tức, hiển nhiên là một kiện sát đạo bảo vật, mặc dù nói không phải tiên thiên trí bảo, thế nhưng là từ Minh Hà trên mặt xem ra, hắn đối với linh bảo hiển nhiên cũng là hết sức hài lòng. Theo phía sau Hồng Quân cũng lại một lần nữa dừng lại. Cầu lão sư chiếu cố. Phía dưới đám người cũng lại một lần nữa mở miệng nói, trông mong nhìn qua Hồng Quân nói ra. Còn lại một chút bảo vật đều đặt ở bên ngoài phân bảo nhai phía trên, các ngươi đều bằng bản sự a. nhưng phía sau riêng phần mi nhờ tán a. Liếc mắt một cái phía dưới đám người về sau, Hồng Quân thanh âm cũng lại một lần nữa truyền đến. Cả đám nghe phía sau lập tức cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến Tử Tiêu cung bên ngoài phân bảo nhai mà đi, từng cái cũng nhao nhao xuất ra chính mình áp đáy hòm bản sự. Hừ. Lao tử thấy thế, trực tiếp đem Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp tế ra, đem hư không định trụ, Thái Cực Đồ mãnh liệt cuốn một cái, trực tiếp cuốn đi không ít linh bảo. Nữ Hoa cũng đem Sơn Hà Xã Tắc Đồ tế ra. Về phần bên cạnh Thông Thiên Ác Hơn, trong nháy mắt đem Chu Tiên Tứ Kiếm tế ra, trong chốc lát, hoàn toàn đem hơn phân nửa phân bảo nhai bao phủ lại. Huynh trưởng, mau ra tay. Thông Thiên thấy thế, thanh âm cũng lập tức truyền ra, không quên nhắc nhở bên cạnh Lão Tử Nguyên Thủy mấy người. Nguyên Thủy thấy thế Càn Khôn Đồ cũng mãnh liệt cuốn một cái, đồng dạng cuốn đi không ít linh bảo, trong lúc nhất thời, giữa sân đỉnh tiêm linh bảo hơn phân nửa đều rơi xuống mấy người trợ thủ bên trong. Tốt, không sai biệt lắm. Nhìn thấy một màn này về sau, Lão Tử thanh âm cũng lập tức truyền đến, hắn hết sức rõ ràng, sự tình không có khả năng làm quá tuyệt, bây giờ bọn hắn đã được đến đủ nhiều chỗ tốt. Thông Thiên thấy thế cũng lập tức gật gật đầu, nhưng phía sau trực tiếp đem Chu Tiên đại trận thu lại, còn lại cả đám cũng nhao nhao tiến lên, mất một lúc liền đem tất cả bảo vật tất cả đều triệt để chia cắt hoàn tất, nhưng phía sau cũng nhao nhao rời đi Tử Tiêu cung, hướng phía Hồng Hoang phương hướng tiến đến. Nhìn thấy đám người rời đi về sau, lão tử liếc mắt một cái lẻ loi trơ trọi phân bảo nhai về sau, đưa tay cuốn một cái, trực tiếp đem phân bảo nhai cũng trực tiếp thu lại, nhận Hồng Hoang tiểu thuyết ảnh hưởng, lão tử cũng sớm đã chú ý tới cái này phân bảo nhai. Thế nhưng là để hắn có chút ngoài ý muốn là, chính mình vậy mà nhìn không thấu, hiển nhiên tuyệt đối không đơn giản, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đợi chút nữa đi về sau thật tốt nghiên cứu một chút. Huynh trưởng, chúng ta muốn rời khỏi A. Theo phía sau Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt cũng rơi xuống Lão Tử trên thân. Không đổi, về trước đi gặp lại Lão Sư một mặt. Lão Tử mở miệng nói, theo phía sau mang theo cả đám cũng trực tiếp lại một lần nữa trở lại Tử Tiêu Cung bên trong. Trong Tử Tiêu Cung, nhìn thấy Lão Tử một đoàn người trở về sau, Hồng Quân không hề bận tâm trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng thần sắc. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Hồng Quân ánh mắt cũng lập tức rơi xuống Lão Tử trên thân nói ra. Ta muốn biết Lão Sư hợp đạo về sau, ngày phía sau nhưng còn có siêu thoát cơ hội. Lão Tử lại một lần nữa nói ra. Khó! Khó! Khó! Nghe được cái này về sau, Hồng Quân có chút ngoài ý muốn liếc mắt một cái Lão Tử, đáy mắt cũng hiện lên một vòng không hiểu quan mang, lập tức mở miệng nói. Trừ phi thiên đạo viên mãn. Cuối cùng phảng phất nghĩ đến cái gì, Hồng Quân cũng lại một lần nữa mở miệng nói. Thiên đạo viên mãn A. Lao tử miệng bên trong nỉ non nói, đáy mắt quang mang cũng không ngư nở dê lấp lóe. Tốt, bần đạo biết ngươi ý tứ, ngươi có phần này tâm bần đạo liền thỏa mãn. Lập tức Hồng Quân thanh âm truyền đến. Mấy người các ngươi vận mệnh cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị cải biến, nhưng thiên đạo vô thường, ngày phía sau cần phải cẩn thận đối mặt, không thể chủ quan. Hồng Quân ánh mắt lập tức cũng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên bọn người trên thân liếc mắt một cái, đặc biệt là Hy Hòa cùng Thường Hy hai người, mở miệng nói. Là, Lão Sư, chúng ta ghi nhớ Lão Sư dạy bảo. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, mấy người trong lòng cũng là run lên, đáy mắt cũng hiện lên một vòng không hiểu thần sắc, phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt đều rơi xuống Lão Tử trên thân, bọn hắn không phải người ngu hiển nhiên đều có thể ẩn ẩn đoán được một chút cái gì, lúc này cũng liền vội mở miệng nói. Huyền môn giao cho trong tay ngươi, bần đạo rất yên tâm. Bất quá bần đạo vẫn là muốn nhắc lại ngươi một câu, thiên đạo vô thường, hàng quá hóa dở. Hy vọng ngươi không cần 813 để bần đạo thất vọng mới tốt. Cuối cùng Hồng Quân ánh mắt cũng lại một lần nữa rơi xuống Lao Tử trên thân, ý vị thâm trường nói ra. Thiên đạo vô thường, hàng quá hóa dở a. Đệ tử minh bạch. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, Lao Tử cứ thế một cái, bất quá ngay sau đó phảng phất cũng minh bạch cái gì, gật gật đầu nói. Như thế thuận tiện. Tốt, thời điểm cũng không còn sớm. Các ngươi cũng trở về đi thôi. Hồng Quân nhìn thấy Lão Tử bộ dáng về sau, biểu hiện trên mặt cũng càng phát ra vui mừng, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi về trước. Lão Tử gật gật đầu nói, nhưng phía sau đối với Hồng Quân lại một lần nữa không người thi lễ, cả đám cũng trực tiếp rời đi Tử Tiêu Cung. Thiên đạo. Hợp. Tại mấy người rời đi về sau, một thanh âm cũng lập tức từ Tử Tiêu Cung bên trong truyền ra. Ngay sau đó cả đám chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, phảng phất càng thêm viên mãn. Mà lập tức Tử Tiêu Cung cũng trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt mọi người, triệt để ẩn vào hỗn độn bên trong. 18. Chương 82, 33 ngày. Lập Thiên Đỉnh. Trở lại đạo tràng về sau, Lão Tử làm một chút an bài về sau liền trực tiếp tiến vào bế quan bên trong. Bây giờ hắn đã đạt tới chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách chuẩn thánh hậu kỳ chỉ kém một chút chi cách. Với lại hắn đã chém tới hai thi, cho nên muốn bế quan thử một chút tìm kiếm trạm thứ tam thi thời cơ, trạm tam thi. Lại no y đế tuấn cùng Thái Nhất trở về sau cũng lại một lần nữa tăng tốc chỉnh hợp yêu tộc bộ pháp, bởi vì Hồng Quân đã hợp đạo, cho nên hắn lo lắng tự nhiên cũng ít không ít, thủ đoạn tự nhiên cũng biến thành cường ngạnh không ít, càng ngày càng nhiều yêu tộc cũng thu về dưới trướng hắn. Toàn bộ yêu tộc quy mô cũng càng lúc càng lớn. Một ngày này, nguyên bản đang tại xử lý sự vụ đế tuấn cũng Thái Nhất bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, cảm ứng được phảng phất có đồ vật gì đang triệu hoán bọn hắn, hai người trong lòng cũng là mừng rỡ. Bọn hắn tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì, lúc này hai người thuận cái này không hiểu cảm ứng, cuối cùng đi thẳng tới Bất Chu Sơn đỉnh núi. Bây giờ đi qua cái này vô số năm về sau, Bất Chu Sơn phía trên bản cổ uy áp cũng tiêu tán không sai biệt lắm, cho nên hai người căn bản cũng không có mảy may khó khăn liền leo lên Bất Chu Sơn đỉnh núi. Nơi này không phải Bất Chu Sơn đỉnh núi. Loại kia không hiểu triệu hoán giống như liền ở cái địa phương này. Thái Nhất lông mày cũng nhăn lại đến. Thế nhưng là liếc mắt một cái chung quanh về sau cũng không có phát hiện bảo vật gì tồn tại. Để cho ta thôi diễn một cái. Đế Tuấn thấy thế, lúc này cũng trực tiếp tế ra Hà Đồ Lạc Thư, nhưng phía sau bắt đầu thôi diễn. Ông ngong ngong. Bất quá ngay tại hắn tế ra xong bức tranh cùng Lạc Thư trong nháy mắt, bên trong hư không, không gian cũng có chút chấn động một cái. Ngay sau đó, tại hai người trước mặt, một ca nhờ cư A cũng hiển hóa ra ngoài, nhìn thấy một màn này về sau, hai người con mắt cũng mãnh liệt sáng lên. Lúc này cũng trực tiếp bước vào trong cánh cửa. Cái này, nơi này là một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa, cái này Bất Chu Sơn phía trên lại còn có như thế bảo vật. Thật là nồng nặc tinh thần chi lực, nơi này đơn giản liền là chuyên môn vì ta yêu tộc chuẩn bị vô thượng thánh. Hai người bước vào môn hộ trong nháy mắt liền đi thẳng tới một chỗ hạo trong không gian lớn, nhìn qua trước mắt cái này to lớn không gian, hai người trong đôi mắt cũng đều hiện lên vẻ mừng như điên thần sắc. Bây giờ theo yêu tộc quy mô càng lúc càng lớn, bọn hắn cùng vu tộc xung đột cùng ma sát cũng càng ngày càng kịch liệt, hồng hoang thiên địa cũng càng ngày càng không thích hợp yêu tộc phát triển, phía trước bọn hắn cảm giác 10 điểm phiền phức, mà bây giờ phương này thiên địa xuất hiện, lập tức để tất cả mọi chuyện cũng tất cả đều giải quyết dễ dàng. Quá tốt, thật sự là quá tốt, huynh trưởng, đây quả thực trời cao cũng đang trợ giúp ta yêu tộc, thiên quyến yêu tộc a. Có phương này thiên địa, ta yêu tộc tuyệt đối có thể trở thành phương này thiên địa chúa tể, với lại chúng ta một mực mưu đồ thiên đình cũng có thể thành lập. Thái Nhất mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Thiên đình A. Việc này còn cần ta hướng hỗn độn đi một chuyến. Hy vọng có thể thành công A. Tiếp xuống ngươi thông chi Bạch Trạch bọn hắn, đem chúng ta dưới trướng tất cả yêu tộc đều chuyển nhập phương này thiên địa. Từ giờ trở đi, nơi này chính là ta yêu tộc đại bản doanh. Đế Tuấn trầm ngâm một lát về sau, mở miệng nói. Biết huynh trưởng. Thái Nhất mở miệng nói. Mà giao phó xong tất cả sự tình về sau, Đế Tuấn cũng hướng thẳng đến thiên ngoại hỗn độn phương hướng tiến đến. Khởi bẩm đạo tổ, bây giờ hồng hoang vô tự, ta nguyện thành lập thiên đình, thống ngự hồng hoang thiên địa trật tự, mời đạo tổ đáp ứng. Thử tiêu cung bên ngoài, Đế Tuấn thanh âm cũng lập tức truyền ra. Một chút chuyện nhỏ, sau này chớ có hỏi ta. Một đạo thanh âm lạnh như băng cũng từ Tử Tiêu cung bên trong truyền ra, sau một khắc, Đế Tuấn chỉ cảm thấy một trận chơ ý đất quay củ ONG cảm giác truyền đến, nhưng phía sau chờ hắn lấy lại tinh thần về sau, phát hiện chính mình vậy mà lại một lần nữa xuất hiện tại Bất Chu Sơn trên đỉnh núi. T. Thật mạnh, tốt thực lực kinh khủng, đây chính là thánh nhân lực lượng A. Nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tuấn trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc, cái này chính là hắn lần thứ nhất cảm giác nhận thánh nhân thần thông, cùng lúc đó đáy lòng một cô không hiểu dã tâm cũng trong nháy mắt dâng lên. Nguyên bản hắn mục tiêu chính là trở thành thống ngự hồng hoang thiên địa yêu hoàng, thế nhưng là giờ khắc này ở kiến thức đến thánh nhân thủ đoạn về sau, lập tức trong lòng cũng có cao hơn mục tiêu. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Một cái ý niệm trong đầu cũng đống nhiên từ đáy lòng của hắn dâng lên. Bất quá vì kế hoạch hôm nay vẫn là trước đem thiên đình thành lập rồi nói sau. Đế Tuấn trong lòng âm thầm suy nghĩ, đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ dứt bỏ. Phía trước mặc dù nói Hồng Quân đạo tổ không có chính diện đáp ứng hắn, bất quá hắn nhưng cũng nghe ra Hồng Quân ý tứ, cũng coi là ngầm thừa nhận. Theo phía sau Đế Tuấn cũng trực tiếp lại một lần nữa trở lại 33 ngày, cùng yêu tộc cao tầng nói mình thu hoạch, toàn bộ yêu tộc cao tầng tự nhiên cũng đều vô cùng phấn chấn. Lúc này cũng bắt đầu điên cuồng bắt đầu chuẩn bị thiên đình thành lập công việc. Trong nháy mắt trăm năm thời gian liền đi qua. Thiên đạo ở trên, ta Đế Tuấn Thái Nhất nguyện thành lập thiên đình, duy trì hồng hoang thiên địa trật tự, thống ngự hồng hoang. Thiên đạo giám chi. Một ngày này, hồng hoang thiên địa, hai âm thanh cũng trong nháy mắt tại hồng hoang trong thiên địa vang lên. Ngay sau đó, giữa thiên địa một đạo trầm thấp tiếng nổ truyền đến, hiển nhiên là đạt được thiên đạo đáp lại. Cùng lúc đó, một mảnh công đức kim vân cũng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Hướng thẳng đến 33 ngày phương hướng bao phủ tới, trong đó 8 thành rơi xuống Đế Tuấn cùng Thái Nhất trên thân, còn lại một chút thì rơi xuống còn lại yêu tộc cao tầng trên thân, một trên thân mọi người khí tức cũng đều có một cái to lớn tiêu thăng điện. Đặc biệt là Đế Tuấn cùng Thái Nhất, hai người nguyên bản vừa mới chẳng thi, giờ khác này ở công đức tác dụng phía dưới, trực tiếp một đường tiêu thăng, trực tiếp đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách chuẩn thánh trung kỳ cũng chỉ có cách nhau một đường. Cái này tu vi tại bây giờ toàn bộ hồng hoang trong thiên địa, trừ lao tử bên ngoài, hiển nhiên là cao cấp nhất tồn tại, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Hàng Ngũ tối đa cũng không gì hơn cái này mà thôi. Thiên đình thành lập tự nhiên cũng tại toàn bộ hồng hoang bên trong gây nên một trận kinh khủng sóng to gió lớn. Thật sự là cuồng vọng, hai cái đáng chết Tam Túc Ô Nha vậy mà cũng muốn trở thành thiên địa chi chủ, đơn giản liền là trò cười. Ta Vu tộc chính là phụ thần huyết mạch, có quyền lực lượng cũng có nghĩa vụ đến thủ hộ phương này thiên địa. Lúc nào hồng hoang thiên địa đến phiên hai cái Tam Túc Ô Nha nói tính toán. Trong đó phản ứng lớn nhất không thể nghi ngờ liền là Vu tộc, theo bọn hắn nghĩ, yêu tộc cử chỉ này đơn giản liền là trần trụi khiêu khích, Vu tộc thế nhưng là luôn luôn lấy bản cổ hậu duệ tự cho mình là, phương này thiên địa chính là bản cổ sáng lập, hiện tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất vậy mà muốn thống ngự toàn bộ hồng hoang, có thể tưởng tượng Vu tộc phản ứng đến cỡ nào kịch liệt. Đáng chết, lại là ngươi nhóm, Đế Tuấn, Thái Nhất. Bắc Minh Chi Hải, một chỗ trong cung điện. Một cái khuôn mặt nham hiểm đạo nhân nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, không phải người khác, bất ngờ chính là yêu sư Côn Bằng, phải biết Côn Bằng cũng tương tự một mực ngấp nghé yêu tộc hoàng giả chi vị, thế nhưng là bây giờ không nghĩ tới Đế Tuấn cùng Thái Nhất vậy mà thành lập thiên đình, hơn nữa còn cũng tìm được thiên đạo thừa nhận, cái này với hắn mà nói hiển nhiên không phải một tin tức tốt. 18. Chương 83, Đế Tuấn Thái Nhất tính toán. Tây Vương Mẫu tới chơi. Tháng 3 năm 1 năm. Cầu đặt mua. T. Hai cái lông dẹp xuất sinh vậy mà muốn thống ngự hồng hoang thiên địa, thật sự là chuyện cười lớn. Hết ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Cùng lúc đó, tại Côn Luân Ngọc Hư cung bên trong, đang tại luận đạo Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng mỉa mai thần sắc, hiển nhiên đối với cái này cái gọi là thiên đình cũng căn bản cũng không cảm mạo. Thiên đình A, rốt cục thành lập A, như thế lời nói, Vu yêu tranh đấu chỉ sợ cũng muốn mở màn. Hồng hoang thiên địa ngày yên tĩnh cũng triệt để kết thúc. Thủ Dương Sơn một chỗ trong cung điện, lao tử con mắt chậm rãi mở ra, đáy mắt tinh quang lóe lên, miệng bên trong thì thào nói ra. Đáng tiếc, vẫn là không có chút đầu mối nào, xem ra cái này thứ tam thi quả nhiên không có tốt như vậy chạm. Vẹn vẹn dựa vào bế tử quan lời nói, chỉ sợ không được, cái này thứ tam thi quả nhiên không phải dựa vào bế quan có thể chém ra đến, xem ra là cơ duyên chưa tới a. Theo phía sau cảm ứng một cái chính mình tình huống về sau. Lão tử cũng không nhịn được lắc đầu. Khoảng cách lần thứ ba giảng đạo đã qua mấy ngàn năm, trong khoảng thời gian này lão tử vẫn luôn đang bế quan, muốn chém ra chính mình thứ tam thi, bất quá đáng tiếc vẫn như cũng là không có nửa điểm đầu mối, ngược lại là đi qua những năm này bế quan về sau, hắn pháp lực tích lũy đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Trên thực tế chuẩn thánh cảnh giới đồng thời không hoàn toàn là dựa vào tam thi tới phân chia, nói thí dụ như, chuẩn thánh trung kỳ cũng không nhất định phải chém tới hai thi mới được, dù là đầu chạm một thi. Nhưng là chỉ cần pháp lực đầy đủ, cũng tương tự có thể đạt tới chuẩn thánh trung kỳ, 0173 qua đồng dạng đều là chuẩn thánh trung kỳ, chạm hai thi thực lực khẳng định so chạm một thi mạnh hơn phần lớn. Rất nhiều tiểu thuyết đều nói đỉnh phong Đế Tuấn Thái Nhất ít nhất là chuẩn thánh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu vi, bất quá từ dị vãng hồng hoàng tiểu thuyết đến xem, tu luyện tam thi chi pháp chỉ có hồng quân một cái chém hết tam thi, còn lại đều là một thi hai thi trình độ, cho nên Đế Tuấn Thái Nhất khẳng định cũng không có khả năng tam thi chém hết. Cho nên thêm cái này thiết lập, hy vọng mọi người có thể lý giải. Những năm này bế quan trừ tu vi tăng lên bên ngoài, cũng đem trên người mình mới được đến mấy món pháp bảo tế luyện một phen. Phu quân. Một ngày này, nữ hoa trực tiếp tìm tới lao tử. Làm sao? Nữ hoa, có chuyện gì a? Liếc mắt một cái nữ hoa, Tần Hạo có chút hiếu kỳ hỏi. Đoạn thời gian trước, thiên đình thành lập, Đế Tuấn vì thiên đế, Thái Nhất Phong làm đông hoàng, bọn hắn vậy mà an bài cho ta một cái hoa hoàng tên tuổi. Kaka ta an bài một cái hy hoàng. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Nữ hoa mở miệng nói, lông mày cũng nhíu một cái, hiển nhiên là đối với hoa hoàng cái tên tuổi không thế nào quan tâm. Hoa hoàng cùng hy hoàng A. Bọn hắn ngược lại là đánh ý kiến hay. Nghe được cái này về sau, Lao Quyết lập tức cũng trong nháy mắt minh bạch Đế Tuấn cùng Thái Nhất ý tứ, đơn giản liền là muốn mượn nhờ nữ hoa ảnh hưởng mà thôi. Nếu không ta từ chối bọn hắn. Nhìn thấy Lao Tử bộ dáng về sau, nữ hoa lập tức cũng hỏi. Không cần. Bất quá muốn dính chúng ta tiện nghi nhưng không có đơn giản như vậy, đến lúc đó bần đạo sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là bồi phu nhân lại gây bình. Trầm ngâm một lát về sau, lão tử lúc này cũng nói thẳng. Hoa hoàng cùng hy hoàng tên tuổi từ trình độ nào đó nói cũng được hưởng thiên đình khí vận, bây giờ thiên đình vừa lập, khí vận tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Bây giờ cái danh này đối với nữ hoa tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, tại thiên đình khí vận ra chỉ phía dưới, ngược lại đối nàng tu luyện 10 điểm có lợi. Về phần ngày về sau, đến thời cơ thích hợp, đem khí vận liên hệ chạm chính là. Bất quá có một chút phải nhắc nhở Phục Hy đạo hữu, không cần cùng thiên đình đi quá gần, chỉ cần treo một cái tên tuổi liền có thể. Thiên đình thế nhưng là một cái đại vòng xoáy, dây dưa quá sâu lời nói, thế nhưng là sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, Lão Tử cũng mở miệng nói, phải biết hồng hoang trong thần thoại, Phục Hy cuối cùng thế nhưng là tại Vu Yêu bên trong vẫn lạc, nếu như không phải nữ hoa chứng đạo, cứu hắn hồn phách, hắn chỉ sợ sớm đã bỏ xuống. Mặc dù nói về sau Phục Hy hồn phách chuyển thế trở thành nhân tộc, thành tựu thiên hoàng thứ nhất, thế nhưng là theo Lão Tử, nếu như Phục Hy không có vẫn lạc tình huống, mang theo đạo quả chuyển thế nhân tộc lời nói, đến lúc đó thiên hoàng đạo quả cùng hắn bản thân đạo quả dung hợp, nói không chừng có thể tiến thêm một bước, mặc dù nói thiên đạo thánh nhân không có khả năng. Nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lời nói xác thực có thể trùng kích một cái. Cái gì? Vẫn lạc. Ta biết, ta nhất định sẽ cùng huynh trưởng nói. Nghe được Lao Tử lời nói về sau, nữ hoa lập tức sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, lúc này mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ra, nàng hiển nhiên hết sức rõ ràng, Lao Tử là tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này mở ra cho đùa, đã Lao Tử nói như vậy hiển nhiên khẳng định rất có thể sẽ sinh ra. Khởi bẩm Lao Gia, bên ngoài có một cái gọi là Tây Vương Mẫu người cầu kiến Lao Gia. Đúng lúc này, Lao Tử điểm hóa một cái đồng tử tiến vào đại điện không người nói. Ân, Tây Vương Mẫu. Nghe được cái tên này về sau, Lao Tử lập tức cũng cứ thế một cái, trong óc cũng không nhịn được hiện ra một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, đồng thời trên mặt cũng hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc. Hắn cùng Tây Vương Mẫu ở giữa trừ một lần kia ngộ nhập giao trì tiên cảnh bên ngoài, đồng thời không có quá nhiều gặp nhau. Phu quân. Nữ hoa cũng có chút hổ nghi nhìn qua Lao Tử. Nữ hoa, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng Tây Vương Mẫu đạo hưu cũng bất quá đầu có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Lúc này Lão Tử cũng đem phía trước hai người sự tình nói đơn giản một lần. Theo phía sau Lão Tử cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp tế ra thái cực đồ hóa thành một đạo cầu vồng thông hướng Thủ Dương Sơn bên ngoài. Rất nhanh, một bóng người cũng trực tiếp đạp trên cầu vồng mà đến. Gặp qua Lão Tử đạo hưu, nữ hoa đạo hưu, mạo muội đến đây, mong rằng đạo hưu đừng nên trách. Tây Vương Mẫu thanh âm cũng lập tức truyền đến. Theo phía sau nhìn về phía Lao Tử bên người nữ hoa ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng dị sắc. Đạo hưu khách khí, đạo hưu có thể tới ta Thủ Dương Sơn, bần đạo 10 điểm vinh hạnh. Không biết đạo hưu lần này đến đây có thể có chuyện gì? Lao Tử mở miệng nói. Mặc dù nói lúc trước Lao Tử cùng Tây Vương Mẫu từng có một chút kết giao, lẫn nhau ở giữa ấn tượng cũng 10 điểm không sai, bất quá Lao Tử cũng hết sức rõ ràng, nếu như không có chuyện quan trọng tình, Tây Vương Mẫu chắc chắn sẽ không trèo lên cửa bái phòng. Cái này. Ta lần này đến trên thực tế là đến cùng đạo hưu xin giúp đỡ. Tây Vương Mẫu trầm ngâm một lát về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng muốn nói lại thôi thần sắc, phảng phất gặp được cái gì khó xử sự tình. Xin giúp đỡ. Nghe được đối phương lời nói về sau, Lão Tử trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, trước mắt Tây Vương Mẫu thế nhưng là hồng hoang bên trong đỉnh tiêm bậc đại thần thông, một thân tu vi cũng đã bước vào chuẩn thánh chi cảnh, thực lực này tại bây giờ hồng hoang trong thiên địa đã coi như là đỉnh tiêm tồn tại, tăng thêm thân phận nàng cũng là hết sức đặc thù. Chính là Hồng Quân sắc phong nữ tiên đứng đầu, mặc dù nói bây giờ thiên đình thành lập, hắn cái này nữ tiên đứng đầu tên tuổi. Cũng coi là chỉ còn trên danh nghĩa, thế nhưng là Côn Luân tiên cảnh bên trong thế nhưng là có không ít nữ tu, trong đó không thiếu một chút thực lực cường đại nữ tu, tại toàn bộ hồng hoang bên trong cũng coi là một cô không kém thế lực. 18. Chương 84, Thỉnh Cầu. Tây Vương Mẫu dứt khoát. Bên cạnh nữ hoa ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc, hiển nhiên là hết sức tò mò. Không biết đạo hữu cần làm chuyện gì. Lao Tử lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói. Là dạng này, lúc này đây sở dĩ đi cầu trợ đạo hữu, trên thực tế là bởi vì thiên đình sự tình. Tây Vương Mẫu mở miệng nói. Thiên đình. Các loại, đạo hữu ý là đế tuấn cùng thái nhất đánh giao trì tiên cảnh nữ tu chủ ý. Nghe được Tây Vương Mẫu lời nói về sau, gần như trong nháy mắt, Lao Tử liền đoán được một ít chuyện, lúc này cũng không nhịn được nói ra. Đạo hữu quả nhiên nhìn rõ mọi việc, thật là như thế. Mặc dù nói ta có đạo tổ sắc phong nữ tiên đứng đầu tên tuổi, tuy nhiên lại căn bản là vô ý hồng hoang thiên địa tranh đấu, mà phạm là gia nhập giao trì tiên cảnh nữ tu cũng đều đồng dạng là như thế, ta giao trì tiên cảnh không tranh quyền thế, thế nhưng là bây giờ thiên đình lại. Nói đến đây, Tây Vương Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc. Không biết đạo hữu có tính toán gì. Giờ phút này Lão Tử cũng kém không nhiều hiểu rõ đối phương tình huống, lúc này cũng mở miệng nói. Ta lần này tới là muốn cho đạo hữu ra mặt che chở ta giao trì tiên cảnh, tại toàn bộ hồng hoang trong thiên địa, trừ đạo hưu bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể làm đến điểm này. Đạo hưu thực lực cường đại, hơn nữa còn là đạo tổ thủ đồ, huyền môn lãnh tụ, càng là thiên định thánh nhân. Nếu như đạo hưu chịu ra mặt lời nói, liền xem như đế tuấn cùng thái nhất cũng tuyệt đối không dám đánh chúng ta giao chỉ tiên cảnh chủ ý. Tây Vương Mẫu mở miệng nói. Ân. Đúng lúc này, nữ hoa cũng sững sờ, phảng phất được cái gì tin tức, trên mặt cũng lộ ra một vòng quái dị thần sắc, nhìn từ trên xuống dưới Tây Vương Mẫu. Ân. Nữ hoa đạo hữu, trên người của ta có cái gì không đúng à? Đạo hữu yên tâm, ta cũng sẽ không để đạo hữu trắng xuất lực, đây là đạo tổ bàn cho ta Tịnh Thủy Bát Vu, còn có ta phối hợp linh bảo Côn Luân Kính, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ cần đạo hữu chịu hỗ trợ lời nói, cái này hai kiện tiên thiên linh bảo tất cả đều về đạo hữu. Cảm nhận được nữ hoa ánh mắt về sau, Tây Vương Mẫu coi là nữ hoa không nguyện ý để lão tử ra mặt, dù sao bây giờ nữ hoa thế nhưng là mang một cái Thiên Đình Hoa Hoàng tên tuổi, cho nên liền vội vàng đem hai kiện linh bảo lấy ra, biểu đạt chính mình thành ý. Phải biết đây chính là hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, giá trị tuyệt đối vô cùng kinh khủng, cho dù là nữ hoa, đạo tổ chia bảo thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ là cho hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi, có thể tưởng tượng cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo đến cỡ nào chân quý. Đạo hữu hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ kia, phu quân có nguyện ý hay không ra mặt ta sẽ không can thiệp. Nữ hoa lắc đầu nói ra. Đa tạ đạo hữu. Nghe được nữ hoa lời nói về sau, Tây Vương Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm kích thân sắc. Chỉ bất quá vừa rồi huynh trưởng ta cho ta truyền đến một đầu tin tức. Tin tức này cùng đạo hữu có quan hệ. Nữ hoa thấy thế mở miệng nói. Phục hy đạo hữu. Có liên quan tới ta. Không biết là chuyện gì. Tây Vương Mẫu có chút hiếu kỳ nói ra. Không đơn thuần là Tây Vương Mẫu, bên cạnh lao tử cũng có chút hiếu kỳ nhìn qua nữ hoa. Huynh trưởng nói, đế tuấn muốn mời ta làm mai mối người, giúp hắn cầu thân. Nữ hoa mở miệng nói, lập tức ánh mắt cũng rơi xuống Tây Vương Mẫu trên thân, ý tứ hiển nhiên cũng lại rõ ràng bất quá. Vô sỉ. Hiển nhiên Tây Vương Mẫu cũng lập tức liền minh bạch đế tuấn dự định, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Đế tuấn ngược lại là giỏi tính toán, vậy mà dùng trời cưới đến xin ngươi ra mặt. Lao tử nghe phía sau hiển nhiên muốn càng nhiều. Phải biết đế tuấn cũng không phải bình thường người, đối phương thế nhưng là thiên đế đại hôn, đây chính là không phải bình thường, chính là trời cưới, chủ trì trời cưới lời nói, đây chính là một cái không nhỏ công đức, với lại nữ hoa trong tay hồng tú cầu thế nhưng là nhân duyên trí bảo, nữ hoa chạm hai thi cơ duyên chỉ sợ ngay tại trời cưới phía trên. Trời cưới, nữ hoa nghe được lão tử lời nói về sau, cũng cứ thế một cái, ngay sau đó cũng giống như minh bạch cái gì, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. Nàng tự nhiên cũng minh bạch cái này trời cưới đối với mình tới nói ý vị như thế nào. Xoát. Đồng dạng, Tây Vương Mẫu cũng không phải người ngu, hiển nhiên cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, trong lúc nhất thời, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Chỉ cần đạo hữu chịu hỗ trợ lời nói, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cùng lúc đó Tây Vương Mẫu phảng phất nghĩ đến cái gì, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc, rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Ân. Nhìn thấy Tây Vương Mẫu bộ dáng về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, cái này đại giới không thể bảo là không lớn, đồng thời lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc. Tây Vương Mẫu phản ứng có chút quá lớn, phảng phất đế tuấn chính là cái gì như bệnh dịch. Bên cạnh nữ hoa cũng hơi kinh ngạc nhìn qua Tây Vương Mẫu, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tây Vương Mẫu lại có lớn như thế quyết đoán. Không không, nam. Ken. Phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, đồng ý Tây Vương Mẫu thỉnh cầu, ban thưởng vô thượng luyện đan thánh điện. Đại đạo đan kinh. Lựa chọn 2, cự tuyệt Tây Vương Mẫu thỉnh cầu, ban thưởng vô thượng trận đạo thánh điện, đại diễn trận kinh. Lúc này hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng lập tức truyền đến. Ân. Nghe được hệ thống nhắc nhở về sau, lão tử cũng cứ thế một cái, hai lựa chọn, một cái đan đạo, một cái trận đạo, trong lúc nhất thời lão tử cũng có chút không tốt lựa chọn. Lúc này lão tử tạm thời không có gấp làm ra lựa chọn. Đạo hưu cùng đế tuấn có khúc mắc? Lão tử hỏi. Không có. Tây Vương Mẫu mở miệng nói, cái kia đạo bạn vì sao? Hy vọng đạo hữu có thể thẳng thắn đối đãi, ta không hy vọng đạo hữu có cái gì giấu giếm. Lao tử từ tốn nói, không, cái này, cũng được, liền xem như nói cho đạo hữu cũng không sao, bất quá ta hy vọng đạo hữu có thể tế ra trí bảo che lấp một cái thiên cơ, nếu không lời nói ta không dám nói. Tây Vương Mẫu nói ra, a, Lao tử cũng cứ thế một cái, trên mặt cũng càng thêm tò mò. Hiển nhiên từ Tây Vương Mẫu phản ứng đến xem, tiếp xuống sự tình chỉ sợ sẽ không quá đơn giản. Lúc này lão tử cùng nữ hoa liếc nhau, lúc này hai người hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thái Cực Đồ cùng Huyền Thiên Ấn tê ra đến, mà nữ hoa thì đem Tam Thập Lục Phẩm Tịnh Thế Sen Trắng tê ra đến, mặc dù nói tiên thiên chí bảo có thể che lấp thiên cơ, thế nhưng là bây giờ hai người đều chẳng qua là chuẩn thánh cấp bậc, không cách nào phát huy ra tiên thiên chí bảo toàn bộ uy năng, một kiện chí bảo hiển nhiên căn bản là không cách nào hoàn toàn che lấp, lý do an toàn, trực tiếp tế ra ba kiện. T. Nhìn thấy lao tử hai kiện tiên thiên chí bảo Tây Vương Mẫu đồng thời không có cái gì quá lớn phản ứng, dù sao huyền thiên ấn chính là Hồng Quân ban cho, thái cực đồ vừa rồi lúc đến đợi hắn đã gặp, thế nhưng là nàng không nghĩ tới nữ hoa trên thân vậy mà cũng có tiên thiên chí bảo tồn tại, phải biết đây chính là tiên thiên chí bảo, giá trị hoàn toàn không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể so sánh, cái này nếu là truyền đi lời nói, tuyệt đối đủ để gây nên một trận hành động không nhỏ. Tốt, ngươi có thể nói. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử cũng lập tức mở miệng nói. 18. Chương 85, Nghịch Thiên Côn Luân Kính. Trên thực tế tất cả những thứ này đều cùng ta phối hợp linh bảo Côn Luân Kính có quan hệ. Tây Vương Mẫu trầm ngâm một lát về sau mở miệng nói. Côn Luân Kính. Lão tử cứ thế một cái, ánh mắt cũng rơi xuống Tây Vương Mẫu trước mặt cái kia mặt bảo kính phía trên, cùng phổ thông cực phẩm tiên thiên linh bảo khác biệt. Tại lão tử cảm ứng bên trong, hắn phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu thứ này. Mặc dù nói mặt ngoài khí tức chính là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, thế nhưng là phía trên lại tản mát ra một cỗ khí tức thần bí, khiến cho toàn bộ linh bảo tràn ngập một loại cảm giác thần bí cảm giác, phảng phất ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí. Mật, từ phía trên hắn còn cảm ứng được một tia thời gian pháp tắc khí tức. Côn Luân Kính, chờ một chút, chẳng lẽ là đạo hưu cái này linh bảo cùng thời không có quan hệ. Lao tử rất nhanh cũng nghĩ đến kiếp trước liên quan tới Côn Luân Kính một chút truyền thuyết, lúc này cũng có chút không xác định nói ra. Cái gì? Lao tử đạo hưu 41 ba người. Làm sao ngươi biết? Nghe được Lao tử lời nói về sau, Tây Vương Mẫu sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, trên mặt cũng đầy là nồng đậm chấn kinh thần sắc, phải biết cái này Côn Luân Kính huyền diệu thế nhưng là chỉ có hắn tự mình một người mới biết được, nàng cho tới bây giờ đều không có tiết lộ qua, thậm chí tại cái này phía trước nàng cho tới bây giờ đều không có hiển lộ qua, bây giờ lại bị Lao tử một thanh nói ra Côn Luân Kính bí mật, vậy làm sao có thể không làm nàng chấn kinh? Quả chỉ là suy đoán mà thôi, đạo hữu tiếp tục. Lao tử lắc đầu, cũng không có giải thích quá nhiều. Cái này Côn Luân Kính chính là ta phối hợp linh bảo, chính như lão tử đạo hữu nói, hắn xác thực cùng thời không có quan hệ, xác thực nói, hắn có thể thăm dò tương lai. Với lại loại này thăm dò tương lai cùng thời gian tổ vũ trúc cửu âm còn có trong truyền thuyết long tộc trúc long thời gian pháp tắc khác biệt, bọn hắn mặc dù nói cũng có thể thôi diễn một chút tương lai, thế nhưng là bọn hắn thôi diễn kết quả cũng chỉ là ngàn vạn kết quả bên trong một loại mà thôi. Vẹn vẹn chỉ có thể coi là tương lai một góc mà thôi, thế nhưng là Côn Luân Kính thăm dò tương lai thì là nhất định sẽ sinh ra. Nói cách khác, hắn thăm dò tương lai chính là chân thực. Duy nhất. Tây Vương Mẫu mở miệng nói. Cái gì? Làm sao có thể? Trên đời này tại sao có thể có như thế nghịch thiên linh bảo? Đừng nói tiên thiên linh bảo, liền xem như tiên thiên chí bảo cũng không có như thế nghịch thiên năng lực. Bên cạnh nữ hoa nghe được cái này về sau, trên mặt thì lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thân sắc. Năng lực này hắn thấy thật sự là quá nghịch thiên. Trên thực tế cũng không có đạo hữu tưởng tượng như vậy nghịch thiên, hắn cũng là có rất nhiều hạn chế, với lại giá phải trả tương đối lớn, có ít người tương lai căn bản là không cách nào thôi diễn, tỉ như hai vị đạo hữu loại này tồn tại, Côn Luân Kính liền không có cách nào dò xét. Tây Vương Mẫu giải thích nói, cái này Côn Luân Kính loại năng lực này từ ta hóa hình đến nay, cũng vẹn vẹn chỉ là vận dụng hai lần mà thôi, lần thứ nhất vận dụng là bị đạo tổ sắc phong làm nữ tiên đứng đầu thời điểm. Côn Luân Kính không cách nào thôi diễn tương lai mình, cho nên ta liền đem mục tiêu phóng tới Đông Vương Công trên thân. Tây Vương Mẫu nói ra, ngươi đã sớm biết Đông Vương Công sẽ chết, cho nên ngươi mới một mực không có tham dự vào hồng hoang tranh đấu. Nữ hoa có chút ngoài ý muốn nói ra, có thể nói như vậy, bất quá cũng đồng thời không hoàn toàn là, ta xác thực đã sớm biết Đông Vương Công sẽ chết, sở dĩ không tham dự tranh đấu cũng là bởi vì ta tính cách cho phép, cho nên cho tới nay ta trên cơ bản rất có rời đi giao chỉ tiên cảnh. Tây Vương Mẫu nói ra, mà lần này nghe nói Đế Tuấn đối với ta giao trì tiên cảnh có hứng thú, cho nên không lâu phía trước ta liền tốn hao to lớn giá phải trả, lại một lần nữa phát động Côn Luân Kính năng lực, kết quả. Ầm ầm. Ngay tại Tây Vương Mẫu muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên bên trong hư không một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt giáng lâm, trực tiếp bao phủ toàn bộ Thủ Dương Sơn, bất ngờ chính là thiên đạo ý chí. Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Hiển nhiên hắn vẫn còn có chút xem thường thiên đạo ý chí, lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là ba kiện tiên thiên chí bảo cũng không có cách hoàn toàn che lấp thiên cơ. Ông! Ông! Ông! Sau một khắc, lão tử cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tôn tam tộc tiểu đỉnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh cùng tạo hóa đỉnh, cùng lúc đó hỗn nguyên cửu chuyển cũng trong nháy mắt phát động. Bây giờ hắn đã là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, hỗn nguyên cửu chuyển đã có thể tu luyện tới thứ 6 chuyển trình độ, trong nháy mắt buộc phát 54 lần chiến lực, trong khoảnh khắc tiên thiên chí bảo phía trên khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đảo loạn thủ dương sơn trên không thiên cơ, lập tức cái kia cố kinh khủng thiên địa ý chí cũng trực tiếp tiêu tán. Lại là hai kiện tiên thiên chí bảo. Nhìn thấy lao tử vậy mà lại một lần nữa tế ra hai kiện tiên thiên chí bảo về sau, giờ khắc này, Tây Vương Mẫu cũng triệt để sửng sốt, phía trước lao tử có hai kiện tiên thiên chí bảo hắn thấy tại toàn bộ hồng hoang trong thiên địa chỉ sợ cũng chỉ một nhà ấy, thế nhưng là bây giờ vậy mà lại một lần nữa tế ra hai kiện, một người đọc cùng bốn kiện tiên thiên chí bảo, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, Tây Vương Mẫu là vô luận như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Không. Thời gian có hạn, nói ngắn gọn. Lão tử thanh âm cũng lập tức truyền đến. Tốt. Ta dùng côn luân kính thôi diễn một phen đế tuấn tình huống, kết quả cuối cùng là đế tuấn đẫm máu, thiên đình sụp đổ. Bởi vậy ta không muốn nhảy vào thiên đình trong hố lửa, càng không muốn trở thành một cái nhất định người chết đạo lữ. Tây Vương Mẫu mở miệng nói. Cái gì? Tương lai đế tuấn sẽ chết, thiên đình sẽ sụp đổ. Cái kia. Nghe được Tây Vương Mẫu lời nói về sau, nữ hoa trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Bất quá ngay sau đó nữ hoa rất nhanh liền nghĩ đến phía trước lao tử căn dặn việc của mình, đáy mắt rung động thần sắc cũng càng thêm nồng đậm, đồng thời hắn cũng chú ý tới, nghe được chuyện này về sau, lao tử trên mặt thậm chí ngay cả nửa điểm kinh ngạc biểu lộ đều không có, lúc này nhịn không được mở miệng nói, phu quân, những chuyện này chẳng lẽ ngươi đã sớm biết? Xem như thế đi. Lao tử gật gật đầu nói. Cái gì? Lao tử đạo hữu, ngươi. Nghe được kết quả này về sau, Tây Vương Mẫu trên mặt thì tràn đầy vô tận kinh hãi. Phải biết hắn nhưng là mượn nhờ côn luân kính trả giá to lớn giá phải trả mới thôi diễn kết quả này, thế nhưng là trước mắt lao tử vậy mà sớm đã biết, vậy làm sao có thể không làm nàng chấn kinh. Còn xin đạo hữu tương trợ. Tây Vương Mẫu lúc này cũng lại một lần nữa ba. Chín mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng điềm đạm đáng yêu biểu lộ, nàng hết sức rõ ràng, toàn bộ hồng hoang bên trong nếu có ai có thể cải biến nàng vận mệnh lời nói, trừ trước mắt lao tử bên ngoài không có người khác. Nữ hoa, ngươi thấy thế nào? Lão tử mở miệng nói, đạo hữu thật cái gì giá phải trả đều nguyện ý trả giá. Nghe được lão tử lời nói về sau, nữ hoa ánh mắt cũng rơi xuống Tây Vương Mẫu trên thân, mở miệng nói. Không sai, chỉ cần đạo hữu nguyện ý ra mặt che chở lời nói, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tây Vương Mẫu gật gật đầu nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. 18. Chương 86, nữ hoa đề nghị. Nghịch tiên, đại đạo đăng kinh. Để phu quân ra mặt cũng không phải là không được. Chỉ bất quá cần một hợp lý do, nếu không lời nói, vô duyên vô cớ ra mặt lời nói, đến lúc đó sẽ chỉ trở mặt đế tuấn, hoặc là nói là toàn bộ thiên đình, mặc dù nói chúng ta không sợ bọn họ, bất quá nhưng cũng không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức. Nữ hoa tử tốn nói, cái này ta minh bạch, không biết đạo hữu có biện pháp nào. Tây Vương Mẫu gật gật đầu nói, nữ hoa nói đạo lý nàng tự nhiên là hết sức rõ ràng. Rất đơn giản, chỉ cần đạo hữu trở thành phu quân đạo lữ liền có thể, lời như vậy. Liền xem như cho đế tuấn 100 cái lá gan cũng không dám hướng ngươi cầu hôn, cũng không dám đánh côn luân tiên cảnh chủ ý, mà phu quân cũng có lý do ra mặt che chở côn luân tiên cảnh. Không biết đạo hữu cảm thấy thế nào? Nữ hoa mở miệng nói. Cái gì? Nghe được nữ hoa lời nói về sau, bên cạnh lao tử thì trực tiếp có chút mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nữ hoa, hiển nhiên hắn không thầm nghĩ nữ hoa vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này, bất quá, ân. Lão tử trong lòng cảm giác một loại không hiểu hưng phấn, dù sao chỉ cần là cái nam nhân bình thường đều sẽ không cự tuyệt Tây Vương Mẫu bực này tuyệt thế nữ thần. Xoát. Nghe được nữ hoa lời nói về sau, Tây Vương Mẫu cũng cứ thế một cái, có chút ngoài ý muốn liếc mắt một cái nữ hoa, hiển nhiên cũng không nghĩ tới nữ hoa vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này, mặc dù nói tại hồng hoang bên trong, một chút cường giả 20 có được nhiều cái nữ nhân cũng không phải là hiếm lạ. Thế nhưng là giống nữ hoa loại này chủ động cho mình nam nhân tìm đạo lữ lại là chưa từng nghe thấy. Nhưng phía sau ánh mắt liếc một chút đối diện lao tử về sau, Tây Vương Mẫu trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng đỏ ửng, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không có nói lời phản đối, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Xem ra trùng sinh chi phía sau số đào hoa quả nhiên là tràn đầy không ít a, mị lực cũng là tăng nhiều a, ngay cả Tây Vương Mẫu bực này nữ thần đều chủ động đưa lên cửa. Lao tử trong lòng cũng không nhịn được một trận đắc ý, cùng lúc đó trong lòng cũng đối với nữ hoa càng thêm cảm động, dù sao hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên minh bạch, đối với nữ hoa tới nói, làm ra loại này quyết định có khó khăn dường nào. Lúc này ánh mắt cũng rơi xuống nữ hoa trên thân, đáy mắt cũng hiện lên một vòng nồng đậm tình ý. Hừ, thật sự là tiện nghi ngươi. Cảm nhận được lão tử ánh mắt bên trong tình cảm về sau, nữ hoa tâm tình lập tức cũng trong nháy mắt tốt không ít, hừ nhẹ một tiếng nói. Chỉ là cứ như vậy, ngươi trời cưới. Lập tức lão tử phảng phất nghĩ đến cái gì, lông mày cũng nhăn lại đến. Ta chỉ là cự tuyệt giúp đế tuấn cùng Tây Vương mẫu muội muội cầu hôn mà thôi, cũng không phải cự tuyệt cho hắn chủ hôn, chỉ cần đổi lại một người không là tốt rồi. Chỉ cần ta một ngày là thiên đình hoa hoàng, ngày này cưới chủ hôn người liền tuyệt đối không tới phiên người khác. Nữ hoa lúc này cũng có chút bá khí mở miệng nói, rất có một bộ bá đạo nữ tổng giám đốc phong phạm. Điều này cũng đúng. Lan tử cứ thế một cái, lập tức cũng gật gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý nữ hoa lời nói, chỉ cần đế tuấn không ngốc lời nói, hắn khẳng định minh bạch nên lựa chọn thế nào. Tốt. Đã như vậy, vậy liền như vậy đi. Lao tử cũng gật gật đầu, lập tức cũng trực tiếp câu thông hệ thống, lựa chọn một. Trong khoảnh khắc, một cỗ lửa nở dê lớn tin tức liếc trong nháy mắt dung nhập lao tử trong mi tâm. Lao tử thấy thế cũng không dám có chút chần chờ, vội vàng tập trung ý chí bắt đầu luyện hóa trong óc tin tức. T. Thật mạnh, thật là khủng khiếp, không hổ là đan đạo thánh điện, thật sự là quá kinh khủng. Làm luyện hóa xong đại đạo đan kinh nội dung về sau, lao tử cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt cũng đầy là chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Phía trước thời điểm lao tử tự nhận chính mình thuật luyện đan. Tại toàn bộ hồng hoang bên trong tuyệt đối không có người có thể đưa ra pha y, mình tại đan đạo một đường đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ, thế nhưng là giờ khắc này ở luyện hóa đại đạo đan kinh về sau, hắn mới phát hiện chính mình phía trước thật sự là có chút ít ngồi đáy giếng. Đan đạo một đường bác đại tinh thâm, bây giờ hắn bất quá chỉ là thăm dò một góc của băng sơn mà thôi, cái này đại đạo đan kinh bên trong ghi chép vô số cường đại đan dược phương pháp luyện chế. Trong đó bất ngờ cũng có phía trước hắn đụng phải cựu chuyển tạo hóa đan cùng sinh sinh tạo hóa đan phương pháp luyện chế. Bây giờ lấy lao tử luyện đan trình độ tới nói, hắn đủ khả năng luyện chế cao cấp nhất cũng bất quá là bát chuyển kim đan mà thôi. Về phần cựu chuyển kim đan, chỉ sợ cần chứng đạo về sau mới có thể luyện chế ra đến. Cựu chuyển kim đan chính là có thể làm cho người lập tư cở thành liền đại la kim tiên đan dược, nguyên bản theo lão tử đã đầy đủ nghịch tiên. Thế nhưng là bây giờ hắn phát hiện cái này đại đạo đan kinh bên trong, đừng nói là đại la kim tiên, cho dù là chuẩn thánh, thậm chí hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, đều có thể luyện chế ra tương ứng đan dược đến tăng cao tu vi, có thể tưởng tượng cái này đến cỡ nào nghịch tiên, chỉ là tương đối mà nói, loại kia đan dược luyện chế muốn càng thêm khó khăn, với lại vật liệu cũng càng thêm hiếm có. Quả nhiên đại đạo 3000, từng cái đều có thể chứng đạo. Tại kiến thức đến đại đạo đan kinh kinh khủng về sau, lão tử cũng không nhịn được thầm than một tiếng, phải biết căn cứ phía trên này ghi chép, nếu như là gom góp tất cả vật liệu lời nói, thậm chí đều có thể luyện vạch đại đạo thánh đan. Đủ để cho người trong nháy mắt thành tựu đại đạo thánh nhân nghịch thiên đan dược. Đương nhiên, thứ này đối với bây giờ lão tử tới nói hiển nhiên căn bản cũng không hiện thực. Bất quá mặc dù là như thế, cái này đại đạo đan kinh đối với lão tử tới nói cũng tuyệt đối là một cái thiên đại trợ lực, đối với ngày phía sau hắn con đường nở dê tu lùi hệ nở tới nói tuyệt đối là có lợi ích khổng lồ. Hắn thấy, lúc này đây mình tuyệt đối là kiếm bộ phát. Phu quân, ngươi làm sao? Nhìn thấy lão tử bộ dáng về sau, nữ hoa hai người ánh mắt cũng đều rơi xuống lao tử trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện có chút thất thần. Lao tử mở miệng nói. Ta 740.000 ngươi là đang nghĩ chuyện tốt mà a. Nữ hoa thấy thế lúc này cũng lại một lần nữa mở miệng nói, ánh mắt cũng tại lao tử cùng Tây Vương mẫu trên thân liếc nhìn một phen. Xoát. Cảm nhận được nữ hoa ánh mắt về sau, Tây Vương mẫu sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm đỏ bừng. Theo phía sau tiếp xuống Tây Vương mẫu về một chuyến giao trì tiên cảnh, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều dàn xếp thỏa đáng, liền trở lại Thủ Dương Sơn, tại Thủ Dương Sơn dàn xếp lại. Phanh. Cùng lúc đó, làm đế tuấn chiếm được tin tức này về sau, lập tức cũng trực tiếp đạp tờ na tờ lăng tiêu điện phía trên đèn lưu ly, trong đôi mắt cũng tràn ngập vô tận phẫn nộ thần sắc, cả người sắc mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm. Đáng giận, huynh trưởng, cái này lao tử thật sự là khinh người quá đáng, không khỏi cũng quá không đem chúng ta đưa vào mắt. Đơn giản đáng giận. Bên cạnh Thái Nhất sắc mặt cũng là vô cùng phẫn nộ nói ra, theo bọn hắn nghĩ, Lao Tử hiển nhiên liền là cố ý cùng bọn hắn đối nghịch, dù sao trong lòng bọn họ, Lao Tử thế nhưng là có tiền khoa người, từ phía trước Hy Hòa Thường Hy, cho tới bây giờ Tây Vương Mẫu, trong mắt bọn hắn, cái này hoàn toàn liền là tại nhằm vào bọn họ. Sớm muộn có một ngày, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Đế Tuấn Thanh Âm trầm thấp nói ra, cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận. Mặc dù nói trong lòng 10 điểm phẫn nộ, thế nhưng là hắn cũng hết sức rõ ràng, loại chuyện này căn bản chính là không cách nào cải biến. 18. Chương 87, Đế Tuấn Đại Hôn. Tề tụ thiên đình. Huynh trưởng, ngày đó cưới sự tình. Thái Nhất có chút chần chờ liếc mắt một cái Đế Tuấn. Thay người, như cũ. Đế Tuấn thanh âm trầm thấp nói ra, trời cưới thế nhưng là liên quan đến công đức, mặc dù nói trong lòng của hắn 10 điểm không cam lòng, thế nhưng là cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này, với lại cho dù là thay người, cũng vẫn như cũ chỉ có thể là nữ hoa chủ hôn. Ta biết. Thái Nhất gật gật đầu nói. Hô. Cựu truyền tạo hóa đan. Sinh sinh tạo hóa đan. Cựu truyền hoàn hồn đan. Cựu truyền kim đan. Không hổ là đại đạo đan kinh. Thủ Dương Sơn một chỗ trong mật thất, lao tử nhìn qua trước mặt mấy cái này bình bình lo lo, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hài lòng thần sắc. Từ khi đạt được đại đạo đan kinh về sau, lao tử liền trực tiếp bế quan, lĩnh hội đại đạo đan kinh. Cuối cùng thành quả tự nhiên cũng là vô cùng rõ rệt, trong thời gian này luyện chế ra lượng lớn đan dược, mỗi một loại đặt ở hồng hoang bên trong đều tuyệt đối là đủ để khiến vô số cao thủ đoạt bể đầu vô thượng bảo đan, với lại đi qua hắn nghiên cứu về sau, cũng thành công đem cựu chuyển tạo hóa đan cùng sinh sinh tạo hóa đan luyện chế ra đến. Hơn nữa còn luyện chế ra một loại đặc biệt nhằm vào nguyên thần thương thế cựu chuyển hoàn hồn đan, có thể nói là chân chính đoạt thiên địa chi tạo hóa đan dược. Đồng thời vốn nên chứng đạo về sau mới có thể xuất thế cựu chuyển kim đan cũng đồng dạng bị lao tử luyện chế ra đến. Không chỉ như thế, cùng nguyên bản cựu chuyển kim đan so sánh, bây giờ cựu chuyển kim đan chính là cải tiến bản. Nguyên bản lao tử luyện chế cựu chuyển kim đan mặc dù nói hiệu quả 10 điểm cường đại, tuy nhiên lại cũng có rất lớn tác dụng phụ, mặc dù nói có thể lập tức thu hoạch được cường đại tu vi, thế nhưng là đối với tu sĩ đạo cơ sẽ tạo thành rất đại thương hại. Mà đi qua hắn cải tiến về sau cựu chuyển kim đan thì căn bản cũng không có loại này tai hại. Ra này bên ngoài, lao tử còn luyện chế ra đặc biệt nhằm vào chuẩn thánh cao thủ tăng cao tu vi đan dược cựu chuyển thánh nguyên đan, phục dụng về sau có thể tăng lên trên diện rộng chuẩn thánh cấp bậc tu sĩ pháp lực. Vung tay lên một cái, lao tử cũng trực tiếp đem tất cả đan dược thu lại, lúc này đây bế quan cũng coi là kết thúc mỹ mãn, lúc này cũng trực tiếp rời đi mật thất. Phu quân, ngươi xuất quan. Vừa mới xuất quan về sau, nữ hoa liền lại một lần nữa tìm tới lao tử. Ân, vừa mới xuất quan, làm sao, có chuyện gì a? Lao tử hỏi. Thiên đình vừa mới phái người đưa tới thiệp mời, mời chúng ta đi tham gia Đế Tuấn hôn lễ. Nữ hoa trong tay cũng trực tiếp xuất hiện mấy chương thiếp vàng thiệp mời. A, thời gian nào, đối phương là thân phận gì? Lao tử cứ thế một cái có chút hiếu kỳ nói ra. 3 tháng về sau, đối phương là cựu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc trưởng thân muội muội, chính là hiếm thấy cựu âm huyền thể. Nữ hoa mở miệng nói, dạng này a, cũng được, đi xem một chút cũng không tệ. Lao tử từ tốn nói, cùng lúc đó, phảng phất nghĩ đến cái gì, khoe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Làm sao, phu quân, có cái gì không đúng a? Nữ hoa có chút hiếu kỳ nhìn qua lão tử nói ra. Ha ha, đến lúc đó liền biết, cái này thiên đế đại hôn chỉ sợ sẽ có vừa ra trò hay a. Lao tử mở miệng nói, khoe miệng cũng lộ ra một đạo ý vị thâm trường nụ cười, hắn nếu là nhớ kỹ không nói bậy. Có vẻ như thiên đế đại hôn liền là thứ nhất Vu Yêu đại chiến khởi đầu, mặc dù nói mình tới đến cải biến một ít chuyện, bất quá hắn đoán chừng chuyện này hẳn là sẽ không cải biến. Phải không? Nữ hoa thấy thế cũng gật gật đầu, đồng thời không có hỏi tới quá nhiều. 3 tháng về sau, lão tử mang theo nữ hoa, Thường Hy, Hy Hỏa còn có Tây Vương Mẫu cùng 4 cái đệ tử trực tiếp rời đi Thủ Dương Sơn, hướng phía thiên đình phương hướng tiến đến. Thiên đế đại hôn thế nhưng là thiên đình nhất đẳng đại sự. Toàn bộ ở trong thiên đình có thể nói là một mảnh hỉ khí, toàn bộ Nam Thiên Môn cũng bị bố trí trắng lệ, với lại lúc này đây thiên đế đại hôn, cơ hồ toàn bộ hồng hoang bên trong thai to mặt lớn người đều được thỉnh mời tiền đến, phải biết đây chính là thiên đình thành lập về sau cái thứ nhất thịnh thế, cho nên toàn bộ thiên đình đều 10 điểm coi trọng. Huyết Hải Minh Hà lão tổ đến đưa lên một mai nghiệp hỏa hồng liên hạt sen. Phương Tây tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân đến đưa lên một mai công đức kim liên hạt sen. Bàn cổ tam thanh thượng thanh thông thiên đến. Đưa lên một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Từng đạo đại nhân vật thân phận cũng nhao nhao tiến vào Lăng Tiêu điện phía trước khổng lồ trên quảng trường. Giờ phút này dưới quảng trường phương trên cơ bản đã ngồi đầy người, phía trên thì là đơn độc từng dãy vị trí, tương đối ở dưới phương vị tử tới nói, uy cách hiển nhiên cao hơn nhiều, trong đó không có chỗ nào mà không phải là hồng hoang bên trong nổi danh bậc đại thần thông. Mà tại vị trí cao nhất thì là mấy cái đơn độc thiết lập vị trí, tại tất cả vị trí bên trong chính là trên QNZ, tôn quý nhất địa phương. Trong đó Minh Hà tiếp dẫn mấy cái người thì ngồi ở chỗ đó, hiển nhiên chính là lần này tiệc cưới bên trong tôn quý nhất khách nhân tử. Bàn cổ tam thanh thái thanh lão tử mang theo đạo lự nữ hoa nương nương, thái âm nữ thần Hy Hòa Thường Hy, Tây Vương Mẫu Giá Lâm. Đưa lên một hồ lô cửu chuyển kim đan. Cuối cùng cơ hồ ở trong sân tất cả mọi người đến đông đủ thời điểm, một thanh âm cũng từ Nam Thiên Môn phương hướng chuyển đến. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh tại tất cả mọi người chú mục phía dưới giáng lâm giữa sân, bất ngờ chính là lão tử một đoàn người. Tại lao tử mấy người giáng lâm trong nháy mắt, lúc này liền trở thành trong cả sân tiêu điểm, vô số tu sĩ nhao nhao đối với lao tử hành lễ, phải biết lao tử thế nhưng là bản cổ tam thanh đứng đầu, thiên định thánh nhân, càng là huyền môn chi chủ, thân phận thế nhưng là không phải bình thường. Bây giờ tại toàn bộ hồng hoang bên trong căn bản cũng không có người dám sợ lao tử rủi ro. Lao tử mang theo một đoàn người trực tiếp tại vị trí cao nhất vị trí bên trên ngồi xuống, nếu như không phải là bởi vì nữ hoa trời cưới công đức lời nói, lao tử căn bản cũng không nghĩ đến. Với lại lúc này đây hắn chuẩn bị cựu chuyển kim đan cũng không phải mặt hàng nào tốt, mặc dù nói không về phần âm người, nhưng lại cũng không phải là hoàn mỹ gì phiên bản, chỉ là ban đầu nhất phiên bản mà thôi. Một hồ lô chín quả, có thể tạo nên chi nở cái đại la kim tiền, không lát nữa thật to nghiền ép đối phương tiềm lực cùng cơ sở, ngày phía sau muốn đột phá trên cơ bản liền không khả năng, bất quá mặc dù là như thế, thứ này nếu như đặt ở bên ngoài lời nói, cũng tuyệt đối đủ để gây nên vô số người điên cuồng tranh đoạt. Dù sao đại la kim tiên đây chính là vô số tu sĩ cả một đời đều không đạt được độ cao. Theo phía sau lão tử liền cùng Nguyên Thủy Thông Thiên nói chuyện phiếm vài câu, nhưng phía sau liền trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi hôn lễ bắt đầu. Ong ong ong. Qua không sai biệt lắm một phút thời gian về sau, đột nhiên bên trong hư không, một đạo kim sắc quang mang chu nở dê thiên, theo phía sau hai khung vô cùng xa hoa đuổi xe từ đằng xa ngự không mà đến, bên trong một cái một thân màu đo cho tờ vui láo dài. Vui áo dài bên trên thêu lên một cái dương cánh bay cao tam túc kim ô, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ không giận mà uy khí tức, bất ngờ chính là Đế Tuấn. Mặt khác một khung trên xe thì là một cái đồng dạng một thân màu đo cho tờ vui áo dài nữ tử toàn thân trên dưới tản mát ra một cô vũ mị xinh đẹp khí tức. 18. Chương 88, Trảm thi. Kinh biến. Rất nhanh hai khung đuổi xe cũng trực tiếp dừng ở trong sân rộng trên bàn, hai bóng người cũng trực tiếp từ phía trên đi xuống. Giờ lành đã đến. Cho mời nữ hoa nương nương lên đài. Đúng lúc này, một bóng người cũng trực tiếp xuất hiện tại trên bàn, bất ngờ chính là Thiên Đình Thập Đại Yêu Thánh thứ nhất Bạch Trạch. Nghe được Bạch Trạch lời nói về sau, lão tử bên người nữ hoa cũng chậm rãi đứng lên thân, trực tiếp xuất hiện ở trong sân. Túi đầu thiên địa. Hai bái đạo tổ. Phu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ. Đối với nữ hoa tới nói cái này bất quá chỉ là đi một cái quá trình, mất một lúc liền kết thúc. Ông ngong ngong. Ngay tại nữ hoa thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, đột nhiên, bên trong hư không, một mảng lớn công đức kim vân cũng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, cuối cùng trực tiếp chia ba phần, ba thành rơi xuống nữ hoa trên đầu, mà Đế Tuấn cùng Hồ Cơ Thiên Hậu các đến bốn thành, tại công đức quán thể trong nháy mắt, ba cá nhân trên người khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Chạm. Đúng lúc này, nữ hoa trên thân khí tức điên cuồng tiêu thăng, nhưng phía sau một cái bóng mờ cũng trực tiếp dung nhập hồng tú cầu bên trong, sau một khắc. Hóa thành một đạo mặt mũi hiền lành thân ảnh, bất ngờ chính là chém ra Thiện Thi hóa thân. Chọn cá nhân trên người khí tức cũng lại một lần nữa 803 điên cuồng tiêu thăng, trực tiếp đạt tới chuẩn thánh trung kỳ cấp bậc. Nguyệt Lao gặp qua bản tôn. Người ta bản một thể, không cần đa lễ. Nữ hoa thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, lúc này đây nàng hiển nhiên cũng coi là công đức viên mãn, trực tiếp mượn nhờ trời cưới công đức chém ra Thiện Thi hóa thân. Theo phía sau Thiện Thi hóa thân cũng trực tiếp không có vào nữ hoa trong cơ thể. Nhưng phía sau nữ hoa cũng lại một lần nữa trở lại lao tử bên người. Chúc mừng nữ hoa tỷ tỷ. Chúc mừng sư nương. Bên cạnh Thường Hi Hi Hòa còn có Tây Vương Mẫu mấy người cũng đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn qua nữ hoa. Chạm. Cùng lúc đó, giữa sân, lại là một đạo tiếng quát khẽ truyền đến, đồng dạng một cô kinh khủng bành trướng khí tức cũng tràn ngập ra, tương đối ở tại vừa rồi nữ hoa khí tức tới nói, một đạo khí tức này cho người ta cảm giác càng thêm tràn ngập bá đạo cùng áp bách khí tức. Hiển nhiên Đế Tuấn cũng thông qua trời cưới công đức chém tới thứ hai thì thành tựu chuẩn thánh trung kỳ cao thủ cấp bậc, nhất cử trở thành chuẩn thánh cấp bậc thứ nhất bậc thang cấp bậc gần thứ ở tại lão tử. Cùng lúc đó, bên cạnh Hồ Cơ trên thân cũng một đường tiêu thăng đến đại la kim tiên đỉnh phong trình độ, bởi vì nàng phía trước thời điểm bất quá vẹn vẹn chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi, cho nên giờ phút này cho dù là có lượng lớn công đức cũng vẫn như cũ chỉ là vọt tới đại la kim tiên đỉnh phong trình độ, khoảng cách chuẩn thánh hiển nhiên còn có một đoạn cách. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương. Trung quanh một đám yêu tộc thấy thế, lúc này cũng liền vội mở miệng chúc mừng nói, đối bọn hắn tới nói, Đế Tuấn thực lực càng mạnh, đối bọn hắn toàn bộ yêu tộc tới nói chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Đều bình thân đi, hôm nay chính là chấm ngày đại hỷ, tất cả mọi người không cần khách khí, tận hứng ăn uống. Theo phía sau Đế Tuấn thanh âm cũng trực tiếp truyền đến, toàn bộ tiệc cưới cũng lập tức bắt đầu. Ầm ầm. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, Nam Thiên Môn phương hướng, từng đợt kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến. Tại trong tầm mắt mọi người, toàn bộ Nam Thiên Môn cũng trong nháy mắt tầm vang sụp đổ. Ngay sau đó, vô số cự nhân thân ảnh cũng trực tiếp từ Nam Thiên Môn phương hướng chen chúc mà tới. Những nơi đi qua, tất cả mọi thứ tất cả đều biến thành một vùng phế tích. Vô số yêu tộc trực tiếp bị sinh xé xác nát. Rốt cục đến A. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc, hiển nhiên là đã nhận ra người tới thân phận, không phải người khác, bất ngờ chính là lấy 12 tổ vu cầm đầu vu tộc. Đáng chết, không tốt. Là vu tộc. Đáng giận, bọn hắn cũng dám đến thiên đình dương oai. Đơn giản không biết sống chết. Thiên đình một mọi người nhất thời cũng kịp phản ứng, lập tức sắc mặt cũng là giận dữ, đặc biệt là lúc này đây đại hôn nhân vật chính Đế Tuấn, sắc mặt càng trở nên vô cùng khó nhìn lên, phải biết hôm nay thế nhưng là hắn ngày đại hôn, không những đối với hắn 10 điểm trọng yếu, đồng dạng đối với trời đỉnh tới nói cũng là có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Thế nhưng là bây giờ lại bị người quấy rối, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Hôn trướng, Đế Giang, các ngươi đây là muốn cùng ta yêu tộc khai chiến A. Đế Tuấn trên thân khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng, ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống cầm đầu một đạo tổ vu trên thân, trong đôi mắt tràn đầy vô tận sát ý. Đế Tuấn, chúng ta thế nhưng là đến cấp ngươi tặng quà. Chỉ gặp Đế Giang vung tay lên, trong nháy mắt chỉ gặp mấy tôn đại vu cũng từ phía sau đi tới, bàn tay lớn dương lên, trong nháy mắt chỉ gặp đầy trời điểm đen như là như hạt mưa hướng phía trong đám người rơi xuống, các loại mọi người thấy rõ những vật này về sau, từng cái sắc mặt lập tức cũng là đại biến, bất ngờ chính là từng vị yêu tộc đầu lâu. Thế nào, Đế Tuấn, cái này hạ lễ không sai a? Đế Giang mở miệng nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Đế Giang, ngươi đây là muốn chết. Dám đến ta thiên đình dương oai, hôm nay nhất định phải để ngươi phải trả cái giá nặng nề, yêu tộc tất cả, giết cho ta. Nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tuấn lập tức cũng là tức điên, phải biết Đế Giang đây chính là ngay trước toàn bộ hồng hoang thiên địa tất cả bậc đại thần thông hung hăng đánh bọn hắn thiên đình mặt. Nguyên bản hắn còn muốn mượn nhờ lúc này đây đại hôn tăng lên một cái thiên đình lực ảnh hưởng, thế nhưng là bây giờ tất cả những thứ này tất cả đều bị triệt để phá hư, không những không cách nào đạt tới mắt, thậm chí làm không tốt lời nói, rất có thể sẽ để cho thiên đình hy vọng tổn hao nhiều. Đây tuyệt đối là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Vu tộc các huynh đệ, giết đám này lông dẹp xuất sinh. Đế Giang thấy thế, lúc này cũng chợt quát một tiếng, nhưng phía sau xuất lĩnh vu tộc đại quân hướng thẳng đến yêu tộc trận doanh bên trong sông tới giết. Trong nháy mắt song phương cũng trực tiếp trùng sát đến cùng một chỗ. Bởi vì Đế Tuấn đại hôn duyên cớ, thiên đình bên này hiển nhiên bị đánh một trở tay không kịp, lúc mới bắt đầu đợi tổn thất không ít người, cơ hồ bị vu tộc đè lên đánh, bất quá dần dần chờ bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, song phương cũng cơ hồ đến một cái lực lượng ngang nhau trình độ, ai cũng không làm gì được ai. Mà nhìn thấy một màn này về sau, không ít khách quý cũng là trở nên vô cùng hoảng loạn lên, nhao nhao thoát đi thiên đình, trừ số ít một chút thực lực cường đại người ở ngoại vi quan chiến. Vu tộc vậy mà đạt tới khủng bố như thế trình độ, vậy mà thật có thể cùng thiên đình tranh phong. Nhìn thấy vu tộc kinh khủng về sau, nữ hoa trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, phía trước thời điểm mặc dù nói lao tử nói qua vu tộc thực lực không đơn giản, thế nhưng là tại chính thức nhìn thấy vu tộc kinh khủng y thế về sau, nàng mới phát hiện, vu tộc so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn phần lớn. Phu quân, ngươi cảm thấy bọn hắn ai sẽ thắng? Nữ hoa lập tức cũng có chút hiếu kỳ nói ra. Không có bên thắng, lưỡng bại câu thương mà thôi. Lão tử từ tốn nói, đối với vu yêu đại chiến kết quả hắn thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều biết, mặc kệ cái nào một lần đều là lưỡng bại câu thương, cuối cùng càng là song song vẫn lạc. 18. Chương 89, Chu Thiên Tinh đấu đại trận VS Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận. Lưỡng bại câu thương A. Nghe được lão tử lời nói về sau, nữ hoa cũng cái hiểu cái không gật gật đầu, ánh mắt cũng lại một lần nữa rơi xuống giữa sân đại chiến phía trên. Đáng chết, hỗn đản, Đế Giang, đây chính là các ngươi bức ta. Tất cả mọi người nghe lệnh, bày trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lên. Nhìn thấy song phương chậm chạp rằng co không xong về sau, Đế Tuấn sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Thiên đình vốn là bọn hắn sân nhà, nhưng là bây giờ lâu như vậy vẫn như cũ là chưa bắt lại vu tộc. Trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, lúc này cũng đã không còn mảy may chần chờ. Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt tế ra. Ngay sau đó Thái Nhất cũng đồng dạng tế ra hỗn độn trùng, bên trong hư không, thập đại yêu thánh. 365 yêu thần cũng trực tiếp tế ra một cây cán tinh thần phiên, trong nháy mắt kết thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trên trời cao, ngôi sao đầy trời trực tiếp được xuống tới, một đạo kinh khủng màn sáng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Tương đối ở tại phía trước cùng Tử Phủ giao phong thời điểm, giờ phút này Chu Thiên Tinh đấu đại trận vô luận là quy mô vẫn là huyền diệu trình độ hiển nhiên đều so với phía trước cường đại mấy lần không ngừng. Bên trong hư không, ngôi sao đầy trời hư ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Nhưng phía sau tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất điều khiển phía dưới, hóa thành từng đạo lưu quang, hung hăng hướng phía vu tộc trận doanh bên trong hạ xuống, trong khoảnh khắc, vô số vu tộc thành viên cũng sinh sinh bị oanh giết, vu tộc bên này thường vong cũng trong nháy mắt bắt đầu nhanh chóng tiêu thăng. Hỗn đản, Đế Tuấn Thái Nhất, các ngươi đây là muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, Đế Giang trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng màu đỏ tươi thần sắc. Các huynh đệ, động thủ, bày trận. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lúc này Đế Giang cũng đã không còn mảy may giữ lại, trong nháy mắt, 12 tổ vu thân ảnh cũng phóng lên tận trời, hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc, bên trong hư không, đầy trời hung sát chi khí cũng bắt đầu điên cuồng phun trào, nương theo lấy một đạo kinh khủng to lớn hư ảnh cũng ở trong hư không hiện hóa ra ngoài. Tại cái này hư ảnh hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt, giữa sân một mọi người nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt thế vô cùng kinh khủng uy thế tuyệt thế cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Trời ạ, này khí tức. Tốt, thật mạnh, tốt khí tức khủng bố. Cái này hư ảnh. Bàn cổ, lại là bàn cổ. Làm sao có thể? Bàn cổ không phải vẫn là ga. Nhìn thấy cái này hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, giữa sân một mọi người sắc mặt lập tức cũng triệt để biến, đáy mắt cũng đầy là vô cùng kinh hãi thần sắc, hiển nhiên là đều bị chấn trụ. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận A, quả nhiên, so với lúc trước đợi mạnh hơn lớn quá nhiều. Bên ngoài sân lão tử nhìn thấy cái này kinh khủng bản cổ hư ảnh khí tức về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, bây giờ 12 tổ vu thực lực cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, với lại đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận năng lực trưởng khống cũng càng thêm cường đại vô số lần, cho nên giờ phút này bản cổ hư ảnh so với lúc trước hắn tao ngộ cường đại mấy lần không ngừng. Bất quá lão tử cũng đồng dạng xưa đâu bằng nay. Có lẽ bây giờ lão tử không báo cam đoan có thể nghiền ép bản cổ hư ảnh. Thế nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắn tuyệt đối sẽ không bại. Giết! Bản cổ hư ảnh hiện hóa ra ngoài về sau, trong tay bản cổ phủ hư ảnh cũng mãnh liệt hướng phía bên trong hư không ngôi sao đầy trời hư ảnh phía trên chém tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, lưới búa những nơi đi qua, tất cả tinh thần hư ảnh sinh sinh nổ tung ra, cùng lúc đó từng đạo kinh khủng huyết vụ cũng ở trong hư không nở rộ, mỗi một búa xuống dưới đều mấy ngàn hơn vạn yêu tộc sinh sinh bị chém chết, uy thế vô song. Hỗn đản, toàn lực ra tay, tinh thần truy lạc. Nhìn thấy vu tộc lại có như thế thủ đoạn nghịch thiên về sau, Đế Tuấn sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, trong nháy mắt phát động Chu Thiên Tinh Đấu đại trận sát chiêu, ngôi sao đầy trời quang mang lại một lần nữa đại thịnh, vô biên khí tức hủy diệt cũng trong nháy mắt bộc phát, vô số ngôi sao hư ảnh cũng lại một lần nữa từ bên trong hư không rơi xuống. Hung hăng xoa cái sau vu tộc trận doanh bên trong đập tới. Trong lúc nhất thời song phương cũng lại một lần nữa giằng co xuống tới, ai cũng không làm gì được ai. Thật mạnh, tốt thực lực kinh khủng. Đây chính là thiên đỉnh cùng vu tộc lực lượng à, quả nhiên không hổ là giữa thiên địa bá chủ, không thể khinh thường. Mà chung quanh nhìn thấy trận này kinh khủng đại chiến người giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được toát ra một chút suy nghĩ, phía trước thời điểm không ít người cũng không có đem thiên đỉnh thậm chí vu tộc để vào mắt. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy bọn hắn kinh khủng thủ đoạn về sau, tất cả mọi người cũng đều mắt trợn tròn, nguyên bản trong lòng khinh thị cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung, hiển nhiên trừ lao tử loại này tồn tại bên ngoài, bây giờ thiên đình lời nói vu tộc. Thật đúng là không phải hồng hoang bên trong những cái kia bậc đại thần thông có thể trêu chọc. Đáng giận. Đại trận bên trong, giờ phút này Đế Giang sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, mặc dù nói bây giờ tràng diện thế lực ngang nhau, thế nhưng là đây tuyệt đối không phải Đế Giang nguyện ý gặp đến. Phải biết cùng yêu tộc khổng lồ cơ số khác biệt, cho dù là bởi vì lao tử duyên cớ, vu tộc quy mô có một cái to lớn tiêu thăng, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào cùng yêu tộc so sánh, mức tiêu hao này chiến đối với vu tộc tới nói hiển nhiên là 10 điểm bất lợi. 49. Toàn lực ra tay, khai thiên cửu thức. Sau một khắc, Đế Giang trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc, còn lại mấy người cũng giống như thần giao cách cảm, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, hai tay nhanh chóng kết ấn. Khí huyết bên trong lực lượng cũng trực tiếp dung nhập bản cổ hư ảnh bên trong, trong nháy mắt bản cổ hư ảnh khí tức trong nháy mắt tiêu thăng, sau đó trong tay cự phủ hư ảnh cũng lại một lần nữa vung ra, trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng hủy thiên diệt khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát. Theo cự phủ hư ảnh xẹt qua, toàn bộ thương khung vậy mà sinh sinh liệt mở, vô số yêu tộc trực tiếp sinh sinh bị chém chết, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận màn sáng cũng trực tiếp sinh sinh bị bổ ra, toàn bộ đại trận cũng kịch liệt đung đưa. Ầm ầm. Cuối cùng toàn bộ đại trận cũng rốt cục cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt ầm vang sụp đổ, vô số yêu tộc cũng trong nháy mắt đấm máu hư không, bất quá 12 tổ vu cũng không tốt đến nơi đâu, tại phát động cuối cùng cấm thuật về sau, bên trong hư không bản cổ hư ảnh cũng không chịu nổi gánh nặng, đồng dạng ầm vang sụp đổ. Rút lui. Nhìn thấy một màn này về sau, Đế Giang lạnh lùng nhìn qua đối diện một mảnh hỗn độn yêu tộc trận doanh, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, giữa sân một đám vu tộc cũng nhao nhao hướng phía thiên đỉnh bên ngoài rút lui. Đáng chết, huynh trưởng, chúng ta. Thái Nhất giờ phút này sắc mặt cũng vô cùng trắng bệnh, đại trận bị phá, hắn hiển nhiên cũng nhận không nhẹ phản vệ, nhìn thấy một màn này về sau, Thái Nhất ánh mắt cũng rơi xuống Đế Tuấn trên thân. Thả bọn họ đi, sớm muộn có một ngày, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Đế Tuấn thanh âm băng lãnh nói ra, không phải Đế Tuấn không muốn ngăn, mà là hắn hết sức rõ ràng, tiếp tục nữa lời nói, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, căn bản cũng không có mảy may ý nghĩa. 18. Chương 90, làm đồ đệ chia bảo. Tốt, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, kết quả này cùng hắn trong dự liệu cũng không có gì khác nhau, tận mắt nhìn đến trận này đại chiến về sau, lão tử mắt cũng coi là đã tới, cái này chính là Vu Yêu hai tộc lần thứ nhất đại quy mô xung đột, cũng coi là triệt để lộ Vu Yêu đại chiến cùng Vu Yêu tranh bá mở màn. Đương nhiên, mặc dù nói phía trước tràng diện không nhỏ, thế nhưng là đối với đã trải qua Long Hán chi kiếp lão tử tới nói, tràng diện này cũng đồng thời không tính là gì. Dù sao bây giờ Vu Yêu hai tộc đều còn lâu mới có được đạt tới chân chính đỉnh phong, cho nên vừa rồi chiến trường quy mô cũng kém xa Long Hán chi kiếp cuối cùng đại chiến. Trở lại Thủ Dương Sơn về sau, Tam Tiêu cùng Khổng Tuyên liền tìm tới chính mình. Mấy người các ngươi có chuyện gì a? Lao tử ánh mắt cũng rơi xuống bốn cá nhân trên người mở miệng nói. 37 số không lão sư, chúng ta tu vi bây giờ đều đã gặp được bình cảnh, cho nên muốn đi ra ngoài du lịch một phen, mời lão sư thành toàn. Vân Tiêu mở miệng nói. Trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc, hiển nhiên bọn hắn cũng là bị vừa rồi Vu Yêu tranh bá đại chiến cho rung động, phía trước thời điểm bọn hắn cảm giác bái sư về sau, thực lực mình có không nhỏ tăng lên, tại hồng hoang bên trong cũng coi là một cái không sai cao thủ. Thế nhưng là tại chính thức nhìn thấy cái kia kinh khủng đại chiến về sau, bọn hắn mới chính thức ý thức được chính mình nhỏ bé, tại loại cấp bậc kia đại chiến bên trong, thực lực bọn hắn căn bản là lật không nổi cái gì sóng lớn, cho nên liền cũng có lịch luyện suy nghĩ. Du lịch ra, cũng tốt. Nhà ấm bên trong đóa hoa trung quy là không được, muốn trưởng thành nhất định phải trải qua chân chính mưa gió mới được. Lao tử gật gật đầu nói, thật sự là quá tốt. Nghe được Lao tử lời nói về sau, mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Các ngươi bây giờ cũng bái tại bần đạo môn bên dưới thời gian không ngắn, từ khi bái sư về sau, vi sư còn không có ban thưởng bảo vật gì cho ngươi nhóm. Đã như vậy, hôm nay liền cùng một chỗ ban cho các ngươi, ra ngoài lời nói cũng tốt dùng để phòng thân. Lao tử cũng lập tức mở miệng nói, bây giờ Lao tử tài sản cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, đối với mình bốn cái đệ tử hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Nghe được Lao tử lời nói về sau, bốn người trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc, hiển nhiên là đối với tiếp xuống Lao tử ban thưởng 10 điểm chờ mong, bọn hắn bây giờ mặc dù nói tu vi không sai, bất quá lại cũng không có cái gì bên trên đến mặt bàn bảo vật, bất quá là mấy món hàng thông thường sắc mà thôi, bây giờ nếu có tiện tay linh bảo lời nói, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại trợ giúp. Mây Bàng, ngươi vì đại sư tỷ, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm tịnh thế sen trắng cùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo hỗn nguyên kim đấu, liền ban cho ngươi phòng thân a. Lão tử trực tiếp xuất ra hai kiện linh bảo đưa cho Vân Tiêu nói ra. Hắn trong ao sen hết thảy thai nghén bốn đóa sĩ nhị phẩm tịnh thế sen trắng, trong đó ba đóa phân biệt cho Hy Hòa Thường Hy cùng Tây Vương Mẫu, hiện tại còn thừa lại cái này cuối cùng một đóa. Lão tử dứt khoát trực tiếp cho Vân Tiêu. Hỗn nguyên kim đấu thì là tại phân bảo nhai phía trên đạt được. Đa tạ lão sư. Nhìn thấy lão tử lấy ra đồ vật về sau, Vân Tiêu trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng cuồng hỉ thần sắc, một kiện cực phẩm phòng ngự loại tiên thiên linh bảo, một kiện thượng phẩm công kích loại tiên thiên linh bảo, cái này phối trí tại toàn bộ hồng hoang bên trong chỉ sợ cũng không tìm tới mấy người có thể so xa nhờ cùng nhau. Cái này linh bảo nếu như cầm tới ngoại giới lời nói, tuyệt đối đủ để gây nên vô số tu sĩ điên cuồng. Hiện tại lao tử vậy mà đem hắn ban cho chính mình, trong lòng kích động có thể nghĩ. Quỳnh Tiêu, ngươi vị bần đạo môn bên dưới nhị đệ tử, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo Đông Phương Thanh Liên bảo sắc kỳ cùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn Phiến. Liên ban cho ngươi phòng thân A. Lao tử xuất ra một mặt màu xanh tử khí cùng một cây quạt phóng tới Quỳnh Tiêu trước mặt mở miệng nói. Cái này Thanh Liên bảo sắc kỳ cũng là lao tử từ phân bảo nhai bên trên đạt được. Phân bảo nhai bên trên đỉnh tiêm linh bảo cơ bản núi đều rơi xuống tam thanh mấy người trợ thủ bên trong, lão tử làm đại sư huynh tự nhiên đạt được cũng nhiều nhất, so với hồng hoang trong tiểu thuyết thu hoạch càng khủng bố hơn. Đa tạ lão sư. Nhìn thấy chính mình đạt được linh bảo vậy mà không thể so với Vân Tiêu phải kém, Quỳnh Tiêu trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Lão sư, ta đây. Bên cạnh nhất là sinh động Bích Tiêu nhìn thấy Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu hai người linh bảo về sau, lập tức cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua lão tử nói ra. Đi, vi sư đương nhiên sẽ không quên ngươi, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo ly địa diễm quang kỳ cùng hậu thiên công đức trí bảo kim giao tiễn. Cái này kim giao tiễn chính là vi sư dùng cái kia ác giao thi thể, tăng thêm không ít vật liệu luyện chế mà thành, đồng thời gia nhập lượng lớn công đức, giết người không dính nhân quả, mặc dù nói không vì tiên thiên, nhưng là uy năng nhưng cũng gần như chỉ ở cực phẩm tiên thiên linh bảo phía dưới. Lao tử lại một lần nữa xuất ra hai kiện linh bảo phóng tới Bích Tiêu trước mặt mở miệng nói. Cái này ly địa diễm quang kỳ không cần phải nói, đồng dạng cũng là Lao tử tại phân bảo nhai phía trên đạt được bảo bối. Về phần kim giao tiễn mặc dù nói cũng là hậu thiên công đức trí bảo, bất quá hậu thiên công đức trí bảo cùng hậu thiên công đức trí bảo ở giữa cũng là có khoảng cách, kim giao tiễn bất quá chỉ là vừa mới đạt tới hậu thiên công đức trí bảo cấp bậc, còn kém rất rất xa chính mình thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng hồng mông lượng thiên xích. Quá tốt, đà tạ lão sư. Nhìn qua trước mặt lão tử, Bích Tiêu trên mặt cũng đầy là hưng phấn thần sắc. Lúc này cũng yêu thích không buông tay vuốt vuốt trong tay hai kiện linh bảo. Khổng Tuyên, ngươi chính là tổ phượng chi tử, trời sinh có ngũ hành thần thông, cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo ngũ hành bảo tháp cùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo ngũ hành ấn chính là vi sư ban đầu ở Long Hán chi kiếp bên trong từ trên người ngũ hành lao tổ đoạt được, chính là ngũ hành trí bảo. Cùng ngươi 10 điểm phù hợp, liền cho ngươi phòng thân đi, hy vọng ngươi không cần bôi nhỏ cái này hai kiện linh bảo. Cuối cùng lão tử trực tiếp xuất ra một tôn năm màu bảo tháp cùng một cái năm màu tiểu ấn phóng tới Khổng Tuyên trước mặt nói ra. Cái này hai kiện linh bảo bất ngờ chính là lúc trước ngũ hành lão tổ trên thân hai kiện bảo vật, thuộc tính cùng Khổng Tuyên hoàn toàn phù hợp, có thể nói đơn giản chính là vì Khổng Tuyên chế tạo riêng bảo vật. Quá tốt, hai món bảo vật này thật sự là rất thích hợp ta, đa tạ lão sư yên tâm, ta chính xác sẽ không để cho ngài mất một. Chín nhìn. Nhìn thấy lão tử vậy mà cho mình hai kiện như thế phù hợp chính mình linh bảo, Khổng Tuyên trong lòng có thể tưởng tượng đến cỡ nào kích động. Mặt khác những thứ này chính là vi sư luyện chế một chút đan dược, đến lúc đó các ngươi có lẽ có thể dùng tới, cũng một thanh cho ngươi nhóm A. Theo phía sau lão tử đưa tay lật một cái, trước mặt cũng lại một lần nữa xuất hiện một chút bình ngọc, đều là chính mình luyện chế một chút đan dược, trong đó không thiếu một chút đỉnh tiêm chữa thương đan dược, mặc dù nói lão tử thả bọn họ ra ngoài lịch luyện, thế nhưng là lão tử vẫn là trình độ lớn nhất chuẩn bị cho bọn họ một chút phòng thân chi vật. Đa tạ lão sư. Bốn người hiển nhiên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lão tử đối bọn hắn yêu mến, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng cảm động thần sắc. 18. Chương 91, Thái Nhất Trinh Long Tộc. Chớ có làm những thứ này tiểu nhi nữ hình, nhớ kỹ ra ngoài không cần đọa vi sư tên tuổi, các ngươi phải nhớ kỹ, cùng thế hệ tranh phong, bần đạo sẽ không xuất thủ, nếu như các ngươi bị giết lời nói, bản tọa sẽ không xuất thủ cứu ngươi nhóm, nhiều lắm là sẽ báo thù cho các ngươi, về phần thế hệ trước cường giả. Nếu như bọn hắn muốn lấy lớn hiếp nhỏ lời nói, không cần sợ, vi sư là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Các ngươi hiểu không? Theo phía sau lão tử thần sắc nghiêm chỉnh, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Là, lão sư, chúng ta minh bạch, định sẽ không để cho lão sư thất vọng, tuyệt đối sẽ không đọa lão sư tên tuổi. Bốn người thấy thế, lúc này cũng đầy mặt kiên định nói ra. Tốt, đã như vậy lời nói, vậy ngươi nhóm liền ra ngoài lịch luyện A. Lão tử lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, có chính mình truyền thụ pháp quyết. Lại thêm phân phối những thứ này linh bảo cùng đan dược, nếu như bọn hắn lại ngoài ý muốn nổi lên lời nói, vậy chỉ có thể nói bọn hắn vận mệnh đã như vậy. Nên cho lão tử đã đem tốt nhất tất cả đều cho bọn hắn, còn lại liền cần dựa vào chính bọn hắn ở. 23. Tiếp xuống một đoạn thời gian hồng hoang thiên địa cũng biến thành càng ngày càng không bình tĩnh, Vu Yêu hai tộc tranh đấu cũng càng ngày càng nhiều, hai tộc mâu thuẫn cũng là càng ngày càng bén nhọn, cơ hồ hồng hoang khắp nơi đều có thể gặp được Vu Yêu hai tộc tranh đấu. Hôm nay Vu tộc diệt đi yêu tộc mấy cái tộc đàn, ngày thứ hai yêu tộc có tiêu diệt Vu tộc cái nào đó bộ lạc, loại tình huống này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại hồng hoang bên trong sinh ra. Đáng chết, đám này Vu tộc coi là thật hôn trướng. Vậy mà khắp nơi cùng ta yêu tộc đối nghịch. Ở trong thiên đình, giờ phút này yêu tộc mấy cái cao tầng cũng tụ tập ở chỗ này, từng cái sắc mặt cũng đều không thế nào đẹp mắt, những năm này Vu yêu hai tộc tranh đấu song phương đều lừa dối thắng bại, đối với kết quả này, bọn hắn hiển nhiên đều hết sức không vừa lòng. Phải biết theo bọn hắn nghĩ, chính mình thế nhưng là thiên địa chúa tể, bây giờ lại ngay cả một cái Vu tộc đều không giải quyết được, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Bạch Trạch yêu thánh, ngươi có biện pháp gì tốt? Ngay tại lúc này, hiển nhiên đế tuấn coi trọng nhất vẫn là Bạch Trạch. Vu tộc thực lực bây giờ đã triệt để trưởng thành, muốn nhất cử tiêu diệt lời nói, hiển nhiên là không thể nào, cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt bền bỉ tác chiến chuẩn bị, phía trước đại chiến Vu tộc các chủ bài mọi người cũng đều nhìn thấy, 10 điểm kinh khủng. Cho nên lấy lao hủ đến xem, chúng ta nhất định phải tăng lớn đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận thôi diễn cường độ, nếu không lời nói, sau một khắc chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Bạch Trạch mở miệng nói. Nghe được Bạch Trạch lời nói về sau, một mọi người sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, hiển nhiên là muốn đến phía trước thập nhị đô thiên thần sát đại trận mang cho bọn hắn áp lực, cái kia khí tức khủng bố bây giờ vang lên vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Bạch Trạch yêu thánh nói có lý. Theo phía sau đám người cũng nhao nhao gật gật đầu. mặt khác tiếp xuống liền cần tăng lên thiên đỉnh quy mô. Bạch Trạch mở miệng nói. Bạch Trạch yêu thánh ý là, bây giờ toàn bộ hồng hoang bên trong, cơ hồ tất cả yêu tộc đều gia nhập ở trong thiên đỉnh, như thế nào lại mở rộng quy mô? Thái Nhất nhịn không được nói ra. Đông Hoàng bệ hạ không nên quên Tứ Hải. Long tộc thế nhưng là thời kỳ thượng cổ thiên địa bá chủ thứ nhất, mặc dù nói bây giờ cũng sớm đã không còn đỉnh phong, thế nhưng là thực lực cũng vẫn như cũ không thể khinh thường, cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nếu như có thể đem bốn hải long tộc thu về dưới trướng lời nói, đối với chúng ta thiên đỉnh tới nói tuyệt đối lại là một cái thiên đại trợ cánh tay. Bạch Trạch mở miệng nói, long tộc, nghe được cái này về sau, một mọi người nhất thời cũng cứ thế một cái, hiển nhiên phía trước thời điểm bọn hắn đều có chút sơ sẩy long tộc. Bạch Trạch yêu thánh nói rất là, với lại bây giờ long tộc khống chế hồng hoang hành vân bố vũ chỉ có thể, nếu như gia nhập thiên đình lời nói, tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn tăng cường ta thiên đình lực ảnh hưởng, thậm chí tăng cường ta thiên đình khí vận. Tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện sự tình tốt. Bên cạnh mấy người cũng nhao nhao gật gật đầu, hiển nhiên cũng đều nghĩ đến ở trong đó chỗ tốt. Bây giờ như thế lời nói, như vậy Thái Nhất, tiếp xuống ngươi dẫn đầu ngũ đại yêu thánh, xuất lĩnh một đội người đi Đông Hải, đem long tộc cầm xuống. Trầm ngâm một lát về sau, rất nhanh Đế Tuấn cũng trực tiếp làm ra lựa chọn. Biết, huynh trưởng, yên tâm tốt, giao cho ta tốt. Một cái long tộc mà thôi, định sẽ không để cho huynh trưởng thất vọng. Thái Nhất thấy thế lúc này cũng đẩy mặt tự tin nói ra. Tại bọn hắn trong ấn tượng, bây giờ bốn hải long tộc cũng sớm đã xuống dốc. Tại bốn hải long tộc bên trong, trừ tứ hải long vương thực lực coi như không tệ bên ngoài, còn lại căn bản là bên trên không mặt bản. Hắn bây giờ thế nhưng là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong tồn tại. Cơ hồ một chân bước vào chuẩn thánh trung kỳ, trong tay càng là có tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng, cho dù là gặp được chuẩn thánh trung kỳ tồn tại, hắn cũng có thể chiến thắng. Cho nên cái này căn bản là dễ như trở bàn tay sự tình. Không nên quá chủ quan, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nói không chừng trong long tộc còn có ẩn tàng cao thủ tồn tại. Đế Tuấn thấy thế một chút nhíu mày về sau, cuối cùng cũng nhắc nhở một câu nói ra, dù sao long tộc nói thế nào cũng là đã từng bá chủ, cho dù là có ẩn tàng cao thủ cũng không phải cái gì hiếm lạ. Ta minh bạch huynh trưởng. Thái Nhất gật gật đầu, theo phía sau trực tiếp mang theo ngũ đại yêu thánh cùng một đại đội yêu tộc trực tiếp trùng trùng điệp điệp hướng phía Đông Hải phương hướng tiến đến. Không tốt, bệ hạ, thiên đình đánh tới. Đông Hải trong Long Cung, một đội quân tôm đem hốt hoảng chạy vào trong Long Cung, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, phải biết bây giờ thiên đình thế nhưng là thiên hạ chúng yêu, uy thế vô song, bây giờ vậy mà lớn 193 quân giáng lâm bọn hắn Đông Hải, hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt. Yêu tộc thiên đình. Là bọn hắn a, bọn hắn rốt cục nhịn không được a. Hừ, vội cái gì? Tứ Hải chính là ta Long tộc địa bàn, còn không phải do bọn hắn làm càn. Nếu như là lấy lúc trước đợi, Ngao Quảng cũng sớm đã dọa đến ke ra quần, thế nhưng là bây giờ biết trong Long tộc có Trúc Long như thế một tôn lão cổ đồng trấn thủ, tăng thêm bây giờ Long tộc lưng phía sau thế nhưng là có lao tổ như thế một tôn thiên định thánh nhân làm chỗ dựa về sau, Ngao Quảng hiển nhiên cũng căn bản cũng không có mảy may sợ hãi. Người tới, bãi giá. Đi chiếu cố thiên đình người. Ngao Quảng lạnh lùng nói ra, cùng lúc đó, cũng phải người đi thông chi Trúc Long, dù sao không có Trúc Long lời nói, hắn phân lượng hiển nhiên là không đủ. Lúc này một đoàn người cũng hướng thẳng đến Long Cung bên ngoài tiến đến, các loại Ngao Quảng một đoàn người đi vào mặt biển thời điểm, giờ phút này mấy triệu yêu tộc đại quân đã giáng lâm đến Long Cung hải vực trên không. Thái Nhất, ngươi thiên đình đại quân xâm phạm ta Đông Hải là có ý gì? Ngao Quảng ánh mắt rất nhanh cũng rơi xuống Thái Nhất trên thân, nhìn qua khí thế hung hung thiên đình đại quân. Ngao Quảng sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, từng có lúc, Long tộc tung hoành hồng hoang thiên địa, thế nhưng là bây giờ lại bị người ước hiếp đến cửa, Ngao Quảng làm một cái chứng kiến qua Long tộc huy hoàng tồn tại, trong lòng hiển nhiên là 10 điểm cảm giác khó chịu. 18. Chương 92, nổi giận Thái Nhất. Trúc Long lại xuất hiện. Lớn mật, cũng dám gọi thẳng bệ hạ tên, Ngao Quảng, ngươi khó tránh khỏi có chút quá làm càn. Lúc này, một bóng người cũng trực tiếp đi tới, nghiêm nghị quát. Nhìn về phía Ngao Quảng ánh mắt bên trong cũng tràn ngập tức giận thần sắc, phảng phất gọi thẳng Thái Nhất tên phạm phải cái gì ngập trời tội nghiệt. Ngao Quảng, bây giờ ta thiên đình thống ngự hồng hoang, chính là thiên địa chúa tể, ngươi long tộc làm hồng hoang một phần tử, lẽ ra về ta thiên đình thống ngự, hôm nay tới đây chính là để ngươi mang theo long tộc quy thuận ta thiên đình, vì thiên đình hiệu lực. Thái Nhất ánh mắt cũng rơi xuống Ngao Quảng trên thân, từ tốn nói. Thống ngự hồng hoang, hiệu lực thiên đình, cho cười. Ngươi thiên đình bất quá là thống ngự thiên hạ chúng yêu mà thôi, ta long tộc cũng không thuộc về các ngươi yêu tộc, về phần gia nhập thiên đình, càng là một chuyện cười. Ngao Quảng cười lạnh một tiếng nói, trực tiếp không chút khách khí cự tuyệt. Ân, Ngao Quảng, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đến lúc đó cũng đừng hối hận. Nghe được Ngao Quảng lời nói về sau, Thái Nhất đáy mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, thần sắc có chút băng lãnh nói ra, chính mình làm thiên đỉnh nhân vật số 2 Đông Hoàng, tự mình đến mời chào đối phương vậy mà như thế thái độ, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Thái Nhất, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này tốt, ta Long tộc cho dù là xuống dốc, nhưng có phải thế không có thể tùy ý các ngươi tùy ý hiếp đáp. Để cho ta Long tộc đầu nhập vào thiên đỉnh, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Ngao Quảng lạnh lùng nói ra, đối mặt Thái Nhất uy hiếp, Ngao Quảng hiển nhiên không có chút nào lùi bước. Thật sự là không biết sống chết, ngươi cho rằng ngươi Long tộc vẫn là thời kỳ thượng cổ bá chủ a? Đã ngươi như thế không biết điều lời nói, vậy cũng đừng trách bản hoàng không khách khí. Thái Nhất thanh âm băng lãnh nói ra, sau một khắc, trong tay Đông Hoàng Trung trong nháy mắt tế ra, mang theo một cỗ kinh khủng hủy thiên diệt khí tức hướng thẳng đến Ngao Quảng trên thân bao phủ tới. Cảm nhận được cái này kinh khủng uy thế về sau, Ngao Quảng chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm khí tức tử vong bao phủ quanh người hắn. Tương đối ở tại Hồng Hoang bên trong chủng tộc khác tới nói, Long tộc bởi vì thân phụ kinh khủng nghiệp lực, cho nên Long tộc người tu vi muốn đột phá lời nói, có thể nói là khó càng thêm khó. Đã nhiều năm như vậy về sau, bây giờ Ngao Quảng vẫn như cũ là Đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Loại này cấp bậc tồn tại, đối mặt có được tiên thiên chí bảo chuẩn thánh cao thủ cấp bậc, hiển nhiên căn bản cũng không có nửa điểm phần thắng. Bất quá giờ phút này, Ngao Quảng nhìn qua bên trong hư không hỗn độn trùng, trên mặt lại là không có nửa điểm sợ hãi thần sắc. Thật sự là thật lớn uy phong, thật lớn sát khí a, thật coi ta Long tộc không có người a. Đúng lúc này, giữa thiên địa một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, theo phía sau một mặt màu đen lá cờ cũng trong nháy mắt bao phủ thiên địa, trực tiếp đem Ngao Quảng bao phủ lại, nên tiếp hỗn độn trùng công kích. Phanh. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, hỗn độn trùng công kích vậy mà trực tiếp bị sinh sinh hóa hiểu. Ngay sau đó một đạo áo đo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, một cỗ vô thượng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Gặp qua lão tổ. Nhìn thấy người tới về sau, Ngao Quảng lúc này cũng không người nói, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Trúc Long. Ngao Quảng sở dĩ không tránh không né, lớn nhất ỷ vào hiển nhiên liền là trước mắt Trúc Long. Với lại tương đối ở tại phía trước cùng lão tử tranh phong thời điểm so sánh, bây giờ Trúc Long trên thân khí tức so với lúc trước đợi cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản thương thế trên người cũng sớm đã triệt để khỏi hẳn, thậm chí nếu như không phải Long tộc nghiệp lực lời nói, bây giờ Trúc Long chỉ sợ đều đã đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong. Trúc Long thương thế trên người chi cho nên khôi phục nhanh như vậy, tự nhiên cũng phải ích ở tại Lao Tử. Phía trước Lao Tử tại luyện chế ra sinh sinh tạo hóa đan thời điểm liền tới một chuyến Long tộc, cuối cùng tự nhiên là không có chút nào hồi hộp, có Lao Tử tặng cùng sinh sinh tạo hóa đan, Trúc Long thương thế trên người tự nhiên cũng triệt để khỏi hẳn. Thậm chí chẳng những là Trúc Long. Nguyên bản tại trận đại chiến kia may mắn còn sống sót những cái kia Long tộc cũng tất cả đều tại Lao Tử đan dược phía dưới triệt để khôi phục lại, cho nên trên thực tế, mặc dù nói mặt ngoài bây giờ Đông Hải Long tộc đồng thời không có gì thay đổi, thế nhưng là vụ trộm, Long tộc thực lực cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, mặc dù nói vẫn như cũ xa xa không kịp đỉnh phong thời kỳ một thành, thế nhưng, tại bây giờ hồng hoàng trong thiên địa cũng tuyệt đối không phải. Ai đều có thể tùy ý hiếp đáp. Đương nhiên, Lao Tử tự nhiên cũng không có khả năng lấy không ra những đan dược kia. Kết quả cuối cùng là Long tộc triệt để đối với Lao Tử thần phục. Chuẩn thánh hậu kỳ. Ngươi là ai? Trong Long tộc làm sao lại có như ngươi loại này tồn tại? Nhìn thấy Trúc Long hiện thân về sau, Thái Nhất sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Chuẩn thánh hậu kỳ, hồng hoang bên trong bây giờ tên trên mặt mạnh nhất cũng bất quá là chém tới hai thi nữ hoa cùng đế tuấn hai tôn chuẩn thánh trung kỳ, cùng một tôn không biết sâu cạn Lao Tử mà thôi. Về phần chuẩn thánh hậu kỳ, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện tại hắn trước mặt, thân phận đối phương lại còn là Long tộc, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Cùng lúc đó, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, tại Trúc Long xuất hiện về sau. Thái Nhất hiển nhiên cũng hiểu được, sự tình chỉ sợ có chút khó làm. Một tôn chuẩn thánh hậu kỳ cấp bậc tồn tại cũng không phải tốt như vậy sống chung, sơ sót một cái lời nói, bọn hắn Long tộc không những mời chào không đến bốn hải Long tộc, ngược lại sẽ còn dựng nên một cái kinh khủng đại địch, đây tuyệt đối là Thái Nhất không nguyện ý nhìn thấy. Không có gì không có khả năng, ta Long tộc nội tình như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thu phục chúng ta Long tộc, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Trúc Long cười lạnh một tiếng, trong giọng nói trào phúng cũng không che giấu chút nào. Hỗn đản, các hạ cũng khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng, các hạ thực lực mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là muốn cùng ta thiên đình chống lại lời nói, căn bản chính là si tâm vọng tưởng, Long tộc xuống dốc đã là không tranh sự thật. Thức thời vẫn là quy thuận ta thiên đình lời nói. Đến lúc đó bản hoàng có thể làm chủ, để ngươi trở thành thiên đình thứ 5 tôn hoàng giả Long Hoàng. Thái Nhất mở miệng nói. Thiên đình sắc phong. Bất quá chỉ là trò cười thôi, mang theo ngươi cút đi Đông Hải, ta Long tộc cùng yêu tộc nước giếng không phạm nước sông, bản tọa có thể coi như hôm nay sự tình chưa từng xảy ra. Trúc Long lạnh lùng nói ra. Không biết điều, thật sự cho rằng ta Thiên Đình chả lẽ lại sợ ngươi. Hôm nay bản hoàng ngược lại muốn xem bên trên cổ long tộc cường người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thái Nhất thấy thế, thần sắc cũng là lạnh lẽo, hắn bây giờ đại biểu thế nhưng là Thiên Đình, bây giờ Thiên Đình đại quân xuất phát, tự nhiên không có khả năng bởi vì một cái trúc long xuất hiện mà từ bỏ. Sau một khắc, Thái Nhất trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào, hỗn độn trung phía trên cũng tách ra một đạo kim sắc quang mang, một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức cũng từ hỗn độn trung phía trên bạo phát đi ra, toàn bộ thiên địa cũng chấn động mạnh một cái. Phảng phất hoàn toàn bị cái này kinh khủng khí tràng dừng lại. 18. Chương 93, Thái Nhất VS Trúc Long. Long tộc nội tình. Ân. Thiên Thiên Chí Bảo a. Cảm nhận được hỗn độn trung phía trên phát ra khí tức về sau, Trúc Long lông mày cũng nhăn lại đến, Thiên Thiên Chí Bảo đại biểu ý nghĩa gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng, mặc dù nói trên người hắn bảo vật cũng không tệ, thế nhưng là cùng Thiên Thiên Chí Bảo so ra hiển nhiên còn là có chút chênh lệch. Liền xem như Thiên Thiên Chí Bảo lại như thế nào. Trúc Long ngay sau đó cũng hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt huyền nguyên khống thủy kỳ bao phủ quanh thân, nương theo lấy một tôn kim ấn cũng trong nháy mắt tế ra, hung hăng hướng phía Thái Nhất đập lên người đi qua. Đến hay lắm. Keng. Thái Nhất khẽ quát một tiếng, sau đó trong tay mãnh liệt vô hôn độ trùng, một đạo kinh khủng sát phạt chi khí cũng trong nháy mắt bộc phát, lăng lệ sát phạt công kích cũng hung hăng nên đón. Phanh. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, hôn độn trùng cùng vạn long ấn công kích cũng trực tiếp vanh đến cùng một chỗ. Ở trong hư không điên cuồng giao phong mấy hiệp, cuối cùng cơ hồ tại đồng thời sinh sinh nổ tung, cơ hồ cân sức ngang tài. Mặc dù nói Trúc Long tu vi mạnh mẽ hơn Thái Nhất không ít, thế nhưng là tại Hồng Hoang Thiên Địa, quyết định một cái tu sĩ thực lực, trừ tu vi bên ngoài, pháp bảo cũng đồng dạng càng thêm 677 trọng yếu, một kiện cường đại linh bảo thế nhưng là đủ để cho tu sĩ có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, hỗn độn chung làm khai thiên chí bảo thứ nhất, tự nhiên chính là trong đó người nổi bật. Sau một khắc, Song Vương cũng trực tiếp ở trong hư không điên cuồng giao phong đến cùng một chỗ, Trúc Long lấy huyền nguyên khống thủy kỳ hộ thân, trong tay tế ra một tôn kim ấn, một công một thủ, không ngừng hướng phía Thái Nhất trên thân đánh tới. Mà Thái Nhất thì toàn lực thôi động hỗn độn trung, mặc dù nói Thái Nhất tu vi kém xa Trúc Long, thế nhưng là hỗn độn trung thế nhưng là tiên thiên trí bảo, hơn nữa còn là tiên thiên trí bảo bên trong khai thiên trí bảo, so với bình thường tiên thiên trí bảo càng thêm cường đại, trong lúc nhất thời hai người vậy mà đấu một cái lực lượng ngang nhau. Đáng chết. Trúc Long thấy thế, sắc mặt thì trở nên vô cùng khó nhìn lên, chính mình đường đường một tôn chuẩn thánh hậu kỳ cấp bậc tồn tại thời gian dài như vậy vậy mà bắt không được một tôn chuẩn thánh sơ kỳ, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Đây chính là ngươi bức ta, dòng sông thời gian, cho ta lộ ra. Thời không phong bạo. Sau một khắc, một đầu dòng sông thời gian hư ảnh cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem Thái Nhất thân thể bao phủ lại, vô biên phong bạo cũng điên cuồng quét sạch, thời gian pháp tắc không đoạn phun trào, hướng thẳng đến Thái Nhất trên thân bao phủ tới. Không tốt, đây là thời gian pháp tắc. Nhìn thấy một màn này về sau, Thái Nhất sắc mặt lập tức đại biến, mãnh liệt vô trong ngực hỗn độn trung phía trên hào quang đại thịnh, cùng lúc đó, miệng bên trong một ngụm máu tươi cũng phun đến hỗn độn trung chi. Trong nháy mắt đem hỗn độn trung uy năng tăng lên mấy lần. Một cỗ huyền diệu khí tức cũng từ hỗn độn trung phía trên bộc phát, trong khoảnh khắc, nguyên bản điên cuồng phun trào dòng sông thời gian phảng phất ngưng kết. Hừ. Trúc Long hừ lạnh một tiếng, trong tay vạn long ấn mãnh liệt tế ra, hung hăng hướng phía hỗn độn trùng phía trên đập tới. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo trầm thấp tiếng nổ truyền đến, chỉ gặp Thái Nhất thân thể chấn động mạnh một cái, sau một khắc, hỗn độn trùng quang mang mãnh liệt tạm đạm xuống, cả người thân thể cũng trong nháy mắt bay rất ra ngoài, từng ngụm máu tươi cũng cuồn phún mà ra, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương thế. Hỗn đản, đáng chết, ngươi dám làm tổn thương ta. Ngươi muốn chết. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta huyết tẩy Đông Hải Long tộc. Ta muốn cho hắn biết đắc tội ta Thiên Đình hạ tràng. Sau một khắc, Thái Nhất trong đôi mắt cũng tràn ngập vô tận sát phạt quan mang, trực tiếp đối với bên trong hư không đại quân mở miệng nói. Huyết tẩy Long tộc. Chỉ bằng các ngươi. Quả nhiên là không biết sống chết, đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngược lại muốn xem hôm nay là ai huyết tẩy ai. Nghe được Thái Nhất lời nói về sau, Trúc Long đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn quang. Sau một khắc, bên trong hư không gian mãnh liệt vặn bèo đi, ngay sau đó đồng dạng mấy chục vạn thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Mặc dù nói những người này quy mô kém xa đối diện yêu tộc đại quân, thế nhưng là mỗi một đạo trên thân đều tản mát ra một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức, một cỗ sát ý ngút trời cũng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, như là từng vị kinh khủng sát thần. Những thứ này toàn đều là lúc trước ở cái trước lượng kiếp bên trong may mắn còn sống sót long tộc cao thủ, nguyên bản một mực đều tại kéo dài hơi tàn, bây giờ có lao tử đan dược về sau, hiển nhiên tất cả đều khôi phục lại, những thứ này tổng long hán chi kiếp bên trong may mắn còn sống sót bách chiến chi sư. tuyệt đối không phải bây giờ yêu tộc những người này có thể so sánh. Cái gì? Làm sao có thể? Trong long tộc làm sao có thể có như thế hơn cao thủ? Mà khi nhìn thấy những thứ này thân ảnh xuất hiện về sau, Thái Nhất sắc mặt trong lúc đó đại biến, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc, hiển nhiên là bị trấn trụ. Giết cho ta. Trúc Long khẽ quát một tiếng, mặc dù nói phía trước thời điểm Lao Tử nói qua tận lực không cần bại lộ long tộc những thứ này nội tình, chẳng qua hiện nay tình huống hiển nhiên cũng căn bản liền từ không được bọn hắn, nếu như không sử dụng những thứ này nội tình lời nói, Đông Hải long tộc chỉ sợ thật sự muốn bị tàn sát. Giết. Nghe được Trúc Long lời nói về sau, long tộc một trên thân mọi người sát khí cũng trong nháy mắt bộc phát, lúc này không chần chờ chút nào, điên cuồng hướng phía bên trong hư không yêu tộc đại quân phía trên sông tới giết. Hỗn đản, ngươi dám? Dám đối với ta Thiên Đình ra tay, ngươi liền không sợ ta Thiên Đình đại quân vây quét ta? Nhìn thấy một màn này về sau, Thái Nhất sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra, biểu hiện trên mặt có thể nói là vô cùng khó coi. Thiên Đình vây quét? Sợ là đến lúc đó các ngươi không có lá gan này. Trúc Long cười lạnh một tiếng nói, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, phải biết long tộc lưng phía sau thế nhưng là có một tôn Thiên Định thánh nhân tồn tại. Đáng chết, các ngươi long tộc thật muốn cùng ta Thiên Đình vạch mặt không thành. Thái Nhất thấy thế, khuôn mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm. Tất cả mọi người, giết. Một tên cũng không để lại. Trúc Long lúc này cũng không còn cùng Thái Nhất nói nhảm, khẽ quát một tiếng, trong khoảnh khắc, song phương đại chiến cũng trong nháy mắt bộc phát. Xác thực nói là một giây ngược lại đổ sát. Đông Hải vốn là long tộc sân nhà, tăng thêm những thứ này long tộc đều là chân chính tinh nhuệ, với lại long tộc thiên phú bản thân liền viễn siêu yêu tộc, mấy chục vạn long tộc liền như là một thanh đao nhọn trong nháy mắt trực tiếp xé rách Thiên Đình đại quân trận hình, nhưng phía sau trong nháy mắt kết thành đại trận bắt đầu điên cuồng vây giết. Đáng chết, lui, mau lui lại. Rút lui. Thái Nhất nhìn thấy một màn này về sau, lập tức trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng khó coi thần sắc, không để ý tới đừng, lúc này cũng mở miệng nói, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, lấy bây giờ long tộc những cao thủ này biểu hiện ra ngoài thực lực, hắn mang đến những thứ này yêu tộc đại quân căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Đáng chết long tộc, hôm nay sự tình bản hoàng ghi lại, chờ lấy ta Thiên Đình trả thù a. Thái Nhất mặt mũi tràn đầy dữ tợn mở miệng nói. 18. Chương 94, tổn thất nặng nề. Biệt khuất. Cho cười, coi ta long tộc là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a. Giết. Trúc Long cười lạnh một tiếng, từng đạo kinh khủng sát phạt thần thông cũng điên cuồng phun trào, trong khoảnh khắc, vô số yêu tộc cũng nhao nhao bị hoành giết, trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu tộc đại quân cũng trực tiếp bị giết quân lính tăng dã. Toàn bộ đại chiến bắt đầu nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, chỉ dùng nhỏ nửa ngày thời gian liền triệt để kết thúc, cuối cùng dựa vào Thái Nhất hỗn độn trung bộc phát. Này mới khiến yêu tộc đại quân đảo tàu không sai biệt lắm một thành bộ dáng, còn lại tất cả đều hoàn toàn chết đi tại Đông Hải. Có thể nói lúc này đây chính là lần đầu tiên vũ yêu đại chiến về sau yêu tộc tổn thất thảm trọng nhất một lần. Yêu tộc Thiên Đình A. Bọn hắn quả nhiên vẫn là tìm tới Long tộc A. Thủ Dương Sơn bên trên, lão tử rất nhanh thu được Trúc Long đưa tin, tự nhiên cũng minh bạch Đông Hải tình huống. Phu quân, chuyện này làm sao bây giờ? Thiên Đình tổn thất nhiều người như vậy, yêu tộc chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nữ hoa mở miệng nói, bên cạnh Tây Vương Mẫu còn có Hy Hòa Thường Hy cũng đều có chút lo lắng nhìn qua Lao Tử, bọn hắn bây giờ sớm đã biết Long Tộc chính là Lao Tử thủ hạ. Chỉ là Thiên Đình mà thôi, yên tâm tốt, bọn hắn không dám động thủ. Lao Tử từ tốn nói, trên mặt cũng đầy là tự tin thần sắc, hắn tin tưởng, nếu như Đế Tuấn không ngốc lời nói, nếu như biết Long Tộc cùng chính mình quan hệ, hắn chắc chắn sẽ không tự tiện động thủ, trừ phi là hắn làm tốt cùng chính mình vạch mặt chuẩn bị. Ân, đúng, phu quân. Ta gần nhất chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Theo phía sau nữ hoa mở miệng nói. A, bế quan A. Ngươi Hồng Mông tử khí có động tĩnh. Lao tử cứ thế một cái nói ra. Ân, không lâu phía trước, Hồng Mông tử khí có một ít động tĩnh, cho nên ta chuẩn bị kỹ càng tốt bế quan tìm hiểu một chút. Hy vọng có thể tìm tới chứng đạo thời cơ. Nữ hoa mở miệng nói. Cũng tốt. Lao tử gật gật đầu nói, nữ hoa chứng đạo cơ hội hắn tự nhiên là biết, bất quá đối với ở tại loại chuyện này. Hắn cũng không thể chi nhãn nói toạc, chí ít bây giờ hiển nhiên còn không là thời điểm. Phu quân, ngươi không bế quan A. Ngươi Hồng Mông tử khí chẳng lẽ không có động tĩnh A. Nữ hoa ánh mắt cũng rơi xuống Lao Tử trên thân nói ra. Thời cơ vẫn chưa tới, ngươi chứng đạo về sau, ta mới có thể chứng đạo. Lao Tử vừa cười vừa nói. Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi tu vi. Nghe được Lao Tử lời nói về sau, nữ hoa lập tức cũng sửng sốt, người khác không biết Lao Tử kinh khủng. Nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng, đây chính là chuẩn thánh hậu kỳ, tiếp cận chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, tuyệt đối là bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa đệ nhất cao thủ, dưới cái nhìn của nàng, Lao Tử tuyệt đối hẳn là 6 tôn thiên định thánh nhân bên trong trước hết nhất chính đạo tồn tại. Thiên cơ không thể tiết lộ. Chứng đạo trừ cùng tu vi có quan hệ bên ngoài, chính yếu nhất chính là cơ duyên. Không cưỡng cầu được. Lao Tử vừa cười vừa nói, cũng không có giải thích quá nhiều. Trên thực tế, nếu như Lão Tử muốn chứng đạo lời nói, hắn đã sớm có thể, khi lấy được Hồng Mông Tử khí trong nháy mắt đó hắn liền có thể chứng đạo. Phải biết hắn tại thứ nhất lượng kiếp bên trong thế nhưng là đạt được lượng NG lớn công đức. Cái kia công đức nếu như tái dẫn động đến hắn khai thiên công đức lời nói, đã đủ để khiến hắn công đức chứng đạo. Bất quá điều này hiển nhiên cũng không phải là hắn muốn, đơn thuần công đức chứng đạo tuyệt đối không phải hắn đi đường. Đối với Hồng Hoang chúng sinh ra nói, thánh nhân đã là điểm cuối cùng, thế nhưng là Lao Tử khác biệt, trong mắt hắn thánh nhân bất quá chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi. Hắn mục tiêu chính là siêu thoát thiên đạo, thậm chí đại đạo, cho nên hắn đương nhiên sẽ không chỉ vì cái trước mắt, trực tiếp dụng công đức chứng đạo. Ta biết. Nữ hoa gật gật đầu nói. Hôn trướng, thật sự là hôn trướng. Đáng chết, lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Thiên đình, Lăng Tiêu Điện bên trong, giờ phút này đế tuấn sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên, hai mắt trở nên vô cùng âm trầm, một cỗ kinh khủng nồng đậm sát ý cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Huynh trưởng, chuyện này chúng ta muốn làm sao? Cái này Long tộc lưng phía sau lại là Thái Thanh lão tử. Long tộc vậy mà đầu nhập vào hắn, thật sự là quá đáng giận. Bên cạnh Thái Nhất sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Nguyên bản Thiên Đình tại Đông Hải bị diệt sát lượng lớn đại quân, Thiên Đình chuẩn bị xuất binh tiêu diệt Thiên Đình. Dù sao mặc dù nói Thiên Đình muốn thu phục Long tộc, thế nhưng là Long tộc cũng dám công nhiên phản kháng Thiên Đình. Đây tuyệt đối là bọn hắn không thể đủ cho phép, nhất định phải đem loại chuyện này diệt sát tại trong trứng nước. Nếu không lời nói lòng người tán, đội ngũ liền không tốt mang, một cái vu tộc liền đã làm bọn hắn 10 điểm khó giải quyết. Thế nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị phái đại quân vây quét Long tộc thời điểm, vậy mà đạt được một cái làm bọn hắn vô cùng tức giận tin tức, Long tộc vậy mà đầu nhập vào Thái Thanh lão tử, thoáng một cái, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liền như là ăn con rồi khó nhận. 4 năm. Thái Thanh lão tử, đây chính là bản cổ Tam Thanh đứng đầu, Thiên Định thánh nhân, càng là bây giờ huyền môn chi chủ, nếu như là chỉ có lão tử một người lời nói, có lẽ Đế Tuấn Thái Nhất khẽ cắn răng trực tiếp cùng lão tử vạch mặt, thế nhưng là mấu chốt là lão tử mạng lưới quan hệ thật sự là quá kinh khủng. Đạo lữ là nữ hoa, Thiên Định thánh nhân thứ nhất, huynh đệ là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên, đồng dạng là Thiên Định thánh nhân, 6 cái Thiên Định thánh nhân, cùng hắn có quan hệ mật thiết trực tiếp chiếm 4 cái, mặt khác Minh Hà cũng tương tự thiếu hắn một cái thiên đại nhân quả, loại này tồn tại đơn giản liền là một cái siêu cấp tổ ong vỏ vẽ, hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn nhóm đủ khả năng đắc tội, nếu không lời nói hậu quả tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Hô! Long tộc, tạm thời đừng đi quản bọn họ. Tiếp xuống nhiệm vụ liền là toàn lực thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mặt khác tăng lên thiên đỉnh thực lực. Cưỡng ép bình phục một cái trong lòng cảm xúc về sau, Đế Tuấn cũng trầm giọng nói ra, mặc dù nói trong lòng 10 điểm không cam lòng, thế nhưng là giờ phút này hắn căn bản cũng không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Không. Biết huynh trưởng. Thái Nhất gật gật đầu nói, lúc này cũng trực tiếp quay người rời đi. Đáng chết lao tử, đáng chết long tộc, chờ xem, cuối cùng cũng có một ngày, nhất định sẽ làm cho các ngươi phải trả cái giá nặng nề, đợi ta diệt đi vu tộc, thiên địa khí vận ra thân, chính xác có thể đột phá chuẩn thánh gông cùng xiềng xích. Đến lúc đó, ta thiên đình sẽ thực sự trở thành giữa thiên địa chúa tể, cho dù là thánh nhân cũng không dám tùy ý trêu chọc ta thiên đình. Nhìn thấy Thái Nhất rời đi về sau, Đế Tuấn trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng lăng lệ quan mang, miệng bên trong thì thào nói ra. Ha ha, vui vẻ. Thật sự là vui vẻ. Không nghĩ tới Đế Tuấn cũng có kinh ngạc thời điểm, không hổ là lao tử đạo hữu. Thiên đình tình huống, làm đối thủ cũ vu tộc tự nhiên cũng hết sức rõ ràng. Giờ phút này 12 tổ vu tụ cùng một chỗ, từng cái trên mặt cũng đầy là hưng phấn thần sắc. Đối với thiên đình kinh ngạc, bọn hắn hiển nhiên đều là 10 điểm thích nghe ngóng. Mặc dù nói lúc này đây thiên đình tổn thất nặng nề, bất quá chúng ta cũng không thể lơ là bất cẩn, nhất định phải toàn lực mở rộng ta vu tộc thực lực, triệt để lật đổ cái kia lông dẹp xuất sinh thiên đình. Cái này Hồng Hoang Thiên Địa chính là phụ thần sáng lập, tuyệt đối không thể rơi xuống hai cái điều nhân trong tay. Đế Giang lạnh lùng nói ra. Huynh trưởng nói rất chính xác cờ. Còn lại mấy cái tổ vu cũng nhao nhao gật gật đầu nói núi. 18. Chương 95, lại đến Hồng Hoang. Nữ hoa ngộ đạo. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại là mấy cái ước chừng thời gian trôi qua. Chuẩn thánh đỉnh phong. Cuối cùng là đã tới, bất quá đáng tiếc, thứ tam thi vẫn như cũ là chậm chạp không cách nào chém ra. Cơ duyên vẫn là không đến a. Thủ Dương Sơn nào đó một chỗ trong mật thất, lão tử con mắt chậm rãi mở ra, đáy mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, miệng bên trong thì thào nói ra. Những năm này lão tử ra ngoài du lịch qua mấy lần, đồng thời cũng bế quan qua mấy lần, thế nhưng là đối với chém ra thứ tam thi vẫn như cũ là không có nửa điểm đánh lén, thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Ngược lại là hắn tu vi tại những năm này thời gian bên trong bởi vì phục dụng không ít đan dược duyên cớ, đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong trình độ. Thậm chí hắn bây giờ đều đã chỉ một nửa bước vào hôn nguyên chi cảnh, đã chạm tới hôn nguyên chi cảnh, hắn bây giờ tình huống, liền như là lúc trước hắn lần thứ nhất gặp được Hồng Quân thời điểm không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, những năm này thời gian mặc dù nói không có chém ra thứ tam thi, bất quá lại cũng không ít thu hoạch, trong đó phát động không ít lần thần cấp lựa chọn, đạt được không ít đồ tốt, trong đó linh bảo cùng linh tài đều có, còn có công pháp thần thông cùng bí thuật. Tính toán, xem ra cái này thứ tam thi thật không phải dễ dàng như vậy chém ra đến. Xem ra vẫn là thời cơ không đến a. Lao tử lắc đầu, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại một lần nữa xuất quan, cảm ứng một cái thủ dương sơn bên trong tình huống về sau, phát hiện Hy Hòa Thường Hy cùng Tây Vương Mẫu đều đang bế quan, chỉ có nữ hoa một người không có bế quan. Phu quân, ngươi xuất quan, có thu hoạch gì a? Thứ tam thi có đầu mối a? Nhìn thấy Lao tử xuất quan về sau, nữ hoa cũng mở miệng nói. Vẫn chưa được. Lao tử lắc đầu nói ra. Ngươi Hồng Ngông tử khí lĩnh hội như thế nào? Theo phía sau lão tử ánh mắt cũng rơi xuống nữ hoa trên thân. Ta cũng giống vậy, phía trước Hồng Ngông tử khí xuất hiện mấy lần dị động, cũng là lĩnh hội không ít, thế nhưng là luôn luôn cảm giác kém trước khi cửa một cước. Nữ hoa trên mặt cũng lộ ra một vòng khổ sở thần sắc, hiển nhiên trên mặt cũng là 10 điểm phiền muộn. Dạng này à, không bằng chúng ta cùng đi ra đi một chút đi, có lẽ có thể phát hiện một chút linh cảm. Lão tử mở miệng nói. Tốt. Nghe được lão tử lời nói về sau, nữ hoa tự nhiên là không có cự tuyệt, lúc này lao tử bàn giao một ít chuyện về sau, hai người liền trực tiếp rời đi Thủ Dương Sơn. Cái này Hồng Hoang Thiên Địa càng ngày càng hỗn loạn, gần nhất Vu Yêu hai tộc tranh đấu càng ngày càng lợi hại. Hai người một đường tại Hồng Hoang Đại Địa du lịch, nhìn qua giờ phút này Hồng Hoang bên trong tình huống về sau, nữ hoa cũng không nhịn được mở miệng nói. Ân, xác thực như thế. Lao tử gật gật đầu nói, đi qua những năm này không ngừng ma sát về sau, bây giờ Vu Yêu hai tộc mâu thuẫn cơ hồ đã đạt tới một cái đỉnh điểm. Lúc nào cũng có thể bộc phát. Phu quân, ngươi nói cái này Vu Yêu hai tộc đến cuối cùng ai có thể thắng lợi? Ai có thể chúa tể phương này thiên địa? Đống nhiên nữ hoa cũng mở miệng nói. Thắng lợi. Vu Yêu hai tộc không có bên thắng, bọn hắn ai cũng không có tư cách chúa tể phương này thiên địa. Lao tử từ tốn nói. Cái gì? Không có bên thắng. Phu quân ý là. Nghe được Lao tử lời nói về sau, nữ hoa trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Hiển nhiên lão tử lời nói cho nàng không nhỏ trùng kích. Liên la mặt chưa ý tứ, Vu Yêu hai tộc bất quá là một cái khác phiên bản Long Phượng Kỳ Lân tam tộc mà thôi. Đến cuối cùng cũng sẽ không có bên thắng. Lão tử từ tốn nói. T. Nghe được lão tử lời nói về sau, nữ hoa miệng bên trong lập tức cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Nếu như Vu Yêu hai tộc xuống dốc lời nói, như vậy Hồng Hoang Thiên Địa còn có cái gì chủng tộc có tư cách chúa tể Hồng Hoang? Nữ hoa nhịn không được mở miệng nói, cùng lúc đó, đúng lúc này, trong đầu của nàng Hồng Mông tử khí cũng đống nhiên kịch liệt sôi trào. Bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa không có lời nói, vậy liền tạo một cái không phải. Lao tử liếc mắt một cái nữ hoa về sau, phảng phất cảm ứng được nữ hoa trên thân tình huống về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Tạo một cái, tạo một cái, tạo một cái hoàn toàn mới chủng tộc. Nghe được Lao tử lời nói về sau, nữ hoa lúc này như là ma chứng, một sát na này. Trong óc hắn Hồng Mông tử khí trong nháy mắt hào quang đại thịnh, vô tận huyền diệu khí tức cũng trong nháy mắt tràn vào trong đầu của nàng, nguyên bản làm phức tạp nàng một ít chuyện giờ khắc này liền như là thể hồ quán đỉnh, như cùng trường hộ giấy trong nháy mắt xuyên phá. Ta đạo thành rồi. Thật lâu về sau, nữ hoa trong đôi mắt mãnh liệt vừa mở, đáy mắt cũng hiện lên một vòng huyễn lệ hào quang, trên mặt cũng lộ ra một vòng kích động thần sắc. Phu quân. Nữ hoa ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân. Nơi này không thích hợp. Khoảng cách Vu Yêu chiến trường quá gần, đi Đông Hải chi tân đi, cái chỗ kia tương đối mà nói xem như Hồng Hoang bên trong một mảnh có yên vui. Lao tử mở miệng nói. Tốt, nghe phu quân. Nữ hoa nhìn về phía Lao tử ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng dị sắc, trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Hiển nhiên nàng đã nhìn ra, Lao tử hiển nhiên đã biết mình thành đạo cơ hội, rung động trong lòng có thể nghĩ. Giờ khắc này, nàng phát hiện Lao tử cũng biến thành càng thêm thần bí. Nơi này. Rất nhanh hai người liền tới đến Đông Hải Chi Tân một chỗ sơn cốc cú tính bên trong, bất quá khi nhìn thấy sơn cốc này bộ dáng về sau, nữ hoa đáy mắt cũng hiện lên một vòng không hiểu thần sắc. Liền ở cái địa phương này a, tương đối có ý nghĩa. Lao tử mở miệng nói, nơi này không phải đường, bất ngờ chính là lúc trước hai người định tỉnh chỗ kia sơn cốc. Tốt. Nữ hoa gật gật đầu nói, đối với nơi này nữ hoa tự nhiên cũng là hết sức hài lòng. Sau một khắc, nữ hoa cũng không chần chờ chút nào, đưa tay lật một cái, một khối kim sắc thổ nhưỡng liền xuất hiện trong tay, bất ngờ chính là tiên thiên tức nhưỡng, nhưng phía sau trên mặt cũng lộ ra một tia minh tưởng thần sắc. Phu quân, ngươi nói mới chủng tộc muốn biến thành bộ dáng gì? Nữ hoa thanh âm cũng lập tức truyền đến. Cứ dựa theo chúng ta bây giờ bộ dáng đến chuẩn bị cho tốt. Lao tử mở miệng nói. Hiện tại bộ dáng A, cũng tốt. Nữ hoa gật gật đầu, lúc này liền đến bờ sông chuẩn bị cùng bùn. Chờ một chút. Dùng cái này A. Nhìn thấy nữ hoa bộ dáng về sau, lão tử đưa tay lật một cái bình ngọc trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, trong bình ngọc rõ ràng là tràn đầy một cái bình tam quang thần thủy. Đất tốt hẳn là phối tốt nước mới đúng. Lao tử mở miệng nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc, nguyên bản nữ hoa tạo ra con người chỉ là một áp dụng tiên thiên tức nhưỡng, về phần nước bất quá là phổ thông nước mà thôi, bây giờ tiên thiên tức nhưỡng tăng thêm tam quang thần thủy lời nói, tạo ra đến nhân tộc tuyệt đối phải so nguyên bản nhân tộc tiên thiên phương diện càng thêm cường đại. Tam quang thần thủy A, phu quân nói rất là. Nữ hoa cứ thế một cái, bất quá rất nhanh cũng gật gật đầu, đổi lại người khác lời nói, hưởng dụng tam quang thần thủy làm như vậy lời nói, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm, thế nhưng là lao tử thế nhưng là có dòng dã một ao tam quang thần thủy, thứ này với hắn mà nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông mà thôi. 18. Chương 96, nữ hoa tạo ra con người thành đạo. Lao tử chạm tam thi. Lúc này nữ hoa cũng trực tiếp đem tam quang thần thủy cùng cựu thiên tức nhưỡng đổ vào cùng một chỗ, nhưng phía sau một cái tay cũng bắt đầu cầm bước lên đến, mất một lúc, một cái tiểu nhân bộ dáng liền bị cầm bước lên đến. Ân, đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá rất nhanh nữ hoa lông mày cũng nhăn lại đến, tên tiểu nhân này mặc dù nói sống, thế nhưng là ánh mắt lại vô cùng ngốc trệ, phảng phất giống như kẻ ngu, như là thiếu khuyết linh hồn. Linh hồn, nàng thiếu khuyết linh hồn, dùng hủy hệ tờ di cờ hờ đến giao phó linh hồn hắn. Lao tử mở miệng nói. Nghe được Lao tử lời nói về sau, nữ hoa con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, một giọt máu cũng trong nháy mắt dung nhập đạo thân ảnh này trên thân. Ông! Trong nháy mắt, một đạo quang mang cũng từ thân ảnh này trên thân phát ra, ngay sau đó song bản ngốc trệ hai mắt cũng biến thành tràn ngập thần thái. Bái kiến thánh mẫu! Bái kiến thánh phụ! Lúc này thân ảnh này cũng trực tiếp đối với trước mắt nữ hoa cùng Lao tử không người nói. Nhìn thấy một màn này về sau, nữ hoa trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, lúc này cũng lại một lần nữa bóp mấy người, mất một lúc, mấy chu cờ đạo thân ảnh liền xuất hiện tại nữ hoa bên người. Bất quá nữ hoa bóp những người này tất cả đều là nữ tử. Cô âm không sinh, độc dương không giải. Lao tử thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói, nhưng phía sau không chần chờ chút nào, đồng dạng ở bên cạnh bóp 23 một cái tiểu nhân, đồng dạng bức ra một giọt máu dung nhập tên tiểu nhân này bên trong. Ông long long. Bất quá sau một khắc, dị biến đột một sinh, ngay tại Lao tử hủy hệ tờ di cờ hờ dung nhập cái này trên người tiểu nhân trong nháy mắt, đột nhiên, Lao tử đầu cảm giác trong thức hải của chính mình nguyên bản không có động tĩnh chút nào không động ấn bỗng nhiên kịch liệt sôi trào, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng từ phía trên phát ra. Giờ khắc này, Lao tử trong lòng cũng sinh ra một loại hiểu ra, có một loại gọi là chấp niệm đồ vật cũng từ đáy lòng của hắn dâng lên. Nhân tộc! Nhân tộc! Ta chấp niệm liền là nhân tộc A. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này, nhân tộc A. Cũng thế, cái này thật là ta chấp nghiệm. Lao tử trong lòng hiểu ra cũng càng lúc càng nồng nặc, nương theo lấy không động ấn phía trên quang mang cũng càng thêm nồng nặc lên. Chạm! Đột nhiên, lão tử trong đôi mắt tinh quang bạo phát, cái kia một đạo bị hắn bóp ra đến tiểu nhân bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, vậy mà trực tiếp cùng không động ấn dung hợp được, cuối cùng vậy mà trực tiếp hóa thành lão tử thứ tam thi. Nhân tộc Tân Hạo! Gặp qua bản tôn! Đạo thân ảnh này lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Nhân tộc. Tân Hạo. Tốt. Tốt. Tốt. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi, nhân tộc liền giao cho đạo hữu. Lao tử nhìn qua trước mắt thứ tam thi, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng không hiểu thần thái, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Bản tôn, yên tâm, giao cho ta tốt. Tân Hạo gật gật đầu nói. Bên cạnh nữ hoa nhìn thấy Lao tử lại vào lúc này thành công chém ra thứ tam thi, trên mặt cũng lộ ra một vòng mừng rỡ thần sắc. Bất quá tay bên trong động tác cũng không có đình chỉ. Mà có Lao tử vừa rồi nhắc nhở về sau, lúc này đây nữ hoa cũng không còn đầu bóp nữ tử, mà là nam nữ nửa này nửa kia, nam tử hủy hệ tờ di cờ hờ tự nhiên là Lao tử cung cấp. Dạng này quá chậm. Đem hồ lô đằng lấy ra đi. Lao tử thấy thế, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Hồ lô đằng. Ta biết. Nghe được Lao tử lời nói về sau, nữ hoa cũng cứ thế một cái, rất nhanh trong lòng cũng sinh ra ngộ ra. Lúc này cũng trực tiếp xuất ra hồ lô đằng tại trong nước bùn hơi dính, nhưng phía sau nhẹ nhàng hất lên, lần lượt từng bóng người mà thôi trực tiếp hiện hóa ra ngoài, mất một lúc, chừng trên vạn người tộc liền xuất hiện ở trong sơn cốc. Giờ phút này toàn bộ trong sơn cốc đã tất cả đều đứng đầy nhân tộc, nữ hoa cũng lập tức dừng lại, ánh mắt cũng hướng phía bên trong hư không nhìn lại. Thiên đạo ở trên, ta chính là nữ hoa, hôm nay tạo một hoàn toàn mới chủng tộc nói người. Thiên đạo giám chi. Lúc này nữ hoa thanh âm cũng lập tức truyền ra. Ông ngong ngong. Ngay tại nữ hoa thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên, bên trong hư không, vô biên công đức Kim Vân cũng trong nháy mắt từ bên trong hư không tụ tập tới, bất ngờ chính là thiên đạo công đức. Cái này kinh khủng công đức so lão tử tại thứ nhất lượng kiếp bên trong đạt được còn nhiều hơn không ít, cơ hồ đủ để cùng Hồng Quân đạt được công đức so sánh. Cái này một mảnh công đức một phân thành hai, trong đó tám thành hướng phía nữ hoa trên thân bao phủ tới, mặt khác hai thành cũng hướng phía lão tử bên người vọt tới tới. Lượng nở dê lớn công đức trực tiếp rót vào nữ hoa trong cơ thể, lúc này chọn cá nhân trên người khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng, những năm này thời gian. Nữ hoa tu vi cũng đã từ nguyên bản chuẩn thánh trung kỳ tăng lên tới chuẩn thánh hậu kỳ cấp bậc, dưới tình huống bình thường, hiển nhiên không có khả năng có nhanh như vậy, bất quá có lao tử cung cấp đan dược, cho nên nữ hoa tu vi cũng đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh. Giờ khắc này ở công đức rót vào phía dưới, trên thân khí thế cũng lại một lần nữa tăng vọt. Chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh đỉnh phong. Vâng! Ngay tại cuối cùng một đạo công đức dung nhập nữ hoa trên thân thời điểm, chọn cá nhân tu vi phảng phất đột phá một loại nào đó gông cùm xiềng xích. Một cỗ vô thượng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt từ trên người nữ hoa bạo phát đi ra, giờ khắc này, kinh khủng vô lượng thánh uy trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hồng hoang thiên địa, bên trong hư không, vô biên tử khí lan tràn. Này khí tức, cảm nhận được nữ hoa trên thân khí tức về sau, lão tử mày nhíu lại một cái, hắn phát hiện giờ phút này nữ hoa trên thân khí tức cùng lúc trước hồng quân chứng đạo thời điểm bộc phát khí tức hiển nhiên phải kém không ít, mặc dù nói này khí tức cũng đồng dạng 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là cũng không có hồng quân thành thánh thời điểm như vậy to lớn. Bất quá rất nhanh hắn cũng liền thoải mái, dù sao nữ hoa chỉ là công đức thành thánh, Hồng Quân chính là tam thi chứng đạo, chủ yếu nhất là, Hồng Quân vẫn là thiên đạo người phát ngôn, thiên địa đệ nhất thánh nhân, Hồng Quân lúc trước khí thế hiển nhiên tuyệt đối có thiên đạo gia trì duyên cớ. Theo phía sau liếc mắt một cái tụ tập tại đỉnh đầu của mình 380 công đức về sau, lão tử trực tiếp chỉ một ngón tay điểm ra, cái kia hai thành công đức cũng trực tiếp dung nhập bên cạnh nữ hoa trên thân. Tại cái này hai thành công đức dung nhập nữ hoa trong cơ thể trong nháy mắt, nguyên bản đã đình chỉ tăng vọt khí tức cũng lại một lần nữa tiêu thăng, cuối cùng tiếp tục trọn vẹn thời gian một nén nhang cái này mới dừng lại, bây giờ khí tức so vừa rồi vừa mới chứng đạo thời điểm tăng lên chí ít 5 thành trở lên, nguyên bản bao phủ hồng hoang thiên địa thánh uy cũng càng thêm cường đại không ít. Là nữ hoa sư tỷ, Côn Luân Ngọc Hư Cung, cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc nhau, trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Không nghĩ tới cái này cái thứ nhất chứng đạo lại là nữ hoa sư tỷ. Không biết rõ chúng ta khi nào mới có thể chứng đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được mở miệng nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng sốt ruột thần sắc, nguyên bản tại tất cả mọi người không có chứng đạo thời điểm, loại tâm tình này còn cũng không mãnh liệt, thế nhưng là bây giờ, nữ hoa chứng đạo về sau, loại này vội vàng cảm xúc cũng bắt đầu dâng lên. 18. Chương 97, Hồng Hoang chấn động. Đến lúc đó đi hỏi một chút nữ hoa sư tỷ không là được. Bên cạnh Thông Thiên cũng trực tiếp mở miệng nói, cũng là chúng ta chuẩn bị một chút, đi thủ Dương Sơn, chúc mừng sư tỷ chứng đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cứ thế một cái, lập tức cũng kịp phản ứng, nhưng phía sau mở miệng nói. Lẽ ra như thế. Thông Thiên gật gật đầu nói. Nữ hoa, hắn vậy mà thành thánh. Thánh nhân khí thế. Cố khí tức này. Ở trong thiên đình, cảm nhận được nữ hoa khí tức về sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, ngay sau đó sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo. Nữ hoa chứng đạo đối với bọn hắn tới nói hiển nhiên có chút trở tay không kịp. Đi đem Bạch Trạch bọn hắn mời đến, có chuyện muốn cùng bọn hắn thương lượng. Theo phía sau Đế Tuấn cũng mở miệng nói. Biết, huynh trưởng. Thái Nhất gật gật đầu trực tiếp quay người rời đi. Là nữ hoa, hắn vậy mà thành thánh. Yêu tộc lại có thánh nhân, vậy chúng ta chẳng phải là. Cùng lúc đó, Vu tộc bên trong, giờ phút này 12 tổ Vu cũng bị nữ hoa chứng đạo tin tức cấp chấn trụ. Trong đó mấy người trên mặt cũng hiện lên một vòng lo lắng thần sắc, phải biết nữ hoa thế nhưng là tại ở trong thiên đình treo một cái hoa hoàng tên tuổi. Mấy vị huynh trưởng không cần lo lắng, mặc dù nói nữ hoa tại thiên đình treo một cái hoa hoàng tên tuổi, thế nhưng là không nên quên, nàng thế nhưng là lao tử đạo hưu đạo lữ, lao tử đạo hưu cùng thiên đình quan hệ tất cả mọi người hẳn là rõ ràng, cho nên đối phương hẳn là sẽ không trợ giúp yêu tộc đến đối phó chúng ta. Hậu thổ đống nhiên mở miệng nói, ân, hậu thổ muội tử nói có đạo lý. Bất quá tuy nói như thế, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sớm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đế Giang cũng gật gật đầu nói. huynh trưởng nói có lý. Còn lại một đám tổ vu cũng nhao nhao gật gật đầu. Phương Tây Linh Sơn, Huyết Hải, Hỏa Vân Động. Giờ phút này nữ hoa chứng đạo tại toàn bộ Hồng Hoang bên trong gây nên một trận kinh khủng sóng to gió lớn. Chúc mừng nữ hoa thánh nhân chứng đạo Hỗn Nguyên, vạn kiếp bất diệt. Cùng lúc đó, Hồng Hoang chúng sinh cũng nhao nhao quỳ rạp dưới đất, cung kính nói: "Từ hôm nay trở đi, vạn năm bên trong Hồng Hoang các tộc không được đối với nhân tộc ra tay." Ngay sau đó nữ hoa thanh âm cũng lập tức truyền đến: "Tuân nữ hoa thánh nhân pháp chỉ." Đa tạ phu quân. Bên trong hư không, nữ hoa trên thân khí tức cũng lập tức thu liễm, ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân, vừa rồi lao tử thế nhưng là trực tiếp đem hai thành công đức đánh vào trong cơ thể nàng, nàng đối với nàng mà nói thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Người ta ở giữa không cần như thế. Lao tử khẽ lắc đầu nói ra. Phu quân, ngươi bây giờ cũng đã có thể chứng đạo a. Giờ khắc này ở thành thánh về sau, nữ hoa cũng rốt cục nhìn thấy lao tử giờ phút này trạng thái. Hoàn toàn liền là tùy thời có thể chứng đạo bộ dáng. Xác thực có thể, không lỗi thời cơ vẫn chưa tới. Chờ một chút. Lao tử gật gật đầu nói, theo phía sau lắc đầu, hắn xác thực có thể tùy thời chứng đạo, chẳng qua hiện nay vẫn còn không phải chứng đạo thời điểm. Dạng này a, ta minh bạch, phu quân, nhân tộc này. Liếc mắt một cái người bên cạnh tộc về sau, nữ hoa cũng rất nhanh hiểu được, phải biết bây giờ hắn đã là thiên đạo thánh nhân, cho nên đối với một chút thiên cơ tự nhiên cũng có hiểu ra. Nàng bây giờ cũng nhìn thấy Vu Yêu hai tộc hạ trạng, đồng thời cũng minh bạch đem người tới tộc tiềm lực khủng bố cỡ nào, thế nhưng là ở trên trời cơ cảm ứng bên trong, nàng lại không thể đủ quá nhiều nhúng tay nhân tộc sự tình, trên mặt cũng lộ ra một vòng khó xử thần sắc. Yên tâm tốt, nhân tộc giao cho Tần Hạo thuận tiện. Lao tử từ tốn nói. Dạng này a, cũng tốt. Nghe được Lao tử lời nói về sau, nữ hoa cũng cứ thế một cái, rất nhanh cũng kịp phản ứng, trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Phải biết Tần Hạo thế nhưng là lão tử thứ tam thi, chính là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, tại bây giờ Hồng Hoang bên trong, trừ chính mình bên ngoài, không ai có thể uy hiếp được hắn, có hắn bảo vệ nhân tộc lời nói, hiển nhiên phải tốt hơn nhiều. Đi thôi, trở về đi. Lão tử mở miệng nói, có chính mình thứ tam thi trông nom, lão tử đối nhân tộc cũng không có cái gì lo lắng, với lại có nữ hoa kinh thế, vạn năm bên trong cũng sẽ không có người dám đối nhân tộc ra tay. Ân. Lúc này hai người cũng trực tiếp trở lại Thủ Dương Sơn. Chúc mừng nữ hoa tỷ tỷ đến chứng Hỗn Nguyên. Hai người trở về sau, Tây Vương Mẫu Thưởng Hy cùng Hy Hòa cũng chào đón, bọn hắn phía trước đang bế quan, bất quá hiển nhiên cũng bị nữ hoa thành thánh khí tức cho bừng tỉnh, nhìn thấy nữ hoa về sau, ba người trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, đồng thời đáy mắt cũng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc. Ba vị muội muội khách khí. Nữ hoa gật gật đầu nói, chúc mừng sư nương. Tam Tiêu cũng khổng tuyên giờ phút này cũng đầy mặt kích động nhìn qua nữ hoa, phải biết đây chính là Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Đi qua những năm này lịch luyện về sau, giờ phút này Tam Tiêu khổng tuyên mấy cá nhân tu vi cũng đều có một cái to lớn tiêu thăng, tất cả đều đạt tới Đại La Kim Tiên cấp bậc quân. Đặc biệt là Vân Tiêu cùng khổng tuyên, hai người càng là đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tại Hồng Hoang bên trong đã có thể nói là một phương cao thủ, tại Đại La Kim Tiên chi cảnh cơ hồ không có địch thủ, cho dù là gặp được bình thường chuẩn thánh cũng có thể chống lại. Bây giờ Tam Tiêu còn có khổng tuyên tại toàn bộ Hồng Hoang bên trong cũng xông ra to như vậy tên tuổi, ẩn ẩn đã trở thành Hồng Hoang thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, thực lực so một chút uy tín lâu năm cao thủ đều không. Kém chút nào. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Khổng Tuyên, bây giờ vi sư lại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Lao tử đống nhiên mở miệng nói. Nhiệm vụ. Mời Lao sư phân phó. Nghe được Lao tử lời nói về sau, bốn người cũng liền vội mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng trịnh trọng thần sắc. Có thể bị lao tử trịnh trọng như vậy đưa ra, nhiệm vụ này hiển nhiên tuyệt đối không phải bình thường. Tiếp xuống các ngươi nhiệm vụ chính là đi Đông Hải chi tân trông nom nhân tộc. Lao tử mở miệng nói, nhân tộc tương lai chú thích nhất định phải trở thành thiên địa nhân vật chính tồn tại. Lao tử làm như vậy cũng là sớm cho mình đệ tử mưu đồ một điểm công đức, phải biết trông nom nhân tộc thế nhưng là đại công đức sự tình. Nhân tộc là sư nương tạo ra đến chủng tộc. Nghe được lao tử lời nói về sau, Vân Tiêu trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Không sai, đúng là như thế. Lao tử từ tốn nói. Lao sư yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Theo phía sau mấy người cũng trực tiếp gật gật đầu nói, bọn hắn đối với Lao tử 10 điểm hiểu, Lao tử tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ an bài nhiệm vụ này cho bọn hắn, đã để bọn hắn đi trông nom nhân tộc, tuyệt đối không chỉ là bởi vì loại này tộc là nữ hoa tạo ra đến, khẳng định còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Mà nữ hoa nhìn thấy Lao tử an bài về sau, rất nhanh liền minh bạch Lao tử ý bức tranh. Bất quá hắn cũng không có phản đối, cái này đối với nàng mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. 18. Chương 98, Luận Đạo. A Tu La Tộc Gia. Bốn người rời đi về sau, rất nhanh mất một lúc, Thủ Dương Sơn bên trong lục tục ngo ngoe cũng tới một số người, cầm đầu bất ngờ chính là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người, trừ bọn hắn bên ngoài, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân các loại hồng hoang thai to mặt lớn bậc đại thần thông trên cơ bản đều đến, thậm chí ngay cả phương Tây tiếp dẫn chuẩn đề còn có Thiên Đình Đế Tuấn Thái nhất đều đến. Phải biết nữ hoa thế nhưng là kế Hồng Quân về sau tôn thứ nhất thánh nhân, bây giờ nữ hoa thành đạo, bọn hắn tự nhiên muốn đến chúc mừng, phải biết thánh nhân phía dưới đều là run rế, vô luận là thân phận gì, chỉ cần không có chứng đạo, tại đối mặt thánh nhân thời điểm đều cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Không đơn thuần là những người này, ngay cả Vu tộc 12 tổ Vu đều cùng đi Thủ Dương Sơn, mặc dù nói Vu Yêu hai tộc chính là tử địch, thế nhưng là tại Thủ Dương Sơn, mặc kệ là Đế Tuấn, Thái Nhất, vẫn là 12 tổ Vu cũng không dám có chút vượt qua, thánh nhân chi uy có thể thấy được luồng đốm. Gần nửa ngày về sau, tất cả mọi người lúc này mới nhao nhao rời đi, mà giữa sân cũng chỉ còn lại Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Huynh trưởng, sư tỷ. Lúc này, Nguyên Thủy ánh mắt cũng rơi xuống lao tử cùng nữ hoa trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng muốn nói lại thôi thần sắc. Đi, nhị đệ, tam đệ, ta biết các ngươi lần này tới mắt, chỉ là bây giờ thời cơ vẫn chưa tới, đến thời cơ thích hợp tự sẽ chứng đạo, hiện tại không cần nghĩ quá nhiều, tận lực tại chứng đạo phía trước nện vững chắc chính mình cơ sở, chứng đạo phía trước cơ sở càng đục dày, tu vi càng cao, 457 chứng đạo về sau chỗ tốt cũng liền càng lớn. Lao tử mở miệng nói, phải biết nguyên tắc bên trong, nữ hoa chính là một cái thuần công đức chứng đạo tồn tại, thậm chí ngay cả tam thi đều không có chạm, trực tiếp lấy đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới trực tiếp công đức chứng đạo, mặc dù nói cái thứ nhất chứng đạo, thế nhưng là về sau tại chúng thánh bên trong tu vi lại là thấp nhất một cái, như thế có thể thấy được lồn đốm. Chẳng qua hiện nay tại lao tử trợ giúp phía dưới, nữ hoa thế nhưng là trực tiếp chém tới hai thi, tăng thêm đan dược trợ giúp, trực tiếp lấy chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh chứng đạo hôn nguyên thánh nhân. Thực lực này tuyệt đối so với nguyên tắc bên trong cường đại vô số lần. Nguyên tắc bên trong lão tử cũng bất quá là chạm hai thi chứng đạo mà thôi, trở thành Hồng Quân phía dưới thứ nhất thánh nhân. Biết, huynh trưởng. Nghe được lão tử lời nói về sau, Nguyên Thủy Thông Thiên hai người cũng cứ thế một cái, lập tức cũng gật gật đầu, bọn hắn ngược lại cũng không cho rằng lão tử giấu giếm không nói cho bọn hắn, đã lão tử nói như vậy, hiển nhiên tuyệt đối có lão tử thâm ý, đối với lão tử lời nói, bọn hắn cho tới bây giờ đều là tin tưởng không nghi ngờ. Đã ngươi nhóm đến, thừa cơ hội này chúng ta cũng luận đạo một phen tốt. Lao tử lúc này trực tiếp mở miệng nói. Cũng tốt. Nghe huynh trưởng. Hai người lúc này gật gật đầu nói, lúc này đại điện bên trong mấy người cũng trực tiếp khoanh chân túc hạ, bắt đầu luận đạo. Bởi vì lần này có một tôn chứng đạo nữ hoa, cho nên luận đạo thời gian so dị vãng thời điểm dài không ít, trọn vẹn tiếp tục thời gian 500 năm mới kết thúc. Nguyên Thủy Thông Thiên mấy người tự nhiên cũng là thu hoạch không cạn, nhao nhao rời đi, trở về bế quan. Mà hàng cá nhân cũng đồng dạng bế quan, cho dù là nữ hoa cũng không ngoại lệ, nàng vừa mới chứng đạo, cần thật tốt củng cố một cái trên thân tu vi. Cùng lúc đó, từ Thủ Dương Sơn rời đi về sau Minh Hà cũng hướng phía chính mình huyết hải phương hướng tiến đến, nữ hoa chứng đạo hiển nhiên cũng cho Minh Hà không nhỏ kích thích. Rất nhanh Minh Hà liền tới đến huyết hải trên không, đúng lúc này, đột nhiên Minh Hà ánh mắt cũng rơi xuống huyết hải trên không cái kia vô tận đoan hồn phía trên, đột nhiên trong óc hồng mông tử khí cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào. Nữ hoa có thể tạo ra con người thành thánh, ta Minh Hà vì cái gì không phải cũng tạo một chủng tộc đâu. Càng nghĩ Minh Hà càng cảm thấy khả năng, lúc này cũng không kịp chờ đợi trở lại trong động phủ của mình, nhưng phía sau bắt đầu tìm hiểu đến. Mấy trăm năm về sau, một bóng người cũng trực tiếp lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời huyết hải, nhìn qua cái này vô tận oan hồn, chỉ gặp máu này háo đạo nhân, chỉ một ngón tay điểm ra, vô tận oan hồn trực tiếp dung nhập phía dưới trong biển máu, sau một khắc, chỉ gặp lần lượt từng bóng người cũng trực tiếp từ trong biển máu đi tới. Chỉ gặp những thứ này thân ảnh nam xấu vô cùng, mà nữ thì hoàn toàn tương phản, 10 điểm xinh đẹp diễm lệ, mất một lúc, huyết hải trên không liền tụ tập gần trăm vạn sinh linh. Máu này háo đạo bào thân ảnh không phải người khác, bất ngờ chính là bế quan mà ra Minh Hà lao tổ. Thiên đạo ở trên, ta chính là huyết hải Minh Hà, hôm nay sáng chế nhất tộc nói, Atula, thiên đạo giám chi. Sau một khắc Minh Hà thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Ông ngong ngong. Ngay sau đó, chỉ gặp bên trong hư không, một mảng lớn công đức kim vân cũng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ toàn bộ huyết hải trên không, nhưng phía sau hóa thành một đạo kim sắc của sáng, hướng thẳng đến Minh Hà trên thân bao phủ tới. Nhìn qua bên trong hư không tụ tập mà đến công đức kim vân, phía dưới Minh Hà trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng chờ mong thần sắc, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, điên cuồng bắt đầu luyện hóa cái này kinh khủng công đức kim vân. Chạm. Mất một lúc, chỉ gặp Minh Hà dưới chân nghiệp hỏa hồng liên quang mang đại thịnh, trong nháy mắt một đạo mặt mũi hiền lành thân ảnh cũng trực tiếp từ trong cơ thể hắn nhảy ra, bất ngờ đúng là hắn thiện thi, mượn nhờ cái này vô biên công đức, Minh Hà cũng trực tiếp chém ra chính mình thiện thi hóa thân. Cùng lúc đó, chọn cá nhân trên người khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, tại cái này vô lượng công đức quán chú phía dưới, Minh Hà tu vi cũng như ngồi giống như hỏa tiễn, vừa mới chém tới thiện thi đột phá chuẩn thánh trung kỳ, cái này mất một lúc liền lại đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ trình độ. Chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh đỉnh phong. Tại đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong về sau, Minh Hà trên thân khí tức cũng điên cuồng quét sạch mà ra. Trời ạ, chẳng lẽ kế nữ hoa nương nương về sau thứ hai tôn thánh nhân cũng muốn xuất thế a? Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Không nghĩ tới cái này cái thứ hai sắp chứng đạo không phải tam thành, lại là cho tới nay 10 điểm điệu thấp Minh Hà đến người. Minh Hà tại trong biển máu náo ra đến động tĩnh tự nhiên cũng gây nên toàn bộ hồng hoang chấn động, giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống huyết hải phương hướng. Ân, đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Đang tại hưởng thụ tu vi tăng vọt Minh Hà đống nhiên biểu hiện trên mặt cũng cứng đờ, mắt thấy chính mình liền muốn bước ra bước cuối cùng này, tuy nhiên lại hắn phát hiện bên trong hư không công đức vậy mà sử dụng hết, cả người trực tiếp kẹt tại chuẩn chứng đỉnh phong cảnh giới, lập tức cả người khuôn mặt cũng là lúc xanh lúc đỏ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời Minh Hà hiển nhiên cũng là có chút mộng bức, khuôn mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, nguyên bản hắn coi là lúc này đây bắt trước nữ hoa trực tiếp liền có thể thành đạo, nhưng là bây giờ xem ra, hắn đem sự tình muốn thật sự là quá đơn giản. Sắc mặt biến đổi một cái về sau, lúc này cũng trực tiếp hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người trở lại trong động phủ của mình. 18. Chương 99, Tam thi hợp nhất. Hôn nguyên đại la kim tiên. Đây là thất bại. Đây là cái gì tình huống? Cùng lúc đó, nhìn thấy một màn này về sau, hồng hoang bên trong không ít người cũng nghị luận nhau nhau. Minh Hà A. Thủ Dương Sơn bên trong, lão tử tự nhiên cũng chú ý tới trong biển máu động tĩnh, nhìn thấy một màn này về sau, lão tử cũng là nhịn không được cười lên, tại lúc bắt đầu đợi lão tử cũng đã biết Minh Hà không có khả năng dựa vào tạo A-tu-la nhất tộc thành thánh, hồng hoang trong tiểu thuyết, Minh Hà cũng đồng dạng từng có giống nhau cử động, kết quả tại hồng hoang bên trong lưu lại không nhỏ trò cười. Chẳng qua hiện nay Minh Hà thế nhưng là thiên định thánh nhân thứ nhất, cũng không có ai dám chế rêu hắn, với lại lão tử cũng hết sức rõ ràng, Minh Hà thành đạo cơ hội liền tại A-tu-la nhất tộc phía trên. Là thời điểm nên bắt đầu bước kế tiếp. Theo phía sau lão tử lắc đầu, đem những ý niệm này dứt bỏ, không còn quan tâm Minh Hà sự tình, miệng bên trong thì thào nói ra, tại phía trước chém tới thứ tam thi về sau, lão tử tu vi cũng trực tiếp một chân bước vào hôn nguyên chi cảnh, đặt tới nửa bước hôn nguyên chi cảnh. Lúc này đây bế quan, lão tử chuẩn bị đem chính mình tu vi triệt để tiến thêm một bước, đương nhiên, lão tử cũng không phải là muốn chứng đạo thành thánh, mà là chuẩn bị đem chính mình tu vi tăng lên tới hôn nguyên đại la kim tiên. Chỉ cần hắn nguyên thần không gửi gắm hư không, như vậy thì sẽ không chứng đạo thành thánh. Bây giờ hắn đã tam thi chém hết, đã có thể tam thi hợp nhất, chỉ cần tam thi hợp nhất, hắn tu vi liền sẽ trực tiếp bước vào hôn nguyên đại la kim tiên chi cảnh. Về phần nhân tộc bên kia, lão tử đã phái ra Tam Tiêu cùng Khổng Tuyên mấy người, tăng thêm phía trước thời điểm lão tử cũng phân phó Tây Vương Mẫu đem giao chỉ tiên cảnh một chút nữ tiên phái đến Đông Hải Chi Tân, âm thầm thủ hộ nhân tộc, cho nên hắn cũng là không lo lắng nhân tộc sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao phía trước thời điểm nữ hoa thế nhưng là nói vạn năm bên trong không được đối với nhân tộc ra tay, cho nên nhân tộc tạm thời cũng sẽ không xuất hiện quá lớn nguy hiểm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lão tử trực tiếp tế ra ngộ đạo thiên địa, cùng lúc đó, miệng bên trong cũng nuốt vào một mai ngộ đạo đan. Cái này ngộ đạo đan chính là hắn lấy ngộ đạo thần trà làm tế ra luyện chế đan dược, hiệu quả so đơn thuần ngộ đạo thần trà còn tốt hơn không ít. Thần niệm trực tiếp dung nhập ngộ đạo thiên bia bên trong, lúc này lão tử cũng trực tiếp tiến vào ngộ đạo trạng thái. Một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng từ trên người lão tử phát ra, ngay sau đó chỉ gặp lão tử mà sau lưng, ba đạo hư ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, bất ngờ đúng là hắn tam thi hóa thân. Một năm, hai năm, mười năm, trăm năm. Trong nháy mắt, thời gian ngàn năm liền đi qua. Cho ta hợp. Đột nhiên, đúng lúc này, đột nhiên lão tử hai mắt mãnh liệt mở ra, nhưng phía sau lưng phía sau tam thi trong nháy mắt hợp hai là một, nhưng phía sau trong nháy mắt dung nhập hắn bản tôn bên trong. Trong khoảnh khắc, lão tử trên thân khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng, nguyên bản nửa bước hốn nguyên chi cảnh tu vi cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Vâng! Vẹn vẹn mấy tức thời gian, lão tử trên thân khí tức liền trực tiếp đạt tới kinh khủng hốn nguyên đại la kim tiên chi cảnh. Trong chấp nhóm này, lão tử cảm giác mình trong cơ thể pháp lực trực tiếp tăng lên mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, chọn cá nhân trên người khí tức so với lúc trước đợi tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Giờ khắc này, hắn đầu cảm giác mình trên thân phảng phát sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Trong cơ thể pháp lực cũng lập tức bắt đầu thuế biến, nguyên bản lão tử trong cơ thể pháp lực đã đầy đủ hùng hậu, thế nhưng là giờ phút này một cỗ huyền diệu khí tức bao phủ trên người mình, trong cơ thể pháp lực vậy mà cũng bắt đầu sinh ra thuế biến, loại này thuế biến cũng không phải là lượng biến hóa, mà là một loại chất tăng lên. Loại cảm giác này liền như là sinh mạng cấp độ tăng lên, như là tiên phàm có khác. Với lại đến hôn nguyên đại La Kim Tiên về sau, lão tử trên thân khí tức vẫn như cũ là không có chút nào đình chỉ ý tứ. Vẫn như cũ bắt đầu tiếp tục tiêu thăng. Lão tử thế nhưng là có bản cổ truyền thừa, tự nhiên hết sức rõ ràng hôn nguyên đại La Kim Tiên trên thực tế chỉ là một cái không rõ ràng cảnh giới mà thôi. Cảnh giới này thế nhưng là có so đại La Kim Tiên còn có chuẩn thánh càng thêm cẩn thận phân chia. Hôn nguyên đại La Kim Tiên tổng cộng chia làm cửu trọng, một tầng nhất trọng thiên. Giờ phút này vừa mới đột phá thời điểm, lão tử cũng bất quá chỉ là hôn nguyên đại La Kim Tiên nhất trọng thiên mà thôi. Hôn nguyên đại La Kim Tiên nhất trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Hôn nguyên đại La Kim Tiên nhị trọng thiên, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cuối cùng lão tử trên thân khí tức trọn vẹn dừng lại đến hôn nguyên đại La Kim Tiên nhị trọng thiên đỉnh phong, cái này mới dừng lại. Nguyên bản trên thân kinh khủng áp bách khí tức cũng lập tức thu liễm. Hôn nguyên đại La Kim Tiên nhị trọng thiên đỉnh phong, coi như không tệ. Cảm nhận được trên thân khí tức về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, dưới tình huống bình thường, công đức chứng đạo lời nói, cực hạn cũng chính là hôn nguyên đại La Kim Tiên nhất trọng thiên đỉnh phong, mà tam thi chứng đạo lời nói, cực hạn thì là hôn nguyên đại La Kim Tiên nhị trọng thiên hồng quân ngoại trừ. Bây giờ lão tử tình huống đã đạt tới tam thi chứng đạo đỉnh phong. 46. Về phần lấy lư cờ chứng đạo chứng thiên đạo cực hạn thì là hôn nguyên đại La Kim Tiên tam trọng thiên đỉnh phong, cảnh giới này là vừa vận chứng đạo thời điểm tu vi cực hạn, không phải sau này tu vi hạn mức cao nhất. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử cũng không có mảy may xuất quan ý tứ, sau một khắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lão tử trực tiếp tế ra hỗn độn châu, nhưng phía sau thân hình thoát một cái, cả người cũng trực tiếp tiến vào một mảnh không gian hỗn độn bên trong, không gian này bất ngờ chính là hỗn độn châu nội bộ không gian, chính là một phương hỗn độn thế giới. Là thời điểm nên bắt đầu. Hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra. Bình phục một cái trong lòng cảm xúc về sau, lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mặt cũng trực tiếp xuất hiện hai tôn cự đỉnh, bất ngờ đúng là hắn trên thân hai kiện tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh cùng Tạo Hóa đỉnh. Bây giờ hắn tu vi đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, cho nên hắn chuẩn bị đem cái này hai tôn tiên thiên chí bảo hợp hai là một, cái này Càn Khôn đỉnh cùng Tạo Hóa đỉnh bản thân lý hệ n là một thể, phía trước thời điểm tu vi có hạn, cho nên không dám tùy tiện hợp nhất, bây giờ hắn đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, tương đương ở tại cấp bậc thánh nhân, cho nên cái này tu vi cũng đã đầy đủ để hắn trưởng khống hai kiện tiên thiên chí bảo hợp nhất. Đến lúc đó hai kiện tiên thiên chí bảo hợp nhất, lão tử đoán chừng đến lúc đó tuyệt đối có thể đạt tới hỗn độn linh bảo cấp bậc, mặc dù nói có lẽ so ra kém đỉnh phong hỗn độn đỉnh cấp bậc, nhưng là tuyệt đối so với tiên thiên chí bảo mạnh hơn phần lớn. Nếu như nói luyện chế hỗn độn linh bảo lời nói, lấy lão tử bây giờ thực lực là vô luận như thế nào cũng làm không được. Nhưng là hắn bây giờ chỉ là điều khiển hai kiện tiên thiên chí bảo dung hợp mà thôi, cái này với hắn mà nói đồng thời không có quá nhiều khó khăn. Về phần lão tử tại sao phải tại hỗn độn châu không gian bên trong tiến hành, chu nếu là bởi vì bây giờ hồng hoang thiên địa hết thảy đều tại thiên đạo quy tắc trong khống chế, thiên đạo bên dưới, tiên thiên chí bảo đã là thiên đạo đủ khả năng cho phép cực hạn, nếu như là mới hỗn độn linh bảo sinh ra lời nói, một khi bị thiên đạo cảm ứng được, đây chính là sẽ hạ xuống thiên phạt, hỗn độn châu chính là hỗn độn chí bảo. Tự nhiên có thể ngăn cách thiên cơ. 18. Chương 100, Hỗn Độn Linh Bảo Hỗn Độn Đỉnh. Hỗn Nguyên Kiếm Thuế Biến. Lúc này lão tử cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem Càn Khôn đỉnh cùng Tạo Hóa đỉnh thôi động, bây giờ hai món chí bảo này sớm đã bị lão tử hoàn toàn luyện hóa, trực tiếp gấp rút động hai kiện tiên thiên chí bảo bản nguyên. Trong chốc lát, hai cỗ huyền diệu khí tức cũng trực tiếp từ hai tôn bảo đỉnh phía trên phát ra, một cỗ huyền diệu khó giải thích tạo hóa bản nguyên khí tức cũng tràn ngập ra, trong chốc lát tại tạo hóa bản nguyên thôi động trong nháy mắt, hai tôn bảo đỉnh phảng phất gây nên cộng minh, to lớn thân đỉnh cũng bắt đầu không ngừng rung động, một cỗ huyền diệu đạo vận cũng từ hai tôn bảo đỉnh phía trên tỏa ra, nhưng phía sau ở trong hư không chậm rãi giao tan. Cùng lúc đó, hai đạo màu ngà sư A Quang đoàn cũng chậm rãi từ bảo trong đỉnh bay ra, trực tiếp xuất hiện ở trong hư không, nhưng phía sau trực tiếp dung nhập bên trong hư không đạo vận bên trong, cái này hai đoàn bất ngờ chính là Càn Khôn đỉnh cùng tạo hóa đỉnh bản nguyên. Tại ánh sáng 687 đoàn từ bảo trong đỉnh thoát ly trong nháy mắt, phía dưới hai tôn bảo đỉnh thân đỉnh cũng lập tức trở nên mờ đi, vậy mà trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ, nhưng phía sau cuối cùng theo bên trong hư không hai cái quang đoàn dung hợp, phía dưới hai tôn bảo đỉnh hư ảnh cũng dần dần bắt đầu giao tan, bên trong hư không, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng tràn ngập ra. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, lại là trăm năm thời gian liền đi qua. Ông! Đột nhiên, đúng lúc này, đột nhiên, lão tử trước mặt, một đạo chu nở dê thiên hào quang trong nháy mắt nở rộ, ngay sau đó một tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng từ đại đỉnh phía trên phát ra, toàn bộ đại đỉnh phía trên cũng tản mát ra một cỗ nói không rõ huyền diệu đạo vận. Hỗn độn linh bảo, quả nhiên không sai. Cảm ứng được hỗn độn đỉnh phía trên khí tức về sau, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, chính như lão tử đoán trước như vậy, cái này càn khôn đỉnh cùng tạo hóa đỉnh hợp hai làm một về sau, cũng trực tiếp đột phá tiên thiên chí bảo cực hạn, đạt tới hỗn độn linh bảo cấp bậc, khí tức so với lúc trước đợi cường đại không chỉ gấp 10 lần, đồng thời hiệu quả cũng càng thêm cường đại. Không sai, không sai. Đã như vậy, nắm chắc cũng liền càng lớn. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, sau một khắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh trường kiếm màu xanh cũng trực tiếp xuất hiện trong tay, cùng lúc đó, còn có mấy khối lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, bất ngờ đúng là hắn trong tay sát phạt chí bảo Hỗn Nguyên kiếm cùng mấy khối bản cổ phủ mảnh vỡ. Lúc này đây lão tử chuẩn bị dùng Hỗn Độn đỉnh một lần nữa đem chính mình Hỗn Nguyên kiếm rèn luyện một phen. Hỗn Nguyên kiếm từ trình độ nào đó đã vượt qua Tiên Thiên Linh Bảo cực hạn, khoảng cách Tiên Thiên chí bảo chỉ có cách nhau một đường, cho nên lúc này đây lão tử chuẩn bị đem những thứ này bản cổ phủ mảnh vỡ dung nhập Hỗn Nguyên kiếm bên trong. Để Hỗn Nguyên kiếm hoàn thành thuế biến, đến lúc đó Hỗn Nguyên kiếm thuế biến đến Tiên Thiên Chí Bảo về sau, hắn thực lực tuyệt đối có thể lại một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Lúc này lão tử cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem Hỗn Nguyên kiếm cùng bản cổ phủ mảnh vỡ trực tiếp đầu nhập vào Hỗn Độn đỉnh bên trong, hai tay kết ấn, một đạo ngọn lửa màu xám cũng trong nháy mắt bay xuống mà ra, rơi xuống Hỗn Độn đỉnh phía dưới, ngọn lửa màu xám này không phải đừng, bất ngờ chính là Hỗn Độn chi hỏa. Chính là so tam vị chân hỏa Nam Minh Lý Hỏa còn có Thái Dương chân hỏa các loại hỏa diễm càng thêm cường đại hỏa diễm. Với lại cái này Hỗn Độn chi hỏa bất quá chỉ là ban đầu nhất trạng thái mà thôi, chân chính Hỗn Độn chi hỏa đây chính là Vạn Hỏa chi nguyên, bây giờ lão tử khoảng cách cảnh giới kia hiển nhiên còn kém xa, bất quá mặc dù là như thế, đối với bây giờ hắn cảnh giới này tới nói, hiển nhiên là đầy đủ dùng. Tại lão tử điều khiển bên trong, Hỗn Độn đỉnh bên trong, vô tận tạo hóa lực lượng cũng điên cuồng phun trào, hướng thẳng đến Hỗn Nguyên kiếm cùng bản cổ phủ mảnh vỡ phía trên dũng mãnh lao tới, một lần lại một lần cọ rửa, cùng lúc đó, chỉ gặp Hỗn Nguyên kiếm cùng mấy khối bản cổ phủ mảnh vỡ cũng bắt đầu run lẩy bẩy, phải biết Hỗn Nguyên kiếm cũng là bản cổ phủ mảnh vỡ biến thành, cho nên bây giờ tự nhiên cũng gây nên bên cạnh mấy khối bản cổ phủ mảnh vỡ cộng minh. Theo phía sau chỉ gặp mấy khối bản cổ phủ mảnh vỡ cũng trực tiếp cùng Hỗn Nguyên kiếm dung hợp một chỗ, chung quanh vô biên tạo hóa lực lượng cũng điên cuồng phun trào. Tăng tốc Hỗn Nguyên kiếm cùng bản cổ phủ mảnh vỡ dung hợp, lao tử trong tay, từng đạo huyền diệu pháp quyết cũng không ngừng nở rễ đánh ra, điên cuồng thôi động Hỗn Nguyên kiếm phía trên bản cổ phủ bản nguyên lạc ấn, nhưng phía sau dẫn động còn lại mấy khối bản cổ phủ mảnh vỡ phía trên bản nguyên lạc ấn, nhưng phía sau tại tạo hóa. Lực lượng thôi động phía dưới dung hợp một chỗ. Tương đối ở tại phía trước càn khôn đỉnh cùng tạo hóa đỉnh dung hợp tới nói, rèn luyện Hỗn Nguyên kiếm hiển nhiên muốn càng thêm phức tạp, mặc dù nói đó cũng không phải luyện chế lại một lần. Tuy nhiên lại cũng muốn so với phía trước dung hợp linh bảo muốn khó khăn không ít. Trong nháy mắt, thời gian 500 năm liền đi qua. Ông. Đột nhiên, đúng lúc này, chỉ gặp Hỗn Độn đỉnh bên trong, một đạo kinh khủng sáng chói kiếm mang phóng lên tận trời, nương theo lấy một cỗ kinh khủng làm người sợ hãi kiếm ý cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, kinh khủng kiếm ý điên cuồng phun trào, Hỗn Độn đỉnh chung quanh hỗn độn khí lưu cũng kịch liệt rung động, toàn bộ không gian hỗn độn cũng kịch liệt rung động, phảng phất muốn bị cái này kinh khủng kiếm ý cho xé rách. Sau một khắc, Hỗn Độn đỉnh nóc trực tiếp mở rộng, một thanh trường kiếm màu xanh trong nháy mắt bay lượn mà ra, trực tiếp rơi xuống lão tử trước mặt, kinh khủng kiếm ý cũng điên cuồng phun trào. Thiên Thiên Chí Bảo, quả nhiên thành. Nhìn qua trước mắt trường kiếm màu xanh, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, chính như lão tử đoán trước như vậy, Hỗn Nguyên kiếm cùng mấy khối bản cổ phủ mảnh vỡ dung hợp về sau, cũng rốt cục hoàn thành thuế biến, trực tiếp triệt để đạt tới Tiên Thiên Chí Bảo cấp bậc. Với lại cái này Hỗn Nguyên kiếm thế nhưng là bản cổ phủ mảnh vỡ biến thành, mang theo bản cổ phủ vô thượng sát phạt khí tức, cho nên cái này sát phạt lực lượng so với bình thường Tiên Thiên Chí Bảo tới nói mạnh hơn rất nhiều, có thể nói gần thứ ở tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay bản cổ phiên. Không sai, không sai. Cảm nhận được phía trên này phát ra kinh khủng sát phạt khí tức về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc, cái này Hỗn Nguyên kiếm thế nhưng là trong tay hắn cao cấp nhất sát phạt chí bảo, bây giờ Hỗn Nguyên kiếm uy năng đại thăng, đối với hắn thực lực tới nói cũng tuyệt đối là một cái kinh khủng tiêu thăng. Có cái này Tiên Thiên Chí Bảo lời nói, tiếp xuống nắm chắc cũng liền càng lớn. Tiếp theo 4. 7 lấy, lão tử miệng bên trong cũng thì thào nói ra. Đem Hỗn Độn đỉnh thu lại về sau, lão tử cũng không hề rời đi Hỗn Độn châu không gian, bởi vì tiếp xuống hắn còn có một cái quan trọng hơn sự tình muốn làm, phía trước làm ra hết thảy đều là vì truy hệ nờ này làm cửa hàng mà thôi. Lực chi cực hạn, khai thiên tích địa, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt ta. Lao tử trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không sai, tiếp xuống Lao tử muốn làm không phải đường, bất ngờ chính là khai thiên tích địa, hắn bây giờ tích lũy đã đầy đủ, lực chi đại đạo cũng đã lĩnh hội đến bây giờ hắn tu vi đủ khả năng lĩnh hội cực hạn, muốn tiếp tục thăm ngộ lời nói, nhất định phải đánh vỡ thiên đạo công xiềng, cho nên hắn muốn bắt trước bản cổ đại thần sáng lập một phương thiên địa. Chương 101, khai thiên tích địa. Đánh vỡ công xiềng. Bất quá cùng bản cổ khác biệt là, hắn sẽ không chính mình chạy đến hỗn độn thiên địa đi khai thiên tích địa, nói như vậy, tràn ngập quá nhiều không biết. Húng chi trong tay hắn thế nhưng là có hỗn độn trí bảo hỗn độn châu, đây chính là các vùng xuyên qua đại thần lấy lư cờ chứng đạo phù hợp. Cho nên lúc này đây hắn chuẩn bị tại hỗn độn châu bên trong mở ra một phương thế giới, nhờ vào đó đánh vỡ thiên đạo gông cùng xiềng xích. Đương nhiên, đồng dạng hắn cũng không có nghĩ qua muốn trực tiếp chứng đạo, mặc dù nói hắn lúc này đây mục tiêu là đánh vỡ thiên đạo gông cùng xiềng xích, bất quá chỉ cần hắn nguyên thần không gửi gắm hư không lời nói, liền sẽ không chứng đạo. Với lại trên thực tế, nếu như lão tử chân chính có thể đánh vỡ thiên đạo gông cùm xiềng xích lời nói, như vậy hắn căn bản cũng không cần mượn nhờ hồng mông tử khí, tùy thời đều có thể đem chính mình nguyên thần cùng hư không thiên đạo tương hợp. Nói cách khác, chỉ cần hắn thành công lời nói, trên người hắn hồng mông tử khí đem không có quá ta cờ dụng lớn chỗ. Trên thực tế hồng mông tử khí ta cờ dụng lớn nhất chỗ liền là đưa đến một cái cầu thông người tu luyện cùng thiên đạo cầu nối tác dụng, tu vi đạt tới về sau, có thể không nhìn thẳng thiên đạo gông xiềng. Để người tu luyện nguyên thần có thể cùng hư không thiên đạo tương hợp, thế nhưng là lao tử một khi lấy lực lượng đánh vỡ thiên đạo gông xiềng lời nói, từ 23 nhưng cũng liền không cần cái này cái gọi là cầu nối. Bình phục một cái trong lòng cảm xúc, lao tử cả người cũng chìm vào một loại không hiểu trạng thái bên trong, lập tức cũng câu thông lên trong óc khai thiên ấn ký, bởi vì phía trước thời điểm lao tử tại Bất Chu Sơn đạt được thiên đại cơ duyên, cho nên hắn khai thiên ấn ký đã triệt để bị bù đắp, cả người cũng trực tiếp đắm chìm đến huyền diệu khai thiên ấn ký bên trong. Ông. Đột nhiên, đúng lúc này, lão tử hai mắt mãnh liệt mở ra, cả người cũng trực tiếp động, một cỗ xung thiên kiếm ý cũng trong nháy mắt từ trên người hắn dâng lên, cả người liền như là hóa thành một thanh ngút trời lợi kiếm, trong tay Hỗn Nguyên kiếm cũng mang theo một đạo huyền diệu quỹ tích hướng phía trước không gian hỗn độn vạch một cái. Sau một khắc, toàn bộ không gian hỗn độn cũng run lên bần bật, nhưng phía sau trong chốc lát, trực tiếp bị sinh xé xác vỡ ra đến, một đạo kinh khủng hỗn độn vết nứt cũng điên cuồng hướng phía nơi xa lan tràn ra. Vô biên địa hỏa phong thủy cũng điên cuồng biến hóa ra, lão tử thân hình thoát một cái, đi thẳng tới cái này trong cái khe. Đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trực tiếp tế ra, huyền hoàng chi khí điên cuồng phun trào, trong nháy mắt trực tiếp đem chúng quanh địa hỏa phong thủy tất cả đều sinh sinh chấn áp. Khai thiên cửu thức. Lão tử động tác không có chút nào đình chỉ, trong tay Hỗn Nguyên kiếm một kiếm một kiếm vung ra, mỗi một kiếm đều mang theo một cỗ huyền diệu quỷ dị. Cái này quy tích bất ngờ cùng vu tộc 12 độ thiên thần sát triệu hoán đi ra bản cổ hư ảnh cấm kỵ thủ đoạn giống nhau ý hệt, hiển nhiên đều là chuyển thừa từ bản cổ lạc ấn. Bất quá tương đối ở tại tổ vu triệu hoán bản cổ hư ảnh tới nói, lão tử Hỗn Nguyên kiếm quy tích càng thêm huyền diệu, dù sao lão tử chuyển thừa thế nhưng là viễn siêu 12 tổ vu, so với bọn hắn chuyển thừa càng thêm hoàn chỉnh. Theo lão tử một kiếm vung ra, lão tử chỗ thiên địa cũng không ngư nở dê điên cuồng khuyết trường, giữa thiên địa thanh chọc nhị khí điên cuồng phun trào, nhưng phía sau thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, cuối cùng cũng trực tiếp hình thành một mảnh thiên địa hình thức ban đầu, thiên địa tứ cực địa điểm, tại kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi phía dưới, toàn bộ thiên địa cũng không ngư nở dê điên cuồng khuyết trương, hoàn toàn mới thiên địa cũng lấy một loại tốc độ kinh khủng nhanh chóng. Khuyết trương. 1 năm, 2 năm, 10 năm.